Chương 926, cố nhân gặp nhau. Ngươi đắc ý cái gì? Nếu không thiên gia bị diệt, làm sao có thể để cho ngươi làm náo động? Tạ Thiên Giác nội tâm là tan vỡ, khàn cả giọng hô to, rõ ràng có thể theo La Thành vào thành, có hắn hoàn toàn không cao hứng nổi, đúng vậy ý kiến của hắn càng ngày càng sâu. Đúng rồi. Để cho Tạ Thiên Giác kinh ngạc chính là, La Thành hình như có thể xem tâm hướng hắn nhìn qua, ngươi cái kia thúc thúc trô ở thiên gia, cũng là ta diệt, ngươi có muốn hay không báo thủ? Cái gì? Trong khoảnh khắc, Tạ Thiên Giác bên trong tức giận trong lòng hóa thành hư không, bị khiếp sợ thay thế. Nếu đổi lại là tình huống khác, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng La Thành nói, có đi qua chuyện mới vừa rồi, hắn cần phải tin, huống hồ cái này không có nói sai cần thiết, nếu như là lời nói dối, tùy tiện tìm hiểu tiểu hội vạch trần. Để cho một cái bảo thạch cấp thế lực xóa tên sao. Bác Vi đôi mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía La Thành, phát hiện mình không những coi thường La Thành thực lực, còn có hắn bây giờ có được lực ảnh hưởng, mảy may không thể so với nàng thân phận của thánh nữ kém. Dùng hiện tại quốc đô tình huống, Bác Vi là không có khả năng tìm được chỗ ở, vì sao La Thành dẫn 5 cái người tới khí bất linh. Đoàn người vừa tại khí bất linh cửa, từ bên trong đi ra cùng nhau bóng hình xinh đẹp, lửa đỏ la quần cho thấy thân phận của nàng, đột nhiên nhìn thấy La Thành, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng, mà khi hắn nhìn thấy La Thành sau lưng Bắc Vi thời điểm, lại là lôi kéo gương mặt. Hữu ngộng, đã lâu không gặp a. La Thành cười nói, chúng ta rất thuộc sao. Tích hữu ngộng tính tình trước sau như một, hừ lạnh một tiếng, nên ngang mà đi. Đã chuẩn bị cho tốt chào hỏi Bắc Vi cũng là không có phản ứng kịp, đoán không ra nữ nhân này cùng La Thành quan hệ thế nào. Bất quá tại tích hữu mộng đi qua bên người nàng thời điểm, cái gò má để cho nàng nghĩ đến một người. La Thành, vị kia là không đúng võ thần thiên vân tử cao độ A. Bác Vi giọng nói nghe vào có chút kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy võ thần đồ đệ. Ngươi nhận thức sao? La Thành có chút ngoài ý muốn, nếu như nhận thức, ban nay tích hữu mộng có là có chút thất lễ A. Đã từng cùng sư tỷ của nàng từng có gặp mặt một lần. Xa xa gặp qua nàng một lần, không nghĩ tới các ngươi sẽ nhận thức. Bác Vi nói ra, cái này thật đúng là xảo a. Vừa lúc, đi theo ta. La Thành kích động dẫn nàng đi vào khí bất linh, theo tại khí bất linh học tập liễu di thần trô đó biết được quan thuộc nam chúng nữ trô ở vị trí. Làm Bác Vi phát hiện thiên hương tứ Mỹ đều ở đây khí bất linh thời điểm, nội tâm chấn động đã không che giấu được, nhìn về phía La Thành ánh mắt của nhiều một phần không nói được vị đạo. La Thành, ngươi về thăm nhà dùng thời gian thật là lâu, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới. Quan Thục Nam cười nói. Quan tỷ, ngươi đừng trêu chọc ta. Vị này ngươi nhận thức không? La Thành giới thiệu. Là Thiên Vũ giáo thánh nữ Bắc Vi cô nương, đương nhiên còn nhớ, lần trước tại Long Đầu Sơn Mạch gặp qua. Quan Thục Nam ngoài ý muốn nhìn về phía Bắc Vi, tựa hồ đối với nàng ấn tượng không sai, thái độ phi thường nhiệt tình. Trước đây còn may mà Thục Nam tỷ chiếu cố. Hóa ra các ngươi thật nhận thức, cái này không thể tốt hơn. Bác Vi, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ ngủ ở cái này đi, bất quá ngươi cái kia thủ hạ Tạ Thiên Giác ta có không xen vào. Ta biết rồi. Bác Vi gật đầu. Đúng rồi, ban nay tích hữu mộng vội vàng muốn đi đâu. La Thành trước khi rời đi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trong khoảng thời gian này biết vài cái bằng hữu, mỗi ngày đều cùng một chỗ luận bàn. Nga. La Thành sau khi biết không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới gian phòng của mình, nhìn thấy chính ở trên giường nghỉ trưa Lạc Nhi, mặt bên nằm ở trên giường, tư thế ngủ ưu mỹ. Cái nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cho dù là ngủ thời điểm cũng là mỹ lệ động nhân. A ô! La Thành vốn định dọa dọa tư không lạc, ai biết ngủ ở bên giường Tiểu Phong tỉnh lại, nhìn thấy La Thành, tựa như nổi điên vây quanh hắn xoay quanh, thỉnh thoảng nhảy về phía trước vài cái, biểu đạt bản thân vui sướng tình. La Thành. Bị đánh thức tỉnh lại Tư Không Lạc ngạc nhiên đem hắn ôm lấy, sau đó mang theo nước nợ nói, ngươi không phải nói chỉ là trở lại nhìn một cái sao. Làm sao đi lâu như vậy? Ôm giai nhân, nhìn lại vui sướng Tiểu Phong, La Thành chỉ cảm thấy đây hết thảy thập phần tốt đẹp, phát thể muốn bảo vệ. Có đột phát tình huống, huống hồ thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, không cần lo lắng. Vấn đề là ngươi có bằng hữu tới rồi, nói ngươi đã sớm trở về Đại Ly Quốc. Có bọn họ còn so ngươi trước một bước đến, người ta chỉ sợ ngươi ở nửa đường trên gặp chuyện không may. Tư Không Lạc khẩn trương nói. Bằng hữu. Đây đối với La Thành đến có chút ngoài ý muốn, tiếp theo tại Tư Không Lạc trong miệng thu được vài cái tên, mừng rỡ như điên chạy đến một nhà tiểu lâu, tìm được đang dùng tiệc Đường Lỗi, Tống Đào còn có Phong Vũ Nhạc. Tại ba người bên cạnh, ngồi một cái ôm trẻ sơ sinh nữ nhân, gương mặt tình thương của mẹ, lại là vị kia Thiên Kiếm tiểu thư Khương Ngọc Trí. Các ngươi làm sao tới? La Thành kích động nói. Ngươi lời nói này, chẳng lẽ chúng ta những thứ này tiểu nhân vật cả đời cũng phải đợi tại Thần Phong Quốc sao? Tân sinh võ thần như vậy náo nhiệt sự tình, làm sao có thể không đến tiếp cận tham gia náo nhiệt? Tống Đào trêu ghẹo nói. Sinh thời, ta là không đuổi theo kịp ngươi rồi. Phong Vũ Nhạc giọng nói cảm thán hàng vạn hàng nghìn, hiển nhiên biết La Thành tại Đại Ly Quốc danh tiếng. Hắn chính là một tên biến thái, ngươi còn muốn đuổi theo hắn sao? Đường Lôi cười một cách tự nhiên mắng. Ngươi mới biến thái. La Thành tức giận trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Phong Vũ Nhạc, ngươi đã thần hồn cảnh. Ân. Xem ra ngươi chính là tiếp theo đảm nhiệm quần tinh môn trưởng môn, đúng rồi, Phong Thiếu Vũ trưởng môn khá tốt không? Tất cả khá tốt. La Thành lúc này nhìn về phía Khương Ngọc Trí, nói đúng ra là Khương Ngọc Trí trong ngực trẻ sơ sinh, ánh mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc nhìn một chút Đường Lỗi, tiểu tử ngươi, cái này không phải là con trai ngươi đi. Lời vô ích, đương nhiên là con ta. Tên gọi là gì a? Đường Minh Tâm. Khương Ngọc Trí chen miệng nói, làm La Thành ánh mắt quét tới thời điểm, nàng lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái này ánh mắt của người. Trước kia nàng và La Thành trong lúc đó có không chết không thôi cựu hận, thậm chí cho tới hôm nay cũng không có hóa giải, chỉ là bởi vì Đại La Vực càng ngày càng lớn mạnh, nàng đã vô phương chống lại. Nàng bây giờ, vì Đường Lỗi sinh một cái trắng trẻo nhi tử, cựu hận trong lòng cũng đã giảm bớt. Có muốn hay không ôm một cái? Thanh âm của nàng đã khôi phục như thường, giọng nói cũng không giống như trước nữa như vậy hung ác. Không được không được, ta không có ôm hài tử. La Thành tràn đầy khiếp ý lắc đầu, điều này làm cho Đường Lỗi bọn người phì cười không thôi. Đại danh đỉnh đỉnh La Thành dĩ nhiên biết sợ trẻ sơ sinh. Chị ngươi đây, nàng tới sao? La Thành nhớ tới một người. Khương Hy, cái này thiên sinh lôi thể, tại La Thành vận mệnh trong vô cùng trọng yếu nữ nhân. Lần này tân sinh võ thần trong, khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Mặc dù nói bây giờ La Thành cũng không sợ đối phương, có thiên sinh linh thể cuối cùng là không thể dự đoán nhân tố, ngay cả Bắc Vi đều có thể tại hơn 2 năm thời gian đạt đến thất trọng thiên, ai có thể bảo đảm Khương Hy không có biến hóa kinh người. Không có, ta và phụ thân thật lâu chưa thấy nàng, nàng tông môn không ở Đại Ly Quốc, chắc là tại cái khác nhị cấp vương quốc tham gia tân sinh võ thần. Như vậy a. Chương 927, thần tượng sùng bái. Ngọc Trí, ngươi bây giờ nói như thế nào cũng là Đại La Vực người, trước đây chúng ta ân oán xóa bỏ toàn bộ, sau này ai cũng miễn bản sự tình trước kia, thế nào? La Thành chân thành nói, vô luận trước đây đối phương có bao nhiêu tưởng lộng tử hắn, hay là bản thân đã từng thiếu chút nữa một kiếm đem nàng giết chết, những thứ này đều muốn nương theo cái này kêu Đường Minh Tâm trẻ sơ sinh sinh ra tiêu tan thành mây khói. Khương Ngọc Trí cầu còn không được, nếu như lời này không nói toạc lời, mặc cho nàng như thế nào đi nữa giả vờ, giữa hai người vĩnh viễn sẽ tồn tại xấu hổ. Gặp không khí có chút nặng nề, Đường Lỗi bỗng nhiên nói, La Thành, tại đây Đại Ly Quốc, tên của ngươi thật là dùng được, chỉ cần nói là tộc nhân của ngươi, thuận lợi vào thành không nói, ra đi ăn cơm đều không dùng trả thù lao. Ăn khá tốt, ngươi đi dạo thanh lâu vẫn là phải cho. La Thành nghiêm trang nói, đó là đương nhiên. Không đúng, ai đi dạo thanh lâu a? Ngươi cho ta đào hầm. Người vợ, ngươi phải tin tưởng vi phu nhân phẩm của a. Đường Lỗi lời mới vừa nói ra khỏi miệng, phát hiện Khương Ngọc Trí đêm nay không cho ngươi trên giường ánh mắt của, vội vã đổi giọng. Mọi người mừng rỡ, đều vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Trọng tâm câu chuyện rất nhanh rơi vào La Thành cùng Tư Không Lạc trên người. Nói thật đi, ngươi làm sao có thể cùng với Vân Lạc? Ta còn nhớ ngươi trước đây không đúng đặc biệt hận người nữ nhân này sao? Phong Vũ Nhạc nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Đường Lỗi bọn người cũng là tò mò nhìn về phía hắn, hiển nhiên đối với chuyện này đều có nghe thấy, Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang còn đã từng chiến qua. Một lời khó nói hết ta, chuyện tình cảm ai cũng nói không chính xác, ta lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, cũng không muốn sau đó cùng với nàng. Nhưng ta nhớ ngươi nhóm cũng cảm giác đến bây giờ nàng và trước đây không giống nhau thanh. Ta lại không cùng nàng đã từng quen biết, bất quá cùng theo như đồn đãi quả thực không giống nhau. Nếu không chính cô ta cho thấy thân phận, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là nàng, dù sao nàng tên không đúng trước đây cái kia. Phong Vũ Nhạc cảm thán nói. Đúng rồi, các ngươi làm sao ngừng tại khí bất linh? La Thành nhớ tới cái gì, mở vẻ không vui, cho là Lạc Nhi xa lánh bằng hữu của hắn. Mặc dù đường lối thân phận của bọn họ cùng cảnh giới đều đã theo không kịp hắn bây giờ tiêu chuẩn, nhưng hữu tình là sẽ không thay đổi, nhất là đường lối, hắn thanh đối phương làm huynh đệ nhìn. Không đúng không đúng, ngươi đừng hiểu lầm, chủ yếu nhà ngươi ở bốn cái khuôn mặt đẹp thiên tiên nữ nhân, ba người chúng ta đại nam nhân tiến tiến xuất xuất đích thực bất tiện, càng chưa nói Ngọc Trí còn mang theo hài tử, vì sao tự chúng ta đề nghị ở tử lâu, thuận tiện. Đường lối vội hỏi. Hắn cũng không muốn phá hoại La Thành cùng Từ Không Lạc liên quan. Nghe vậy, La Thành sắc mặt lúc này mới hòa hoan xuống tới, giơ ly rượu lên, đến. Hôm nay chúng ta không say không về. Đường lỗi ba người lập tức phụ họa, trùng hợp đường minh tâm tỉnh, Khương Ngọc Trí ôm hải tử về phòng trước. Một lúc lâu sau, đường lỗi, Phong Vũ Nhạc, Tống Đào ba người bị La Thành kinh người tiểu lượng quá chén, gục xuống bàn vẫn không nhúc nhích. La Thành đều không còn không có đã nghiền. Bất đắc dĩ để cho tiểu lâu tiểu nhị mang ba tên này trở về phòng, nghĩ đến mình còn có một chỗ muốn đi, vì vậy lưu lại lời nhắn, vội vội vàng vàng rời khỏi. Đi tới Thiên Đan Lâu, La Thành nên ngang trực tiếp xông vào, trên đường gặp phải Phát Chính Nam Đại Sư dẫn một người khách nhân đi tới. Phát tiền bối. La Thành kêu lên. La Thành A, tìm đến Liêu Đình sao? Nàng đang ở gian phòng, ngươi đi đi. Đúng rồi, mai thất phẩm linh đan còn có thể đi. Phát Chính Nam thái độ nhiệt tình, còn mang theo vài phần khen tặng, để cho đi theo khách nhân kinh ngạc không thôi. Thất phẩm linh đan còn không có dùng, dù sao không đúng tầm thường linh đan, phải tìm được hợp cơ hội a. Vậy cũng là. Phát Chính Nam nhận đồng gật đầu, lập tức nhớ tới còn có khách nhân ở, vì vậy không dây dưa nữa La Thành, để cho hắn đi hậu viện. Phát Đại Sư, người kia là ai a? Khách nhân kia nhịn không được tò mò hỏi. Ta con rể, kiếm tiên đồ đệ. Phát Chính Nam đắc ý nói. Rồi hãy nói La Thành, đi tới hậu viện, rất nhanh nhìn thấy cùng nhau bóng hình xinh đẹp, cùng Liễu Đình có 7-8 phần tương tự, đang muốn tiến lên ôm cổ, kết quả phát hiện là bản thân chị vợ. Liêu Anh, người cũng tới a? La Thành ngạc nhiên nói, nghĩ thầm hôm nay gặp phải người quen thật là quá nhiều. Nữ tử đúng là Liễu Đình tỷ tỷ Liêu Anh, cùng La Thành quan hệ không tệ, tại quần tinh môn thời điểm ở chung qua một đoạn thời gian. Lẫn nhau đang lúc có giao tình. La Thành. Ta làm sao không thể tới a? Không chỉ có là ta, cha mẹ ta đều tới. Liêu Anh đột ngột nhìn thấy nàng, cũng làm mừng rỡ không thôi, theo thói quen lấy tay gảy mái tóc, gương mặt có hơi nổi lên đỏ ửng, lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Bá phụ bá mẫu tới sao? La Thành tâm nghĩ đây chính là nhạc phụ nhạc mẫu, không thể chậm trễ, dự định đi bái kiến một phen. Chính đáng lúc này, một người cao lớn anh tuấn nam tử theo cách đó không xa đi tới, nhíu chặt mày, tràn ngập địch ý nhìn La Thành, đến chính là ôm Liêu Anh eo thon. Liêu Anh biểu tình có vài phần mất tự nhiên, nhưng không có chống cự, ta đính hôn, vị này chính là vị hôn phu ta, Tương Kiền. Vị này chính là ngươi thần tượng La Thành. Nghe vậy, Tương Kiền trên mặt địch ý tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là cuồng nhiệt sùng bái, kích động nói ra, La Thành. Quá tuyệt vời. Ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. La Thành, ngươi là ta thần tượng, ngươi xem y phục của ta cùng tóc, đều là căn cứ ngươi tới. La Thành lúc này mới chú ý tới hắn thân mặc một bộ kiểu dáng không sai biệt lắm trường bào, tóc dài không bám vào một khuôn mẫu, không chỉ có là bộ dạng, hai người giữa hai lông mày còn có mấy phần tương tự. Ý thức được điểm ấy, La Thành phức tạp hướng Liêu Anh nhìn sang. Liêu Anh không nghĩ tới hắn có thể liếc mắt nhìn ra kỳ hoặc, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, túi đầu nhìn đầu ngón chân. Mà Tương Kiền hồn nhiên không có chú ý tới những thứ này, liên tục nói hắn kính ngưỡng tình, nhất là ở tại giảng giải La Thành tại Đại Ly Quốc sự tích sau. Thấy hắn bộ dáng như vậy, La Thành có chút hổ thẹn. Nếu hắn không có tự mình đa tình mà nói, Liêu Anh sở dĩ để cho cái này thành vì mình vị hôn phu, là thanh đối phương trở thành chính mình thay thế. Quá tuyệt vời. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Ngẫm lại đều là kích động. Tương Kiền hưng phấn nói. Ngươi nói ta đều có chút ngượng ngùng. Thật ước ao ngươi a, có thể lấy được tốt như vậy người vợ. La Thành chê cười nói. Liêu Anh nghe nói như thế, mắt tỏa sáng, lập tức phát hiện La Thành bất quá là tại khen tặng, trong mắt quang mang dần dần dập tắt. Ha ha ha, ta cũng cảm giác mình là một người may mắn, ta sẽ cả đời đối với Liêu Hoanh tốt. Tương Kiền giống cái lô mãng đắc ý cười to, không có chú ý tới mình vị hôn thê biểu tình biến hóa. Ta đây trước chúc mừng các ngươi, ta đi tìm Liêu Đình, một hồi trò chuyện tiếp. Không thành vấn đề, một hồi chúng ta bốn người người ra đi ăn cơm đi. Tương Kiền có chút không muốn, tiếp theo chủ động mời. Cái này nếu không hắn đứng bên người một cái Liêu Hoanh, La Thành cũng hoài nghi cái này có đúng hay không đối với mình có ý tứ, ánh mắt kia thật để cho người chịu không nổi. Lập tức, hắn đi tới Liêu Đình căn phòng của, vừa định gõ cửa, cửa phòng trước từ bên trong mở ra, Liêu Đình giống như rơi vào nhân gian tinh linh, lại cười nói, thật xa liền nghe gặp Tương Kiền thanh âm, thế nào? Bị người trở thành thần tượng sùng bái là cảm giác gì? Chương 928, tranh cường hào thắng. Lấy tư cách muốn tham gia tân sinh võ thần người, La Thành một chút nhìn không ra khẩn trương, mỗi ngày không đúng cùng đường lỗi bọn người vui chơi giải trí, chính là cùng Tư Không Lạc còn có Liễu Đình triền miên. Dưới so sánh, ở tại khí bất linh thiên hương tứ Mỹ mỗi ngày đều tại đề thăng bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn đề thăng cảnh giới là không thiết thực, vì sao bốn nữ nhân mỗi ngày khổ luyện kiếm thuật, hy vọng có thể để cho tự thân kiếm lực có tăng lên. La Thành bởi vì nàng nhón quá khẩn trương, bằng vào bốn nữ nhân thực lực, tiến nhập thập cường là không có vấn đề. Các nàng mục tiêu không chỉ có riêng là tiến nhập thập cường, mà là muốn tại cuối cùng trận chung kết trổ hết tài năng. Bác Vi một lời cởi ra La Thành nghi ngờ trong lòng, nàng lúc này đã biết La Thành là kiếm tiên đồ đệ, kinh ngạc hơn, thái độ càng nhiệt tình. Điều này làm cho Tư Không Lạc đối với nữ nhân này có không nhỏ địch ý, bởi vì nàng là tới đoạt bản thân nam nhân. La Thành biểu thị không cần lo lắng, hắn đối với Bắc Vi mặc dù có ân cứu mạng, có đi qua những ngày trung đụng này, hắn phát hiện nhìn mình không thấu người nữ nhân này. Đúng vậy, coi như biến thành thập cường, vẫn là phải đi tam cấp vương quốc tiến hành quyết đấu, nếu như không thể thắng được, hết thể đều là không tốt. La Thành phát hiện mình vô cùng lạc quan, có thể hắn tại Đại Ly quốc không có đối với tay, có thể tam cấp vương quốc liền khó nói. Hắn tuy rằng thỏa mãn từ cảnh giới của mình, có so sánh với Bắc Vi thậm chí là thiên hương tứ Mỹ cũng không gì hơn cái này. Đáng tiếc lần trước đối phó ma đạo những người đó chưa kịp sử dụng kiếm nhị thập tam, bằng không thì thật đúng là muốn nỗ lực dưới ngũ trọng thiên. Lúc này, có người đến khí bất linh tìm La Thành. Hai người kia La Thành đều biết, có đi cùng một chỗ để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Một là hắn kết bái đại ca Nghiêm Hành Chi, còn có một cái là kiếm gia đại đệ tử Kiếm Thiên. La Thành. Nghiêm Hành Chi mặt vẻ hay nấy, còn đang là trước đây sư phụ hắn hành vi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù lúc đó La Thành thanh sắc câu lệ phản bác sư phụ hắn, để cho võ thần gia cắt tiền bối không xuống đài được, có cân nhắc đến thiên gia đối với La Thành việc làm, Nghiêm Hành Chi không cảm thấy quá phận. Sư phụ hắn làm một cương giả, cân nhắc vấn đề quan điểm không có bận tâm đến La Thành. Vì sao Nghiêm Hành Chi cảm thấy có lỗi với La Thành, mà không phải trách hắn không cho mình sư phụ mặt mũi? Ngươi cũng đừng nói xin lỗi với ta, huynh đệ trong lúc đó nói lời này nhưng là sẽ bị thương tình cảm. La Thành gặp dáng vẻ của hắn, đã đoán ra ý nghĩ của hắn, lập tức nói thật. Lúc đó đối mặt ra các tiền bối kỳ lạ ngôn luận hắn quả thực tức giận, có hắn biết rõ cái này không thể trách Nghiêm Hành Chi. Nhất là Nghiêm Hành Chi sau biểu hiện không để cho La Thành trái tim băng giá, không có một vị bảo hộ chính mình sư phụ, trách cứ hắn nói năng lô mãng, chỉ là điểm này, người huynh đệ này hắn là giao định. Ta thật không nghĩ tới sư phụ là nghĩ như vậy. Nghiêm Hành Chi vẫn là vô cùng bất đắc dĩ nói một câu. Chuyện đã qua để hắn mất đi, cũng đừng làm cho hắn ảnh hưởng huynh đệ các ngươi trong lúc đó cảm tình. Bên cạnh Kiếm Thiên đối với chuyện này cũng có nhất định lý giải, vì sao đúng lúc khuyên giải an ủi một câu. La Thành cùng Nghiêm Hành Chi nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, tất cả đều không nói trong. Chật, La Thành cùng Kiếm Thiên khách sáo vài câu, song song biểu thị không nghĩ tới Kiếm Thiên sẽ cùng Nghiêm Hành Chi cùng nhau tìm hắn. Kỳ thực ta cùng Hành Chi huynh đã sớm quen biết, chỉ là bận về việc. Luyện kiếm không có thâm giao, mà lần này là bởi vì tân sinh võ thần. Kiếm Thiên giải thích. Nga. La Thành mặt lộ nghi hoặc, xem ra hắn không có ở đây trong đoạn thời gian này mặt, quốc đô xảy ra rất nhiều sự tình a. Hiện tại tham gia tân sinh võ thần người chia làm bất đồng phe phái, trong đó nhất phái dĩ nhiên là chúng ta Đại Ly quốc người. Đây là bởi vì một số người từ ngoài đến kêu gào muốn cho chúng ta Đại Ly quốc một người cũng vào không vào được thập cường. Vì sao chúng ta cần phải đoàn kết lại, thương lượng đối sách. Nghiêm Hành Chi nói ra, cái này đến cuối cùng đơn giản là thủ hạ gặp cao thấp, còn cần phòng bị cái gì không? La Thành biểu thị khó hiểu, nghĩ thầm tình huống này cần gì đối sách, trực tiếp tại trên lôi đài đánh đối phương ba mẹ cũng không nhận ra không phải kết liễu. Ngươi không biết tân sinh võ thần quy củ không? Chẳng lẽ không đúng lôi đài thi đấu sao? Cái này tham gia tân sinh võ thần người đủ hơn vạn, hơn nữa đều là thần hồn cảnh, đánh nhau khó phân thắng bại, nếu là thông thường lôi đài quy củ ít nhất. Cần 10 ngày nửa tháng không thôi, thậm chí có thể hải tuyển thời điểm liền có người đánh trên một ngày một đêm, vì sao liên minh ban bố ra hiệu suất tương đối cao. La Thành thận trọng nghe, những thứ này cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Thập cương có nghĩa là 10 cái danh ngạch, sở dĩ phải xây 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài nếu có người thắng liên tiếp thập trận, sẽ tấn cấp hải tuyển. Nếu có người thắng liên tiếp 100 trận, trực tiếp thu được danh ngạch. Thắng liên tiếp thập trận. Yêu cầu này quá cao, tầm thường thần hồn cảnh làm sao chịu được. Nghe ra cái đại khái, La Thành nhịn không được kinh hô một tiếng. Quy củ này có chút không hợp lý, lấy hắn mà nói, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng nếu như bị người nhằm vào, nói thí dụ như Nghiêm Hành Chi, Kiếm Thiên hai người này cùng hắn phân cao thấp, hắn còn có thể ứng phó, nhưng ở kế tiếp 8 trận trong, Thiên Hương Tứ Mỹ cộng thêm Bắc Vi cũng tới cùng hắn quyết đấu, một phen xa luân chiến xuống tới. Người trạng thái không có khả năng bảo trì tại đỉnh phong. Thậm chí người khác tại ngươi thứ 10 trận thời điểm cố tình nhằm vào. Mặt khác đây là một cái tuần hoàn, đến cuối cùng có thể đều chọn không ra người thắng. Quả thực không hợp tình lý, bất quá như vậy quy củ muốn tại mấy trong vạn người tuyển ra 10 cái danh ngạch vẫn tương đối dễ dàng, đồng thời bảo đảm 10 người này là mạnh mẽ trong mạnh, là tối trọng yếu là, mỗi người tại 10 cái lôi đài đều có lên đài tư cách, tương đương với có 10 lần cơ hội. Cái này còn không sai biệt lắm. La Thành nghe được câu nói sau cùng mới thoải mái, bằng không thì hắn đều sẽ cảm thấy liên minh người có đúng hay không đầu óc có chuyện. Có tin tức nói, có vài người muốn nhằm vào chúng ta Đại Ly Quốc, muốn tại 10 cái lôi đài trong đá ra trận. Kiếm Thiên nói ra, vì sao? Không có vì sao, ngươi có thể lý giải vì những người đó ăn no trống, hoặc là lý giải bọn họ loại này thích chàng hành vi, chúng ta lấy tư cách chủ nhà. Đương nhiên sẽ là một số tâm cao khí ngạo người làm những gì để chứng minh bản thân. Minh Bạch. Chúng ta Đại Ly Quốc người cũng không thể tỏ ra yếu kém, bọn họ nhằm vào chúng ta cũng muốn nhằm vào hắn, nhưng cần một cái đội quân mũi nhọn, một cái thực lực rất mạnh người dẫn dắt chúng ta. Nghiêm Hành Chi lúc nói lời này nhìn La Thành, còn kém chưa nói người này chính là hắn. Vì sao các ngươi quyết định tìm ta? Không phải chúng ta quyết định. Là sở hữu Đại Ly Quốc tham số người đề cử ngươi, nếu đổi lại là những người khác, bọn họ còn không phục, nhưng nếu như là ngươi, đó chính là nhất hô bá ứng. Thế nào? Có hứng thú hay không? Tuy rằng ta không đúng Đại Ly Quốc người, nhưng như không ngoài suy đoán, đem tới nơi này cũng là ta mọc rễ địa phương, đương nhiên là muốn làm. Để cho những cái kia không biết trời cao đất rộng người biết, cái gì mới gọi là thiên tài. La Thành nói ra. Kiếm Thiên cùng Nghiêm Hành Chi mỉm cười, cũng không nghĩ là, đối với La Thành sẽ đáp ứng cảm thấy bình thường. Nghĩ đến đây cũng là bởi vì Nghiêm Hành Chi lý giải La Thành tính cách. Loại này tranh cường hào thắng, lại giàu có tinh thần trọng nghĩa chuyện tình, là La Thành thích nhất. Chương 929, luận bàn một chút. Xác định La Thành đáp ứng sau, Nghiêm Hành Chi cùng Kiếm Thiên trước sau cáo tử, biểu thị có tình huống lại tới tìm hắn. Trước mắt, cách tân sinh võ thần chỉ còn lại có 8 ngày thời điểm, Đại Ly Quốc công bố dùng để tranh tài 10 cái lôi đài. Lôi đài địa điểm tại quốc đô ngay chính giữa, cân nhắc đến thần hồn cảnh đánh nhau uy năng, tầm thường lôi đài là không đủ, cộng thêm tổng cộng cần 10 cái, trong thành tâm cũng không đủ không gian, trừ phi dỡ xuống một cái chợ. Đại Ly Quốc không có làm như vậy, đây là một cái thế giới mới lạ, 10 cái lôi đài trực tiếp huyền phù vu không trung, không những diện tích không thành vấn đề. Tất cả quốc đô đều có thể nhìn thấy. Huyền phù lôi đài kỳ thực chính là một cái hình chứng mặt bằng, hơn nữa còn là trong suốt, có một cái như ẩn như hiện chân long đồ đằng. Xem ra nữ nhân ở ngày đó là không thể mặc quần. Mọi người nhìn thấy huyền phù phía sau lôi đài, thu được một cái dở khóc dở cười kết luận. Không thể không nói, ngoại trừ điểm này, loại này lôi đài thiết kế gần như hoàn mỹ, có thể bảo đảm mỗi cái muốn nhìn người đều có thể thấy. Trên không trung chiến đấu cũng không sợ ảnh hưởng đến người vô tội, có thể tận tình thi triển. Mọi người đối với tân sinh võ thần cũng là càng ngày càng chờ mong. Vương Triều cũng quy định tại tân sinh võ thần tổ chức trong lúc, mọi người có thể không cần làm việc. Tại đây náo nhiệt dưới, La Thành vội vàng sứt đầu mẹ chán, cũng không biết là ai nói hắn đã trở về, dẫn đến khi bất linh đến nhà đến thăm người nối liền không dứt, đều muốn mắt thấy kiếm tiên đồ đệ phong thái. Ngay từ đầu La Thành còn nhiệt tình đối đãi, có rất nhanh cảm thấy chán ghét. Cuối cùng tâm đưa ngang một cái, trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Vì vậy, có người nói kiếm tiên đồ đệ tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. La Thành biết rồi, phi thường buồn bực, bất quá cái này cũng không có làm phức tạp hắn bao lâu, ngược lại không đếm xỉa những thứ này phiền thanh âm của người. Quan Thục Nam lúc này tìm được hắn, có lời muốn, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Quan tỷ, lần trước là ngươi nói ta thái độ xa lạ, hiện tại làm sao ngươi lại khách sáo? La Thành cười nói, còn không phải là bởi vì ngươi bây giờ danh khí quá cao, để cho làm tỷ tỷ cảm thấy áp lực, một phần vạn mạo phạm làm sao bây giờ? Quan Thục Nam khó được mở khởi vui đùa, cái này chi tính nữ nhân cũng có nghịch ngợm một mặt. Nghe nói như thế, La Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Quan Thục Nam nghĩ đến bản thân mục đích, mặt nghiêm chỉnh đưa ra một điều thỉnh cầu, hy vọng La Thành có thể hỗ trợ. Hóa ra, Quan Thục Nam mắt thấy tân sinh võ thần lập tức đến ngay, muốn biết mình thực lực tài nghệ, muốn tìm La Thành luận bàn một chút. Quan Thục Nam thực lực là La Thành đã gặp nữ nhân trong mạnh nhất, tuy rằng cảnh giới không có Bắc Vi cao, nhưng ở võ học tạo nghệ trên, người sau là xa xa không bằng. Có thể cùng thiên tài như vậy giao thủ, La Thành đương nhiên là cầu còn không được. Vấn đề ở chỗ hai người muốn phân ra thắng bại mà nói, động tĩnh sẽ phi thường lớn, dùng hiện tại quốc đô chen chúc tình huống, không có điều kiện này để cho hai người động thủ. Vì sao hai người tới ngoài thành rừng núi hoang vắng, trên không trung nhìn nhau? Hy vọng quan tỷ thủ hạ lưu tình a. Bớt đi. Quan Thục Nam liếc hắn một cái, chính cô ta đều không lòng tin có thể đánh bại hay không La Thành. Hắn nói lời này có bao nhiêu ghê tởm có thể nghĩ. Bắt đầu đi. Thiên hương tứ Mỹ trong, La Thành chỉ cùng Tích Hữu Ngộng từng có giao thủ, thực lực hơn một chút. Nếu hắn cảnh giới cùng kiếm lực không có tăng mà nói, thật không là Quan Thục Nam đối thủ. Theo hắn biết, Quan Thục Nam thân là đại sư tỷ, tự thân thực lực phi thường đáng sợ, cảnh giới là thần hồn cảnh ngũ trọng thiên, kiếm lực tứ trọng. Ý vị này Quan Thục Nam cảnh giới cao hơn nữa hắn nhất trọng thiên. Bằng không thì nói như thế nào tại nữ tử trong nàng là lợi hại nhất, thậm chí trừ hắn ra sư phụ tiểu kiếm tiên, kiếm lực cũng là hắn gặp qua cao nhất. La Thành đã từng thấy qua Quan Thục Nam xuất thủ, cái loại này đại đạo chí giản ý nhị đến bây giờ hay là ký ức hay còn mới mẻ. Võ hồn nói cho hắn biết hẳn là sử dụng kiếm chiêu bại địch, nhưng nếu là luận bàn, đương nhiên là muốn thỏa thích phát huy, vì sao La Thành cầm trong tay hắc diệu kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Trực lai trực vãng đâm một cái mang theo xoắn ốc hình dạng cương phong, lấy kiếm tiêm làm trung tâm, thế không thể đỡ quét ngang đi. Cương phong săn có cường đại lực phá hoại, huống chi là tại cao tốc xoay tròn thời điểm, uy năng phảng phất có thể xé rách tất cả, lại thêm miễn bản trong gió giấu dế một kiếm. Cái này đâm một cái, đem La Thành kiếm đạo tài nghệ phát huy sâu sắc. Quan Thục Nam sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú vào La Thành một kiếm đâm tới, không có tránh né dự định. Trong lúc bất chợt, đôi mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, chéo quần phi dương, trong tay linh kiếm nhanh chóng đâm ra. Nàng linh kiếm không có cùng La Thành hắc diệu kiếm cứng đối cứng, mà là đâm vào cường phong xoắn ốc trong, không những không có bị cường phong cắn giết, trái lại đem hiện ra xoắn ốc cường phong đánh tan. La Thành kiếm thế ngừng, mũi kiếm truyền đến cương phong lực phản chấn, để cho hắn chỉ trệ không tiến. Không hổ là võ thần đồ đệ a. La Thành tự đáy lòng khen, cái này Quan Thục Nam rốt cuộc bằng vào nhìn bằng mắt thường ra sơ hở của hắn, bắt lại thoáng qua biến mất cơ hội, phá hỏng hắn cái này đâm một cái. Khó được là, đây hết thể đều là giống như nước chảy, động tác lưu sướng. Quan Thục Nam chéo quần vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, lại là lần thứ hai bay lượn. Đảo khách thành chủ, phát động thế tiến công. Liên tiếp kiếm chiêu không chê vào đâu được, so La Thành thánh linh kiếm pháp tổ hợp còn muốn tinh diệu, liên miên bất tuyệt, làm cho La Thành vừa lui lui nữa. Thật là lợi hại, mỗi một kiếm nhìn như yên lặng, kỳ thực ba đảo cuộn trào mãnh liệt, hơi lơ là ở vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nói riêng về kiếm pháp tinh diệu trình độ, ta có thể còn so ra kém nàng. La Thành âm thầm cả kinh, này đại sư tỷ thực lực so với hắn trong tưởng tượng hiếu thắng. Khá tốt, hắn cũng không đến mức thúc thủ vô sách, tay trái xuất ra một cái thiên cấp linh kiếm, hai tay song kiếm, trong nháy mắt ngừng Quan Thục Nam kiếm thế, song phương tiến nhập gây cấn kịch chiến trong. Nếu có kiếm khách nhìn thấy trận chiến đấu này, tuyệt đối sẽ cảm thấy kinh ngạc, chẳng phân biệt được cao thấp hai người mỗi một kiếm đều là đáng giá đi dư vị. Thông khoái. So sánh với một số cuộc chiến sinh tử, La Thành càng ưa thích cái này đem kiếm thuật vận chuyển tới cực hạn tỉ thí, cả người vui sướng nhễ nhại, so ngâm mình ở ôn tuyền bên trong còn thoải mái. Thua. Quan Thục Nam kiếm thế chưa từng yếu bớt, có ở trong lòng đã ý thức được điểm ấy, bởi vì nàng biết La Thành xa xa không chỉ như vậy, chỉ là đáng sợ sự khôi phục sức khỏe để cho nàng cảm giác sâu sắc vô lực. Nàng vốn là cho rằng giao thủ sẽ làm La Thành tiến nhập quẫn bách tình cảnh, nói như vậy nàng vẫn là có phần thắng, nhưng là bây giờ khó phân thắng bại, vậy sẽ phải khác làm chớ luận. Đây cũng không phải là Quan Thục Nam tự coi nhẹ mình, mà là đối với La Thành lý giải, phân tích ra được kết quả. Kiếm thế yếu sao? La Thành có phát giác, kiếm của đối phương thế vấp phải chắc trở sau, uy lực từ từ yếu bớt, không có ngay từ đầu cường thế. Tiếp tục nữa mà nói, Quan Thục Nam sẽ bị bức ra thần hồn trạng thái, cuối cùng phân ra thắng bại. La Thành, cẩn thận rồi. Bất quá Quan Thục Nam không có dựa theo bộ sách võ thuật ra bài, trái lại sát có chuyện lạ cảnh cáo một tiếng. Tiếp theo người cùng kiếm trong lúc đó xuất hiện tầng một tử quang, tại đây tử quang vờn quanh dưới. Khí chất tuyệt nhiên bất đồng, thần thánh mà lại lạnh lùng. Nàng kiếm thế như trước, hay là một kiếm tiếp theo một kiếm, có uy lực cùng tốc độ đã đề thăng mấy lần, thậm chí hắn mỗi một cái động tác đều lưu lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Khoa trương như vậy. La Thành thất kinh, đối phương như vậy cũng tốt giống biến thân vậy, tốc độ cùng lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Chương 930, vong ngã chi cảnh. Chuyên tâm. La Thành chìm quát một tiếng. Vẻ mặt tùy theo trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cặp mắt băng lãnh tột cùng, trong tay song kiếm uy lực đề thăng một cấp bậc. Kiếm lực đề thăng mang tới không chỉ là lực lượng, còn có càng sâu tầng thứ ý cảnh, làm đến đệ tứ trọng thời điểm, người sẽ tiến vào cảnh giới vong ngã. Suy nghĩ kỹ một chút, La Thành bộ dáng bây giờ cùng Quan Thục Nam trạng thái có hiệu quả như nhau thần kỳ, đều là được lợi vu kiếm lực tứ trọng mang tới chỗ tốt. Lần này, hai người đã không còn là điểm đến tới. Đem hết toàn lực chém giết, không chết không đớt. La Thành ỷ vào song kiếm ưu thế chiếm cứ thượng phòng, mặc cho Quan Thục Nam điên cuồng ngoành tràn lan nổ kiếm thế, ở mọi chỗ cương phong để cho hắn tùy tâm sử dụng, kiếm chiêu vô cùng sức sáng tạo. Nhất là đem hắn tay trái vận chuyển ngự kiếm thuật thời điểm, 6 thanh thiên cấp phi kiếm xuất hiện nhiều lần, lực áp Quan Thục Nam. Hữu thủ hắc diệu kiếm phối hợp kiếm ý thi triển ngự phong kiếm quyết, uy lực càng là kinh người. Cho dù là cựu thần hồn của trọng thiên cảnh đối mặt hắn thế tiến công cũng sẽ bị đánh, Quan Thục Nam có thể sừng sững không ngã vô cùng rất giỏi. Đi theo kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, Quan Thục Nam hô hấp cũng là trở nên gấp, trên mặt mồ hôi dịn chảy xuôi, đã tiếp cận cực hạn. Thiên lôi địa hỏa. Đến cuối cùng, Quan Thục Nam dứt khoát mà không sai sử xuất nhất thức kiếm chiêu, vào giờ khắc này, kiếm khí phóng lên cao, tử sắc kiếm mang từ trên người nàng nở rộ. Làm những thứ này tử mang trải rộng cái này phiến hư không thời điểm, Quan Thục Nam thân thể hư không tiêu thất. Gần như tại nàng biến mất song song, La Thành đụng phải mạnh mẽ mà mạnh mẽ đả kích, quanh thân có vô số kiếm phong hướng hắn đâm tới. Một chiêu này tương tự với tích hữu mộng phân thân song song theo 4 phương 8 hướng công kích, bất đồng là, Quan Thục Nam là thông qua trốn vào đến tử mang trong làm được, muốn càng nhanh hơn cùng khó có thể ngăn cản. La Thành hết sức chăm chú ngự kiếm phòng ngự. Có phòng ngự vẫn bị phá, trên người áo bào trắng xuất hiện mấy đạo chỗ hồng, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Đương nhiên, vào lúc này La Thành đại khái thi triển 2 thức đòn sát thủ. Có hắn lựa chọn chịu được Quan Thục Nam kiếm chiêu, bởi vì một khi hắn sử xuất đòn sát thủ, Quan Thục Nam thì không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Kiếm chiêu uy lực dùng hết sau, Quan Thục Nam đến cực hạn, người cùng kiếm tử quang biến mất, mắt dần dần khôi phục cảm tình. Cho nên khi nhìn thấy La Thành mình đầy thương tích thời điểm, sợ đến hoa dung thất sắc, tự trách bay tới. La Thành trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, giả vờ hư nhược đi xuống lạc. La Thành. Quan Thục Nam thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới La Thành sẽ làm bị thương đến vô phương phi hành, vội vã bay qua đem hắn ôm lấy. Nhìn qua giống như là nàng nhào vào La Thành trong lòng, hai tay ôm lấy phía sau lưng của hắn, bay về phía chân xuống núi đầu. Bởi vì thân thể nguyên nhân, La Thành nghe thấy được Quan Thục Nam mái tóc hương thơm, cảm thụ được trong ngực xúc cảm, lại có giống tê dại tận xương cảm thụ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Quan Thục Nam rất nhanh mang theo hắn rơi trên mặt đất, nhìn thấy hắn cả người đều là tiên huyết, nước mắt không không chịu thua kém chảy ra. Quan tỷ, không cần thương tâm, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. La Thành ôn nhu nói. Cái này càng làm cho Quan Thục Nam tự trách, bi thống lắc đầu, ta không phải cố ý, ta cho là ngươi có thể ngăn trở. Ta cũng vậy cho là như vậy, đáng tiếc quan tỷ thật lợi hại. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sự khôi phục sức khỏe kinh người, không chết được, chính là đau quá. La Thành nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, chau mày, giống như là tại cố nén thống khổ. Nơi nào thương yêu? Ta giúp ngươi chữa thương. Quan Thục Nam nghe được hắn sẽ không chết, rốt cục ngưng khóc. Cái bụng. Quan Thục Nam tay trái bao trùm tầng một nhũ bạch sắc quang mang, trực tiếp sờ tại La Thành trên bụng. Một cổ điện lưu cảm theo nàng xoa địa phương lan tràn toàn thân, thân thể không nói ra được thoải mái. Phía dưới một chút. La Thành ra hiệu đạo. Quan Thục Nam không chút suy nghĩ bắt tay mượn tiền đến trên bụng. Xuống lần nữa đi điểm. Quan Thục Nam nghe theo, khi nàng tùn ngọc thủ sờ tới nam nhân hai chân khối kia nổi lên địa phương trên, điện giật vậy đưa tay thu hồi, tiếp theo mặt cười ửng đỏ. Ngay sau đó, Quan Thục Nam nổi giận đùng đùng đem La Thành áo bào trắng xé mở một góc, chỉ thấy tiên huyết dưới vết thương đã sớm khỏi hẳn, thậm chí nhìn không ra vết thương dấu vết. Tốt! Người tên tiểu tử thúi. La Thành thấy thời cơ bất ổn, xanh long hoặc hổ hướng không trung chạy trốn, Quan Thục Nam tức giận đến giận sôi lên, liều lĩnh bắt đầu truy sát. Quan tỷ, hiểu lầm a, ta quả thực thụ thương không nhẹ, toàn dựa vào quan tỷ bàn tay nhỏ. La Thành hoảng hốt vội nói. Nói chưa dứt lời, nghe nói như thế, Quan Thục Nam nghĩ đến bản thân sở được đồ đạc, cắn răng, phi hành hết tốc lực. Cuối cùng, La Thành vì hành vi của mình trả giá thật lớn, bị đánh thành một cái đầu heo, mắt mũi sưng bầm, nhận thức đến ôn nhu đại sư tỷ mặt khác một mặt. Nếu có lần sau nữa, ta liền nói cho Tư Không Lạc cùng Liễu Đình, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Quan Thục Nam căm giận bất bình nói ra. Hiểu lầm, hiểu lầm. La Thành ngượng ngùng cười, còn muốn biện giải vài câu, làm sao đối phương hoàn toàn lười nghe. Ta hỏi ngươi, ban nãy ngươi làm sao không phản kích. Quan Thục Nam nghĩ đến trọng điểm, nghiêm trang hỏi. Đây không phải là sợ thương tổn được ngươi đây. La Thành đàng hoàng nói. Nói cách khác, ta ban nãy một chiêu kia đối với ngươi tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ sao. Quan Thục Nam giọng nói khó nén vẻ thất vọng. Mặc dù ở tâm không đành lòng, nhưng La Thành không muốn lừa dối nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực ngươi đã tốt vô cùng, có thể phá rơi ta bất khuất chi thể, phải biết rằng tại thực lực ta để thăng sau, còn không có thỏa thích chiến đấu qua. La Thành khích lệ nói. Ngươi chính là tên biến thái. Quan Thục Nam tự đáy lòng nói ra. Nàng nhận thức La Thành thời gian cũng không dài, lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ mới 3 tháng. Nhưng ngay khi thời gian ngắn như vậy trong, La Thành thực lực liền có tăng vọt tính chất đề thăng, làm người ta ước ao. Cùng trước đây cùng Tích Hữu Ngộng giao thủ vậy, mặc dù là dùng La Thành bị thương vì kết quả, ai có thể mạnh mẽ ai yếu hai người trong lòng đều biết. Ngoại trừ kiếm thuật không nói, La Thành bản thân lực phòng ngự cũng là tự thân thực lực một bộ phận, nếu không còn có áp đảo thức ưu thế, tại nơi đáng sợ lực phòng ngự trước mặt sẽ cảm thấy tuyệt vọng. La Thành nhớ tới ban nãy lúc giao thủ đợi nghi hoặc, hướng Quan Thục Nam thỉnh giáo. Ngươi cũng đạt đến kiếm lực tứ trọng sao. Thật là đủ biến thái. Quan Thục Nam đối với hắn ban nãy hành vi phi thường bất mãn, không vui nói. Quan tỷ, ngươi một ngụm một tên biến thái, cái này nếu như bị người biết, sẽ đã cho ta đối với ngươi làm cái gì? La Thành cười khổ nói. Hừ, trước đây làm sao không có phát hiện ngươi như vậy kẻ dối trá. Quan Thục Nam nói móc một câu. Tiếp theo hướng hắn giải thích, làm kiếm lực đạt đến đệ tứ trọng sau, tự thân sẽ tiến vào quên mình trạng thái, sẽ làm kiếm thuật uy lực đột nhiên tăng mạnh, ban nãy ngươi thật giống như có thể đi vào trạng thái vong ngã, nhưng không để yên đầy đủ lợi dụng trên. Nói cách khác, ta cũng có thể có quan tỷ ban nãy biểu hiện. La Thành tâm tình dâng trào, cái này muốn là nói thật, thực lực của hắn lại sẽ tiến thêm một bước đề thăng. Ta dạy cho ngươi hoàn toàn tiến vào vong ngã. Cái này để cho tốc độ của ngươi cùng lực lượng đề thăng, quả thực cũng sẽ giống như ta. Quan Thục Nam đúng sự thực đạo. Chương 931, Mộ Dung Tiểu Thư. La Thành vô thượng kiếm đạo có thể tiến vào vô dục không cầu giết chóc trạng thái, làm cho kiếm thuật càng sắc bén. Bất quá kiếm lực đệ tứ trọng trạng thái vong ngã có tuyệt nhiên bất đồng khác nhau, không chỉ là tâm tính trên biến hóa, còn có thực lực đề thăng. Ta có thể 100% tiến nhập loại trạng thái này. mà ngươi còn không có khai thác một nửa, kiếm tiên tiền bối không có dạy ngươi sao? Quan Thục Nam tương đối hiếu kỳ điểm ấy, La Thành sư phụ chính là kiếm tiên, loại kiến thức này căn bản không cần ngoại nhân đến dạy. Ta kiếm lực đạt đến đệ tứ trọng thời điểm, sư phụ đã không bên người. Như vậy a? Quan Thục Nam gật đầu, không hỏi thêm nữa, bắt đầu dạy La Thành làm sao hoàn toàn tiến vào đệ tứ trọng kiếm lực trạng thái. Kỳ thực cái này cũng không tính là thâm ảo tri thức, dù cho không ai chỉ điểm, tại trải qua một đoạn thời gian lục lọi, La Thành cũng sẽ triệt để nắm giữ. Vì sao Quan Thục Nam nói xong thao thao bất tuyệt sau, chỉ thấy đến La Thành lập ở giữa không trung, thần sắc nghiêm nghị, hùng hồn kiếm khí vô cùng kinh người, kiếm mang cùng cường phong dung hợp, vờn quanh tại quanh thân, đi theo hắn xuất kiếm động tác ít nhất. Lưu lại bốn đạo trọng điệp tan ảnh. Quả nhiên không giống bình thường, đa tạ quan tỷ chỉ giáo. La Thành một bộ kiếm thuật thi triển xuống tới, cảm thụ được uy lực bất đồng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngươi! Quan Thục Nam không lời chống đỡ, nàng ban này thao thao bất tuyệt, phát hiện rất nhiều địa phương không có biểu đạt rõ ràng, đã làm tốt La Thành hỏi chuẩn bị nàng nhìn thấy một màn này, vì thiếu niên này thiên phú cảm thấy khiếp sợ. Chật, hai người trở về quốc đô, tổng kết lần này luận bàn. Cùng lúc đó, quốc đô một nhà xa hoa tiểu lâu, trên lầu tất cả tầng một bị người đại thủ bút bao vây xuống tới, tụ tập không ít đến từ các nơi nhân vật thiên tài. Những người này muôn hình muôn vẻ, nữ có nam có, điểm giống nhau là tuổi tác tại 30 tuổi dưới, đều có xuống tuổi còn trẻ khí thịnh tiêu căng, không ai phục ai. Sau khi những người này ánh mắt rơi vào bên cửa sổ một cái thân ảnh kiểu tiểu thời điểm, trên mặt ngạo khí không tự chủ được thu liễm, hơi kính nể cùng cung kính. Thân ảnh chủ nhân là vị nữ tử, khí chất xuất chúng, của mọi người nhiều thiên tài trong chỗ hết tài năng, khóe môi nết lên một tia cười mỉa dáng tươi cười, phảng phất thấy thường nhân sở không phát hiện được lạc thú. Nghe nói đại ly quốc người tìm vị kia kiếm tiên đồ đệ ứng phó chúng ta. Nàng khẽ nhấp một cái trà, sau đó khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm hướng mọi người nói. Gọi là La Thành đi. Tại đại ly quốc danh khí cũng không nhỏ a. Chỉ có thể nói vóc dáng thấp trong cao vóc dáng thôi. Theo ta được biết, cảnh giới của hắn tu vi vẫn chưa tới ngũ trọng thiên. Nghe nói kiếm đạo tạo nghệ không sai, đến lúc đó cần phải lãnh giáo một chút. Cùng nàng ngồi ở đồng nhất bàn ba người đều là thiên tài trong người nổi bật, trước sau nghị luận, trong lời nói không có tận lực đi làm thấp đi La Thành, nhưng vẫn như cũ nghe ra kiêu ngạo cùng xem thường. Ha ha! Nữ tử cười mà không nói, dừng ở trong chén trà đậm. Mộ Dung, lẽ nào ngươi không có cùng cái nhìn? Trong ba người, đồng dạng thân là nữ tính vị kia ngẩn người, cùng cái khác hai người liếc nhau, giọng nói thấp thỏm hỏi thăm. Băng Thiến, nhà ngươi là cấp bậc gì thế lực? Nữ tử không đáp hỏi lại. Bảo thách cấp. Băng Thiến kiêu ngạo nói. Gia tộc cho ngươi cung cấp dạng gì tài nguyên? Nữ tử lại hỏi. Hiện tại mỗi một tháng thập mai lục phẩm linh đan, mỗi nửa năm có một quả thất phẩm linh đan, trước đây cũng là không sai biệt lắm, có và cảnh giới tương ứng linh đan, công pháp tại ta đạt đến bồi nguyên cảnh hậu kỳ thời điểm đổi thành thiên phẩm. Băng Thiến ngữ tốc không chần chờ chút nào, đối với cô gái trước mắt phục tùng vô điều kiện. Còn ngươi, Thiên Vi, nữ tử vẫn ngồi ở nàng nam tử đối diện. Bảo thạch cấp thế lực, tài nguyên cung cấp cùng Băng Thiến không sai biệt lắm, nếu nguyện ý, còn có thể đạt được võ học phương diện bồi dưỡng. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía bên trái nam tử, người sau nói ra không sai biệt lắm lời. Ta nhớ ngươi nhóm gia cảnh cũng đều không sai biệt lắm, từ nhỏ đến lớn có vô cùng vô tận tài nguyên trợ các ngươi trưởng thành, nhưng các ngươi biết cái này là thành trong tình huống sao. Nữ tử nhìn chung quanh mọi người, có nhiều hứng thú hỏi. Lúc đó chẳng phải bảo thạch cấp thế lực sao? Có người nói, nhà hắn đề thăng bảo thạch cấp thế lực là ở nửa năm trước, trước đây hắn chỉ là hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, cái này khái niệm là cùng chúng ta cách một cái xích kim cấp và siêu cấp xích kim cấp, đã từng nhà hắn bởi vì cầm không ra một quả nhị phẩm linh đan, để cho hắn hoang phế dài đến mấy tháng thời gian, hắn lần đầu tiên nếm linh đan hay là vị hôn thê đưa cho hắn. Nữ tử đối với La Thành hiểu rõ vô cùng, liền hắn lần đầu tiên dùng linh đan tình huống đều biết. Mọi người cũng không nghĩ là nàng biết những thứ này, bởi vì nhà nàng có không có gì sánh kịp mạng lưới tình báo. Người như vậy, bây giờ cùng chúng ta sóng vai, thậm chí vượt qua chúng ta tuyệt đại đa số người. Các ngươi còn cho là hắn giản đơn sao? Nữ tử lời này để cho toàn trường yên tĩnh, mỗi bên cái thiên tài hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì là tốt. Mộ Dung tiểu thư, sinh ra là không có biện pháp lựa chọn, chúng ta cũng không thể bởi vì sinh ra ở tốt gia tộc mà cảm thấy tự ti đi. Có người không phục, nhỏ giọng tranh luận một câu. Lời này cũng nói ra ở đây đại bộ phận lòng của người ta tiếng. Ý của ta cũng không phải là để cho các ngươi tự hổ thẹn, mà là không nên khinh thị đối thủ của chúng ta. Nữ tử nói ra, chúng ta đây còn có muốn hay không nhằm vào đại ly quốc người? Tên là Thiên Vi nam tử nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là muốn, bằng không thì chỉ là truy cầu danh ngạch cũng quá không có tính khiêu chiến, cái này La Thành, liền giao cho ta. Nữ tử có khí phách thấy cái mình thích là thèm hưng phấn, hận không thể lập tức cùng La Thành động thủ. Cái này La Thành phải xui xẻo. Mọi người nhìn thấy nữ tử vẻ mặt, trong lòng bắt đầu vì cái này La Thành cảm thấy bi ai. Hy vọng tại đi tam cấp vương quốc trước kia, cái này La Thành có thể cho ta một chút lạc thú đi. Nữ tử lẩm bẩm, cái kia làm cho cân nhắc không ra đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thấy nàng bộ dáng như vậy, những người khác không dám quấy rầy, động tác đều vô cùng nhẹ, đủ có thể thấy nàng đang lúc mọi người trong lòng địa vị. La Thành đối với những thứ này hồn nhiên không biết, đang theo xuống Nghiêm Hành Chi còn có Kiếm Thiên đi tới quốc đô một ngọn núi vườn. Ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều quen mặt nhưng không gọi nổi tên người, đều là đại ly quốc tuyển thủ dự thi. Những người này nhìn thấy La Thành đến, đều dừng lại nghị luận, yên tĩnh không tiếng động nên đón hắn đến, không ít người đều khẩn trương chảy mồ hôi. Cân nhắc đến La Thành diệt thiên gia hành động vĩ đại, không có đã từng quen biết người đều cho rằng hắn không dễ chọc, là một chân chính người điên, đắc tội hắn không có lợi. La Thành cũng là hiện tại mới ý thức tới mình ở người khác trong lòng ấn tượng, không khỏi là dở khóc dở cười. Các vị, ta nhớ ngươi nhóm đều biết có người kêu gào muốn cho chúng ta đại ly quốc người một cái danh ngạch cũng thu được không được, sẽ ở trên lôi đài cố tình nhằm vào chúng ta, dù sao lần này tân sinh võ thần quy củ tương đối đặc biệt, bọn họ thành công có khả năng phi thường lớn. Nghiêm Hành Chi lớn tiếng nói, mọi người yên lặng gật đầu, nếu không tình huống này, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này, vẫn còn ở nhà nỗ lực tu luyện. Nghe nói là bởi vì đại ly quốc kín người hết chỗ, đang thi hành vào thành hạn chế thời điểm đắc tội không ít nhân tài sẽ như vậy. Có người nhỏ giọng nói, mặc kệ thế nào, đều đã trở thành sự thật, nếu chúng ta không có phòng bị, sẽ bị đánh trở tay không kịp. Nghiêm Hành Chi lại nói, chương 932, Đao Bá. Tân sinh võ thần quy củ chắc chắn mỗi người đều biết, một người có 10 lần lên sân khấu cơ hội, không những chúng ta, còn có những cái kia nhằm vào chúng ta người cũng giống như vậy. Vì sao chúng ta muốn để cho người khác biết, tận lực nhằm vào là trả giá thật lớn, như vậy năng lực ngăn cản bọn họ. Nghiêm Hành Chi một mực nói, Kiếm Thiên không thích nhiều người bầu không khí, vì sao yên lặng đứng ở góc, tự thủy chí chung cũng không có mở miệng. Muốn làm đến bước này, cần một cái trụ cột đến an bài chúng ta. Thành như chúng ta trước kia thương lượng xong, người này chính là La Thành. Nghiêm Hành Chi nói hướng bên cạnh vừa đứng, nhường ra vị trí. La Thành đi lên trước đến, nhìn thấy mọi người mặt nghiêm túc bàng, khẽ cười nói, đều khẩn trương như vậy làm gì? Sợ ta ăn các ngươi. Nghe nói như thế, mọi người mặt lộ nghi hoặc, nghe không ra La Thành lời này là đang nói đùa hay là đe dọa. Được rồi. La Thành không nghĩ tới mình đã dọa người như vậy. Lười rồi hay nói vô dụng, nhằm vào chúng ta, cũng có thể nói là đánh út chúng ta, muốn đạt đến như vậy mục đích, bọn họ phải người bảo lãnh nhiều, đem chúng ta trước sau tại 10 cái trên lôi đài toàn bộ đánh bại. La Thành bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, những người trước mắt này phản ứng hình như làm không ai nhằm vào tiểu hội thắng được vậy. Kế hoạch của ta trực tiếp cứng đối cứng, bọn họ đối phó chúng ta đối phó bọn họ, không thể ngồi chờ chết. Đây là La Thành thương lượng với Nghiêm Hành Chi đi ra ngoài biện pháp. Chúng ta nghe ngươi. Có người lên tiếng, giọng nói tràn đầy kính nể, lại tràn đầy sùng bái. Tốt lắm. La Thành đang chuẩn bị làm cặn kẽ an bài. Cắt, ngươi ngoại trừ dựa vào thanh thần cấp trường cung ra vẻ ta đây, còn có bản lĩnh gì? Không ngờ một cái không thích hợp thanh âm đem La Thành cắt ngang, cái này chọc cho người ở chỗ này nhân lại. Cái này dù sao quan hệ đến tân sinh võ thần. Mặc dù ở đây đại đa số người thực lực cũng không đầy đủ, nhưng đều như cũ may mắn tâm lý, có nếu như là bị người đặc thù chiếu cấu ngoại, cơ hội cũng liền triệt để mất. Vì vậy bọn họ đều muốn nghe một chút La Thành có cao kiến gì, căn cứ vào La Thành danh khí, người ở chỗ này đều tin tưởng La Thành có thể đến giúp bọn họ. Bọn họ căm tức cắt đứt cái tên kia, có khi thấy rõ là ai sau, đều là giận mà không dám nói gì. Kêu gào người là một thanh niên, tướng mạo đường đường, có mặt ngạo khí làm cho không dám nhìn gần, dơ lên lông mày rậm khiến người ta tranh cường háo thắng cảm giác. Đây là đao gia gần nhất quật khởi nhân vật lợi hại, đao bá. Người cũng như tên, thánh khí nóng nảy, đem nguyên bản đao gia đệ nhất đệ tử đánh thành bị thương nặng, khiến cho vô phương tham gia lần này tân sinh võ thần, cẩn thận một chút, cái này là con chó điên. Nghiêm Hành Chi sắc mặt có vài phần kiên kỵ, tại La Thành bên thai nhẹ nói. Làm sao đều không nói? Lẽ nào ta có nói sai sao? Cái này La Thành ngoại trừ đánh bại một số tiểu lâu la, chính là cầm trường cung bắn A bán. Không lại chính là mượn bản thân sư phụ đùa giỡn uy phong, có lợi hại gì? Đao bá hoàn toàn coi thường mọi người ánh mắt, phách lối hét lớn. Có hắn đánh bại thiên gia. Có người muốn nhắc tới La Thành thoải mái đánh bại quốc đô đệ nhất cao thủ chuyện. Cái loại này phế vật có cái gì tốt nói? Đao bá không nhịn được cắt ngang, tiếp theo vẻ mặt khiêu khích đi tới La Thành thân trước. Ngươi nếu muốn lãnh đạo chúng ta, nhất định phải để cho ta chịu phục. Bằng không thì ta tình nguyện bị người luân phiên lưu phái ra 10 cái nhân vật lợi hại đánh một trận. Vậy như thế nào mới có thể làm cho người chịu phục đây? La Thành nghiêm trang hỏi. Rất đơn giản. Đao bá giống như là nghe không ra hắn ngữ khí chế nhạo, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây đại đao, đem ta đánh bại là được. Như ngươi mong muốn. Đao này phách cảnh giới giống như La Thành, đều là tứ trọng thiên, về phần võ học lực lượng không được biết. La Thành không tin đối phương đao lực cũng cùng mình kiếm lực tương đồng tiêu chuẩn, nhiều nhất cũng liền tam trọng đao lực. Cho dù là tứ trọng đao lực, hắn cũng không sợ. Thẳng thắn. Đao bá đại đao vung lên, người dẫn đầu bay đến không trung, cả người chiến ý cuộn trào mãnh liệt, phá lệ hưng phấn. Hắn dám đưa ra khiêu chiến, dĩ nhiên là lòng tin 10 phần, bất quá lòng tin này là căn cứ vào La Thành lần trước tại Diệt Thiên Gia thời điểm biểu hiện. Hắn cho rằng ngắn ngủn thời gian 1 tháng. La Thành thực lực hẳn không có nhiều biến hóa lớn. Rõ ràng, hắn đem vì sai lầm của mình trả giá thật lớn. Đao ba đúng không? Ta cũng không muốn hai người chúng ta đánh thiên hôn địa ám. Tất cả quốc đô đều biết, không bằng chúng ta tới xác định một cái thắng bại quy củ. Dưới so sánh, La Thành cũng không phải làm sao lo lắng. Cái gì quy củ? Đao ba giọng của nghe vào có chút không nhịn được, nhưng không có cự tuyệt. Hiển nhiên hắn không tự đại đến có thể thoải mái đem La Thành đánh bại. Một kiếm. Nếu như ngươi có thể tiếp ở của ta một kiếm, ngươi coi như thắng. La Thành nói ra. Lời vừa nói ra, trên núi thiên tài ồ lên không thôi, dùng những người này tài nghệ, đương nhiên biết La Thành cái này hời hợt lời ý vị như thế nào. Thân hồn cảnh trong lúc đó, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, bằng không thì rất khó phân ra thắng bại, càng chưa nói một kiếm bại địch. La Thành đây là tính trần trụi tại khinh bỉ đối phương. Không trung đao bá đồng tử co rụt lại, bộc lộ lành lạnh sát khí, ngươi là đang chọc giận mẹ ta. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Không đúng khiêu khích, là nói thật, một chiêu phân thắng bại. La Thành nghiêm túc nói. Đao bá càng là tức giận vô cùng, hắn theo La Thành giọng của nghe được ra đối với mình khinh thị, cố nén lửa giận, lạnh lùng hỏi, ta cũng muốn nhìn ngươi muốn chơi hoa dạng gì, là muốn trực tiếp hóa thành thần hồn trạng thái thi triển đòn sát thủ sao. Không đúng. Liên một kiếm, ta đâm ra một kiếm, ngươi có thể lựa chọn trốn, có thể lựa chọn ngăn cản. La Thành cho ra càng rộng thùng thình điều kiện, cũng tăng thêm chính mình độ khó. Nghiêm Hành Chi cùng Kiếm Thiên nhìn nhau vừa nhìn, đều theo từng người trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc, không biết La Thành muốn làm cái gì. Tốt! Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đao bá cũng mặc kệ hắn muốn làm cái gì, nghĩ thầm coi thường tình huống gì, trực tiếp một đao xuống phía dưới, hoa dạng gì đều không dùng. Chuẩn bị sẵn sàng đi. La Thành hít sâu một hơi, kiếm khí bắt đầu khuếch tán, cương phong thổi bay hắn tóc dài cùng quần áo, thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng. Vong ngã. Vô tình đạo. La Thành song song tiến vào hai loại ý cảnh trong, cũng hoàn mỹ để cho hai người không có phát sinh xung đột. Ngay sau đó, hắn như bản thân nói như vậy, trực lai trực vãng hướng phía không trung đao bá một kiếm đâm tới. Nghi ngờ những thiên tài tại nhìn thấy hắn xuất kiếm một khắc kia. Biểu tình có biến hóa rất nhỏ, giống như là minh bạch La Thành vì sao như vậy tự tin. Thật nhanh. Kiếm Thiên là kinh ngạc nhất, bởi vì tại trước đây không lâu hắn còn đã đánh bại La Thành, nhưng bây giờ phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ. La Thành kiếm tuy rằng giản đơn, nhưng lại là thế không thể đỡ. Một đường mà qua, ở sau người lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, chớp mắt đến đao bá thân trước. Phá cho ta. Đao bá đâm lao phải theo lao, cái gì cũng không đoái hoài tới, đem hết toàn lực đem đại đao chém rụng. Nhưng mà một đao này vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, đao bá sắc mặt chợt biến, lôi đỉnh vạn quân một đao ngạnh sinh sinh ngừng. Làm sao? Làm sao có thể? Đao bá trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt La Thành, đem màu đen linh kiếm chinh chống khi hắn nghiết hầu trên, nếu La Thành nguyện ý, tùy thời có thể lấy đi tính mạng của hắn. Chương 933, lợi ích khu động. Đa tạ. La Thành cười cười, để xuống hắc diệu kiếm. Đao bá tâm loạn như ma. Ngay từ đầu như vậy phách lối hắn cũng không nghĩ tới bây giờ kết quả, nhưng lại không phải không thừa nhận La Thành một kiếm này uy lực, để cho hắn nhận thức đến mình cùng hắn chênh lệch. Ngươi kiếm lực đạt đến mấy trọng? Đao bá hơi có không cam lòng hỏi. Tứ trọng. La Thành đúng sự thực đạo. Thảo nào. Ta vốn tưởng rằng ngươi hay là tam trọng kiếm lực, xem ra không đúng trước ngươi ẩn giấu thực lực, chính là tại trong khoảng thời gian này có tăng lên. Có lẽ vậy. Ngươi bây giờ phục ta sao? La Thành hỏi. Đao bá kêu lên một tiếng đau đớn, không nói lời nào rơi trên mặt đất, trầm mặc thần sắc hiển nhiên không có lại có ý kiến gì. Kiêu ngạo người A. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua cái này tiểu nhạc đệm, La Thành đang lúc mọi người trong lòng địa vị nâng cao một bước, một đôi mắt tràn đầy sùng bái, đều bị một kiếm này thu phục. Nghiêm Hành Chi cùng Kiếm Thiên có thể nói là ở đây sử dụng kiếm lợi hại nhất hai người. Cũng đều cảm thấy chênh lệch. Chúng ta tiếp tục đi, hiện tại mà nói những cái kia chuẩn bị đối phó người của chúng ta, cầm đầu là nữ nhân, hình như là kêu Mộ Dung. Nghiêm Hành Chi nói lên chính sự, là muốn nói khởi một cái tên thời, dĩ nhiên ngây ngẩn cả người, không biết người khác tên thật là gì. Gọi Mộ Dung tiểu thư. Đột nhiên xuất hiện giọng nữ dọa ở đây mọi người giật mình, không ai nhận thấy được có người đến gần, bao gồm La Thành ở trong. Mọi người tùy theo nhìn thấy một nhóm bốn người chân thành đi tới, đi tuốt ở đằng trước nữ tử hấp dẫn mọi người chú ý, ngược lại không phải là nói nàng có bao nhiêu khuôn mặt đẹp, mà là cùng người khác bất đồng khí chất, hoàn toàn che giấu ở đồng hành ba người quan mang, gọi người rời không ra tầm mắt. Mộ Dung tiểu thư. La Thành biết chính là nữ nhân này chuẩn bị đối phó đại ly quốc tuyển thủ, đối với nàng đến tràn đầy đề phòng. Ngươi chính là La Thành đi. Tự cấp những thứ này bị hù dọa ngốc người chọc tức sao? Cái này có không việc gì dùng. Mộ Dung tiểu thư khí chẳng ngăn chặn ở đây đại đa số người, lấy tư cách người xâm nhập, biểu hiện lại cùng chủ nhân vậy, hết lần này tới lần khác không ai đứng ra chất vấn. Vậy còn ngươi? Không mời mà tới làm áp lực sao? La Thành là duy nhất bất vi sở động, đi qua bốn thú chi điện khảo nghiệm, hắn có thể nói tâm tĩnh như nước, cơn sóng không sợ hãi. Câu trả lời của hắn để cho Mộ Dung tiểu thư hơi lộ ra ngoài ý muốn, tấm tắc lấy làm kỳ đánh giá hắn. Mộ Dung tiểu thư đúng không? Ngươi vì sao phải lên hiệu triệu người khác nhằm vào chúng ta? Nghiêm Hành Chi đi tới chất vấn. Vì sao? Nhất định phải có tại sao không? Buồn chán có được hay không? Mộ Dung tiểu thư hỏi ngược lại. Nghiêm Hành Chi ngẩn ra, bị nữ nhân này khí chàng cấp đang hỏi, đem hắn muốn trả lời thời điểm. Đối phương đã không để ý đến hắn nữa. Các ngươi cùng với lãng phí thời gian nghĩ đối sách, không bằng càng sớm càng tốt chạy tới cái khác nhị cấp vương quốc. Mộ Dung tiểu thư lời chọc giận ở đây không ít người, nhưng kiêng kỵ nàng thực lực sâu không lường được, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đem hy vọng ký thác vào La Thành trên người. Ngươi tới nói đúng là điều này sao? Thật để cho người thất vọng a. La Thành nói ra. Thất vọng. Mộ Dung tiểu thư không hiểu nhìn hắn. Ngươi không cảm thấy chạy đến nơi đây nói lời châm chọc rất thất bại sao? Dù sao phương pháp của ngươi còn không có hiệu quả, đến lúc đó thất bại, chẳng phải là rất mất mặt. Rất xin lỗi, người của ta sống trong không có thất bại. Mộ Dung tiểu thư bất vi sở động, dùng hơi hợt giọng nói ra, bất quá hy vọng ngươi có làm cho ngạc nhiên biểu hiện. Sau khi nói xong lời này, nàng hướng không trung bay lên, trong chớp mắt đến trên tầng mây. Cùng nàng cùng nhau ba người thương hại nhìn thoáng qua La Thành bọn người, theo sát phía sau. Không hiểu ra sao cả. La Thành nói thầm đạo. Ta xem nàng là đến tìm hiểu tình huống, bất quá nàng sao biết được đạo nơi này, khẳng định có cơ sở ngầm, nói không chừng ngay trong chúng ta có gian tế. Nghiêm Hành Chi nghiêm nghị nói. Nói như vậy, cặn kẽ tính toán lần sau rồi hay nói. Bởi vì Mộ Dung tiểu thư làm dối, La Thành ra hiệu một câu. Mọi người không có ý kiến. Đều rời khỏi. La Thành trở lại khí bất linh, trong đầu tất cả đều là Mộ Dung tiểu thư, cảm giác người nữ nhân này không đơn giản. Ngay sau đó, La Thành xuất ra bản vẽ, dùng bút trên giấy tính toán. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi tự hỏi, giả như có người muốn làm khó hắn, nhất định là muốn đem hắn đuổi xuống lôi đài, cái này tại cho phép xa luân chiến quy củ dưới là có khả năng. Bất quá hắn có 10 lần lên sân khấu cơ hội, cái này cần phải có 100 người. La Thành không cho là cái kia Mộ Dung tiểu thư có lớn như vậy tinh lực, có thể đối phó một mình hắn có thể như vậy, nhưng phải dùng phương pháp như vậy làm cho cả Đại Ly quốc thiên tài toàn bộ lạc tuyển, vậy thì có chút khoa trương. Trừ phi bên trong có càn khôn. La Thành nhận định Mộ Dung tiểu thư không đúng xuất phát từ buồn chán mới làm như vậy, bên trong có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng mà hắn lại nghĩ không ra giải thích hợp lý. Tân sinh võ thần lập tức sẽ bắt đầu, ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm. Bác Vi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa, chính khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn hắn. Phiền A. Có người bị bệnh thần kinh muốn làm sự tình, Đại Ly quốc người để cho ta hỗ trợ, ta lại không thể mặc kệ. La Thành buồn bực đem Mộ Dung tiểu thư chuyện cần làm mà nói. Nếu như không đúng rảnh rỗi buồn chán, nhất định là có những nguyên nhân khác. Tại mỗi người có 10 lần lên sân khấu cơ hội điều kiện tiên quyết, muốn làm đến nhằm vào cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta cũng vậy cho là như vậy. La Thành tán đồng gật đầu, không nghĩ tới nữ nhân này còn thật thông minh, một lời đánh trúng chỗ yếu hại. Ta ngược lại có cái đoán rằng, ngươi có muốn nghe hay không nghe? Bác Vi nói ra. Chăm chú lắng nghe. Ngươi xem. 10 cái lôi đài, mỗi người đều có thể lên sân khấu, muốn nhằm vào một người bị loại cần 100 người. Nhằm vào 10 cái người chính là 1.000, Đại Ly quốc ít nhất. Có mấy ngàn người dự thi đi. Mộ Dung tiểu thư không có khả năng có nhiều người như vậy, khẳng định lặp lại lợi dụng, nói thí dụ như đã tại trên lôi đài người chủ động buông tha, tiếp theo chạy tới cái khác lôi đài tiếp tục nhằm vào. Bác Vi nói ra, cái này ta nhớ qua, nhưng những người đó tại sao phải làm như vậy? Như vậy tương đương với lãng phí một lần cơ hội a. La Thành biểu thị cái này giải thích không thông. La Thành, hỗn loạn chi địa ngươi nên biết là một dạng gì địa phương, chỗ đó quanh năm giết chóc liên tục, các loại âm mưu đùn, ta tại cái loại địa phương đó lớn lên, để cho ta minh bạch một cái đạo lý, nhìn như không hợp lý mặt ngoài, trên thực tế đều là giản đơn bất quá, hết thể đều là lợi ích. Bác Vi nhìn thấy La Thành như có điều suy nghĩ thân sắc, tiếp tục nói, nếu như một người buông tha 9 lần cơ hội, nhưng ở một lần cuối cùng, hắn có thể bảo đảm 100% thắng được đây. Nghe vậy, La Thành trong đầu linh quang lóe lên, giống như là trong nháy mắt bắt lại cái gì, nhịn không được kinh ngạc hé miệng. Ngươi là nói, bọn họ làm như vậy mục đích là muốn dối trá. Tuy rằng vẫn là tại hỏi, có La Thành đã khẳng định điểm này. Đây là có khả năng nhất, lợi ích vĩnh viễn là khu động then chốt. Ta nhớ Mộ Dung quy củ của tiểu thư là, một người đánh út Đại Ly quốc tuyển thủ mấy lần. Hắn là có thể thu được mấy trận nhường chiến đấu, tuy rằng có thể sẽ không may xuất hiện, nói thí dụ như không bị an bài người lên sân khấu, nhưng cái này là có thể tiếp nhận phiêu lưu. Đến cuối cùng, thu được danh ngạch người 10 phần đều là theo chân Mộ Dung tiểu thư cùng nơi, cuối cùng trận chung kết ra 10 cái có thể đi tam cấp vương quốc danh ngạch, còn chưa phải là tùy ý cái kia Mộ Dung tiểu thư chọn. Chương 934, cuối cùng bước ngoặt. Nếu như là như vậy, bọn họ vì sao phải lên nhằm vào Đại Ly quốc? La Thành biểu thị còn có một cái vấn đề không hiểu rõ. Nàng cũng không thể đi ra ngoài nói chúng ta tới dối trá đi, các ngươi lẫn nhau nhường, cuối cùng để cho ta tới trường đó danh ngạch nói như vậy đi. Đây là khiêu khích liên minh uy nghiêm, vì sao dùng nhằm vào Đại Ly quốc vì mượn cớ, hợp tình lại hợp lý. Bác Vi nói ra, muốn duy trì như vậy nhường tuần hoàn, cần hơn 100 người trường đó, bọn họ quả thật có số người này. Tuy rằng cũng sẽ có người đào thải ra khỏi trận, nhưng những người đó sợ rằng thật đúng là cho là nhằm vào Đại Ly quốc thiên tài hành động. Cái này Mộ Dung tiểu thư là muốn chừng đó danh ngạch, dạ tâm thật là lớn a. La Thành càng nghĩ càng khiếp sợ, cái này nhìn như cố tình gây sự phía sau, dĩ nhiên cất dấu lớn như vậy âm mưu. Nếu không Bắc Vi, hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì, thương lượng với Nghiêm Hành Chi xuống biện pháp, hồn nhiên không biết mình đã tiến nhập mưu kế của người khác. Nữ nhân các ngươi thật là đáng sợ a. La Thành cảm thán nói. Mộ Dung tiểu thư nghĩ ra như vậy tính toán cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác Bắc Vi dễ dàng nhìn thấu, trí tuệ để cho hắn theo không kịp. Các ngươi những nam nhân này, đều là không cho phép nữ nhân so các ngươi thông minh. Bắc Vi tức giận hờn dỗi một câu. Ta cũng không có, ta kiên quyết ủng hộ nam nữ bình đẳng. La Thành cười nói. Bớt đi. Bác Vi liếc hắn một cái, chợt hỏi, ngươi bây giờ biết nàng âm mưu, định làm như thế nào? Âm mưu sao? La Thành ngẩn người, chăm chú tự hỏi, tại biết cái kia Mộ Dung tiểu thư mục đích thực sự, hắn phát hiện trước kia thương lượng với Nghiêm Hành Chi đối sách có chút khôi hài. Đi nói cho Đại Ly Quốc Hoàng thượng. Nói như thế nào? Trực tiếp đem thốt ra lời này cũng không có chứng cứ, chỉ có thể chứng minh quả thật có cái này được không tính chất. La Thành có chút hơi khó, đem hắn phát hiện sự tình xa so với hắn trong tưởng tượng phức tạp sau, không có ngay từ đầu hứng thú, nếu không nhìn tại Nghiêm Hành Chi mặt mũi của, căn bản sẽ không đi giúp Đại Ly Quốc thiên tài. Cái này muốn chính ngươi quyết định. Bác Vi không đúng Đại Ly Quốc người, cũng không muốn tham gia đến chuyện này trong. Được rồi. La Thành cuối cùng vẫn là quyết định đem việc này nói cho Đại Ly Quốc Hoàng thượng, dù sao phát hiện một hồi âm mưu, ngồi yên không ly đến không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa nếu như Đại Ly Quốc ngăn trở Mộ Dung tiểu thư tính toán, Đại Ly Quốc thiên tài cũng sẽ không bị nhầm vào, hắn cũng không cần nhọc lòng ở chỗ này tự hỏi. Vì vậy, La Thành đi tới Hoàng Cung, biểu thị muốn gặp Hoàng thượng. Vốn cho là bằng vào danh tiếng của hắn cùng kiếm tiên đồ đệ thân phận có thể thuận lợi gặp đến Đại Ly Quốc Hoàng thượng, có thể thủ hộ cửa cung binh sĩ nói cho hắn biết tân sinh võ thần sắp bắt đầu, Hoàng thượng vội vàng không gặp ngoại nhân. Ta có chuyện trọng yếu bẩm báo, quan hệ đến tương lai tỷ thí, nếu như gặp chuyện không may, ngươi đảm đương khởi sao? Ngươi ít nhất, đi bẩm báo một tiếng đi. La Thành quát lên. Nếu là những người khác dùng như vậy giọng nói, binh sĩ đã sớm không khách khí đổi người. Làm sao La Thành danh khí đích thực quá lớn, binh sĩ tại chỗ do dự một hồi, hay là chạy vào Hoàng Cung. La Thành tại bên ngoài cửa cung đợi, châm trước muốn nói, muốn cho Hoàng thượng minh bạch ý tứ của hắn. Song song nghĩ đối sách, muốn ngăn cản Mộ Dung tiểu thư tính toán không khó, chỉ cần rút thăm quyết định đối thủ là được. Như vậy mặc dù sẽ phiền phức một chút, có phi thường hữu hiệu. Thâm nhập ngẫm nghĩ, La Thành phát hiện cái này Mộ Dung tiểu thư thật sự là đáng sợ. Thi triển như vậy tính toán cũng không phải là người thường có thể làm được. Hơn nữa nàng chừng đó danh ngạch mục đích là cái gì? Đến lúc đó ngoại trừ chính cô ta, cái khác danh ngạch đều là nàng an bài người, đến tam cấp vương quốc có thể nói không chừng cũng có thể thoải mái trổ hết tài năng. Đều là tâm cơ A. Lúc này, cửa cung lần thứ hai mở ra, người binh lính kia tiểu đã chạy tới. La Thành sửa sang lại quần áo, đang định đi gặp Hoàng thượng. Kết quả người binh lính kia không có như hắn suy nghĩ như vậy nên tiếp hắn vào Hoàng Cung, mà là mặt không thay đổi nói cho hắn biết Hoàng thượng không gặp ngoại nhân. Binh sĩ biểu tình biến hóa có nghĩa là tin tức đã nhắn nhủ, nhưng Đại Ly Quốc Hoàng thượng vẫn như cũ không gặp, điều này làm cho La Thành cảm thấy vô cùng kỳ hoặc. Thật không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên sẽ khám phá kế hoạch của ta. Một thanh âm cởi ra La Thành nghi hoặc, chỉ thấy Mộ Dung tiểu thư một người theo cửa cung đi ra. Ngươi tới cùng muốn làm gì? Dùng thực lực ngươi, thu được danh ngạch dễ dàng, hà tất chừng đó thi đấu. La Thành trầm giọng nói. Ha ha, tiểu nhân vật vĩnh viễn không có nên có thấy xa, ngươi tuy rằng thông minh, có chỗ đứng quyết định mắt của ngươi gặp, ta chuyện cần làm, ngươi suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết, bất quá vẫn là nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất mở một con mắt, nhắm một con mắt, có một số việc không đúng ngươi có thể tham dự. Mộ Dung tiểu thư đắc ý nói. Nói xong. Mộ Dung tiểu thư kính đi thẳng về phía trước đi, cùng hắn gặp thoáng qua. La Thành xoay người nhìn về phía bóng lưng của nàng, cười nhạt bĩu môi, lớn tiếng nói, vốn là ta đều không muốn quản chuyện này, nhưng ngươi nếu đều đã nói như vậy, sẽ cho ngươi biết ta đây tiểu nhân vật khả năng. Mộ Dung tiểu thư cũng không quay đầu lại, tiếp tục tiến lên, không sao cả giơ giơ lên tay, biểu thị nghe nói như thế. Nữ nhân này càng như vậy, La Thành càng là dũng cảm. Hắn phải đem kế hoạch của đối phương triệt để phá hoại, hơn nữa đã biết nên làm cái gì bây giờ. Trở lại khí bất linh, La Thành trực tiếp tìm được Quan Thục Nam. Quan tỷ, có chuyện hy vọng ngươi có thể giúp vội vàng. Hai ngày sau, làm Nghiêm Hành Chi tới cửa hỏi hắn có đối sách gì thời điểm, La Thành biểu thị tất cả đều đang nắm giữ, hoàn toàn không cần lo lắng. Làm Nghiêm Hành Chi hỏi là biện pháp gì thời điểm, La Thành chỉ là thần bí nói ra, dùng cái kia chi đạo. Còn thi cái kia thân. Nghiêm Hành Chi đương nhiên là đầu óc mơ hồ rời khỏi, bất quá xuất phát từ đối với La Thành tín nhiệm, hắn ngược không thế nào lo lắng. Trước mắt, cách tân sinh võ thần còn có một ngày. Chính đáng mọi người khẩn trương đợi thời, một nhà tiểu lâu đột nhiên truyền ra không nhỏ động tĩnh, không trung một đóa kỳ quái vân kéo dài không tiêu tan, đối ứng một cái trong đó gian phòng. Quá tuyệt vời. Minh Tâm, vì phụ thân ngươi nỗ lực lên. Khương Ngọc Trí ôm hài tử, hưng phấn không thôi, cùng nhiệt nhìn gian phòng. Đây là muốn đột phá thần hồn cảnh. La Thành chạy đến thời điểm, theo Tống Đào trong miệng biết được là Đường Lôi Chính đang đột phá thần hồn cảnh. Mấy ngày nay ngươi cái kia vị hôn thê mỗi ngày cho chúng ta linh đan, ta và Vũ Nhạc lo lắng đan độc không dám tùy tiện dùng, có tiểu tử này một ngày mấy mai dùng, không những đánh giám không có, còn muốn đột phá thần hồn cảnh. Tống Đào hâm mộ nói, ngươi cũng đừng học hắn, cái này Đường Lôi thể chất vẫn là bí mật, nói không chừng có thể miễn dịch đan độc. La Thành gặp Tống Đào cũng có động tâm thần sắc, liền vội vàng khuyên nhủ. Đường Lôi tiểu tử này so với hắn còn không có cân nhắc, cũng là tại bồi nguyên cảnh là có thể vượt cấp khiêu chiến vai, không nghĩ tới sẽ ở tân sinh võ thần còn có một ngày đột phá thần hồn cảnh. Đột nhiên, trên tiểu lâu trống không đám mây biến mất, tất cả quy về vì yên lặng. Thành công! La Thành lấy tư cách người từng trải, cao hứng vô cùng tuyên bố tin tức này. Nghe nói như thế, Khương Ngọc Trí mi phi sắc vũ, vì chồng mình cảm thấy vui vẻ. Chương 935, tình huống chưa bao giờ có. Bành! Bành! Bành! Trông mong ngóng trông thời gian rốt cuộc đã tới, mọi người mới vừa dùng xong bữa sáng, quốc đô vùng trời nở rộ khởi rực rỡ yên hoa, lập tức toàn thành bắt đầu hoan hô. Lập tức, giống như nước thủy triều người quần trào hướng trong thành ương, mở xuống vẻ chờ mong. La Thành chuẩn bị tại đây thiên đại mở ra thân thủ, nói cho thế nhân kiếm của hắn đạo. Từ Không Lạc đi ở bên cạnh hắn, đã là thần hồn cảnh nàng thập phần yên lặng, hiển nhiên là biết mình vô duyên lần này tân sinh võ thần, nhưng ở trong lòng, nàng âm thầm thề, tiếp theo giới tân sinh võ thần, nàng nhất định phải chứng minh bản thân. Thiên Hương Tứ Mỹ còn có Bắc Vi năm nữ nhân theo ở phía sau, thần sắc thoải mái, nếu lấy các nàng tiêu chuẩn đều không thể thu được danh ngạch, tuyệt đại đa số mọi người đều không được. 10 cái danh ngạch không có phân chia cao thấp, sở dĩ lần này các ngươi không nên dỗi, tận lực cầu ổn, đường đi cứng rắn chạm khó giải quyết đối thủ. Quan Thục Nam nói ra, tam nữ gật đầu, ghi nhớ những lời này, đối với các nàng mà nói, chân chính khảo nghiệm là ở tam cấp vương quốc trận chung kết. La Thành, Liêu gia tỉ muội đâm đầu đi tới, Liêu Đình cao hứng bừng bừng nhào tới La Thành trong lòng, nỗ lực lên. Ngươi nhất định có thể thắng lợi. Cái này còn muốn nói sao? La Thành tự tin cười nói. Từ Không Lạc nhìn thấy ôm nhau La Thành cùng Liêu Đình, trên mặt mang cười yếu ớt, cũng không cảm thấy đấu kỵ đố kỵ, nhưng nàng đỗng nhiên có phát giác đón nhận một đôi cũng không thân thiện ánh mắt. Liêu Anh, đã lâu không gặp. Từ Không Lạc phong khinh vân đạm cười nói. Ân, đã lâu không gặp. Liêu Anh lánh đạm gật đầu, nàng không biết là bởi vì hắn nữ nhân đoạt muội muội mình nam nhân mà tức giận, vẫn cảm thấy nữ nhân như vậy đều có thể tại La Thành bên người cảm thấy không phục. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, vốn là La Thành là có thể trực tiếp đi tới lôi đài phương hướng, bất quá hắn chuyển đường đi tới một nhà rượu cửa lầu. Đường Lỗi bốn người chờ đã lâu, cùng La Thành cùng đi. Cứ như vậy, đội ngũ nhân số đã vượt qua 10 cái, bầu không khí náo nhiệt. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ tụ chung một chỗ. Liêu Anh nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc, cảm thán hàng vạn hàng nghìn. Đường Lỗi, Tống Đào, Phong Vũ Nhạc ba người cũng thì thôi, cùng La Thành liên quan thẳng tốt tốt hơn, nhưng Khương Ngọc Trí cùng Tư Không Lạc hai cái này La Thành đã từng cựu địch hiện tại cũng là sự hòa thuận vui vẻ, đây là trước đây không dám nghĩ. Mọi người cũng có đồng dạng cảm thụ, không tự chủ được gật đầu, chỉ than thở thế sự vô thường. Ngươi hôm nay muốn dự thi sao? La Thành không quá ưa thích đè nén bầu không khí, vì vậy nói sang chuyện khác, nhìn về phía tối hôm qua đột phá thần hồn cảnh Đường Lỗi. Đương nhiên A. Lao thiên gia để cho ta tại thời điểm mấu chốt như vậy đột phá, chính là muốn để cho ta lên sân khấu. Đường Lỗi không chút nghĩ ngợi, kích động nắm chặt nắm đấm, nóng lòng muốn thử vẻ mặt nói rõ tất cả. Ngươi có được hay không A? Hiện tại đều là chú trọng võ học lực lượng, ngươi đầu góc giản đơn, sẽ không có nắm giữ bao nhiêu đi. La Thành trêu ghẹo một tiếng, dùng hai người liên quan, nói lời này sẽ không đả thương cảm tình, hơn nữa Đường Lỗi thần kinh đại điều, chắc là sẽ không quan tâm. Hừ hừ hừ, đại gia ta lực lớn vô cùng, quản hắn cái gì võ học lực lượng, một quyền hất bay một cái. Đường Lỗi không phục kêu lên. La Thành mừng rỡ cười to, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, tình huống này không phải là không có thể, nói không chừng hắn lại sẽ trở thành lớn nhất hắc mã. Đàm Tiếu Gian, mọi người đã có thể thấy 10 cái đội lơ lửng trên không trung lôi đài. Đường Lỗi sắc mặt trở nên xấu hổ, không có ngay từ đầu hưng phấn, ấp úng. La Thành ngẩn ra, tiếp theo minh bạch chuyện gì xảy ra, tiểu tử này không có phi hành võ kỹ, còn không sẽ bay lượn, không trung lôi đài trên căn bản không đi. Yên tâm đi. La Thành vỗ vỗ bả vai hắn, biểu thị không cần lo lắng. Song song, La Thành bọn người hấp dẫn vô số người ánh mắt, không chỉ có là hắn kiếm tiên đồ đệ nguyên nhân, còn có mấy cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân duyên cớ. Thiên hương tứ mỹ không cần phải nói, Bác Vi cũng tuyệt đối không sai, ngược lại thanh tú liêu đỉnh có chút không bằng, nhưng nàng phần thanh thuần đáng yêu là những nữ nhân khác không có. Đẹp nhất hay là Tư Không Lạc, nàng có thể bằng vào gương mặt theo thần phong quốc đến Đại Ly quốc. Đồng thời tại La Thành chán ghét nàng tiền để trên hắn mê hoặc đến trên giường, dung mạo có bao nhiêu đẹp có thể nghĩ. La Thành. Sở dĩ Nghiêm Hành Chi ở trong đám người liếc mắt đem hắn nhận ra, mặt tươi cười đi tới. Vị này chính là ta kết bái đại ca, Nghiêm Hành Chi. Mấy vị này là huynh đệ ta, Liễu Đình cùng Tư Không Lạc ngươi là nhận thức. La Thành nhất nhất giới thiệu lên. Đồng dạng thân là võ thần đồ đệ thiên hương tứ mỹ đối với Nghiêm Hành Chi có rất lớn hảo cảm. Liêu Anh lúc này cũng ý thức được La Thành người bên cạnh đều không đơn giản, thiên hương tứ mỹ không cần phải nói, cái này Nghiêm Hành Chi cũng là võ thần đồ đệ, đồng thời liên quan tốt như vậy. Điều này làm cho nàng bất mãn trong lòng dần dần biến mất. Bởi vì Liêu Đình liên quan, đang cùng La Thành đoạn này cảm tình trong, vừa tới Đại Ly quốc còn không tìm hiểu tình huống Liêu ra cảm giác về sự ưu việt rất mạnh. Vì vậy khi biết được La Thành có những nữ nhân khác thời điểm, Liêu Đình phụ mẫu bất mãn hết sức. Trong khoảng thời gian này La Thành cũng chưa thấy nhạc phụ mình nhạc mẫu. Nếu như Liễu gia biết ngay cả Liễu Đình sư phụ Phát Chính Nam đều phải đối với La Thành khách khí lời, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Liễu Anh hiện tại đã từ từ nhận thức đến điểm ấy. Kiếm Thiên đâu? Giới thiệu xong sau, La Thành tùy ý hỏi. Cùng những kiếm gia đó đệ tử cùng một chỗ, hình như ngươi cũng là kiếm gia đệ tử đi. Bất quá đi không? Nghiêm Hành Chi chỉ cách đó không xa một đám cầm kiếm thanh niên. Ha ha! La Thành không thể đưa hay không cười cười, trước đây hắn bị thiên gia phế bỏ tu vi thời điểm, tự thủy chí chung đều chưa thấy kiếm gia người đứng ra, để cho hắn nhận thức đến bản thân kiếm gia đệ tử cái thân phận này có bao nhiêu hèn mọn. Nếu không đối với kiếm thiên hảo cảm, trước kia kiếm thiên làm chuyện gì đều không phát sinh qua thần sắc ra hiện ở trước mặt hắn thời, hắn trực tiếp không dánh để ý. Biết nội tình Nghiêm Hành Chi không cảm thấy ngoài ý muốn, lực chú ý đặt ở Mộ Dung tiểu thư trên người. La Thành, hiện tại kế hoạch của ngươi có thể nói cho ta biết đi. Nghiêm Hành Chi hỏi. Đại ca A, ngươi xem, coi như ta trở ngại Mộ Dung tiểu thư tính toán, Đại Ly quốc trừ ngươi ra cùng kiếm thiên, lại có ai có cơ hội thu được danh lạch? La Thành không đáp hỏi lại. Cái này, lời tuy như thế, nhưng bị người nhằm vào cũng không là một chuyện A. Nghiêm Hành Chi cho là hắn là bỏ qua, có nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy La Thành hẳn không phải là người như thế. Ta chỉ là trần thuật một sự thật đây, đến cuối cùng bọn họ vẫn như cũ bị loại, có thể hay không còn tưởng rằng là ta vấn đề. Dù sao nhân tính khó có thể phỏng đoán, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ vẫn xuất thủ, Mộ Dung tiểu thư tính toán sẽ không được như ý nhưng mà, cũng không phải nàng tính toán không có thực hiện được, Đại Ly quốc thu được danh ngạch người tiểu hội tăng nhanh. La Thành lời nói này thứ nhất là phòng hờ, thứ hai là làm tốt làm nền. Hắn đã có rất tốt tính toán, nhưng bên này hay là sẽ xuất hiện bị nhằm vào mà không được chọn tình huống, hắn cũng không hy vọng kết quả là cật lực không được cảm ơn. Nghiêm Hành Chi còn muốn nói nữa cái gì, có dư quang liếc về một thân ảnh thời, dừng lại muốn nói. La Thành theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy vị kia Mộ Dung tiểu thư hướng hắn đi tới. Chương 936, bất ngờ. Nếu nói riêng về tướng mạo, Mộ Dung tiểu thư không bằng La Thành bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhưng mà đi theo nàng từng bước tới gần, La Thành bên này tất cả đều tự giác im lặng, yên tĩnh chờ đợi đối phương mở miệng. Trong đó một nửa người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Mộ Dung tiểu thư, có thể thấy được cái này cường đại khí tràng. Bất quá Mộ Dung tiểu thư không đúng sông La Thành tới, theo bên cạnh ung dung đi qua, nhìn cũng không nhìn La Thành bọn người liếc mắt. Ở sau lưng nàng ba người nhìn thấy La Thành bọn người cục xúc thần sắc, không chút nào che giấu lộ ra rực rỡ dáng tươi cười. Nàng ai a? Liêu Đình thấy nàng đi xa sau, mới vừa nghi hoặc không hiểu hỏi. Một cái người đáng ghét. La Thành không nói thêm gì, ánh mắt theo Mộ Dung tiểu thư bóng lưng thu hồi, tiếp theo nghĩ đến kế hoạch của chính mình, âm thầm cười trộm, dần dần mong đợi. Trong lúc bất chợt, cao vút âm luật theo hoàng cung phương hướng vang lên, tiếp theo một chi cầm đủ loại nhạc khí đội ngũ lăng không bay tới, yên hoa lần thứ hai ở trên trời nở rộ. Ở đây hài đồng phát ra tiếng hoan hô, đối với những hài tử này mà nói, cái này so với năm rồi còn nhanh hơn vui. La Thành bọn người cũng là theo chưa thấy qua như vậy thịnh huống, chưa bao giờ có tình cảnh, ngoại trừ mở rộng tầm mắt bên ngoài, còn có một loại muốn bộc lộ tài năng bị kích động. Tại gian nhạc phân cuối, là một đám quần áo hoa lệ người, cầm đầu trung niên nhân khí chàng cường đại, không giận mà huy, hẹp dài hai mắt có một đôi bao hàm thâm ý đôi mắt. Đi về phía trước thời, bóng loang tỏa sáng hắc nhiêm buông xuống đến ngực, theo gió lay động. Hoàng thượng! Rất nhiều đại ly quốc người kích động kêu to, thậm chí tại chỗ quỳ xuống. Giống La Thành như vậy không thuộc về đại ly quốc người tự nhiên không việc gì biểu hiện, nhưng là không được thừa nhận cái này hoàng thượng uy nghiêm mạnh phi thường. Dừng ở đỉnh đầu mọi người thời, đều có giống ngực đè ép tảng đá lớn cảm giác. Đại ly hoàng thượng phất phất tay, mấy vạn người đều an tĩnh lại, lắng nghe hắn muốn nói. Hôm nay, đối với khắp cả Bắc Thương vực mà nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì làm đại biểu xuống thời đại này thiên tài tụ hội tại ngày này trở đi sinh ra, do bọn họ đem võ đạo đẩy lên độ cao mới. Ta tự đáy lòng hy vọng theo đại ly quốc đi ra 10 cái danh ngạch có thể trở thành là tân sinh võ thần. Toàn lực ứng phó đi. Những thiên tài, giản đơn trực tiếp, tràn đầy sức cuốn hút mà nói đem bầu không khí đẩy lên cao. Chiều, không ít thiên tài vung tay hô to đáp lại. Hiện tại do ta đến tuyên bố tranh tài quy củ. Phân thắng bại, chẳng phân biệt được sinh tử, muốn là cố ý giết người, đại ly quốc không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, mà bị nhận định ép tại bất đắc dĩ xuất thủ, liên minh đem che chở ngươi không bị thương tổn. Mỗi cái lên sân khấu người bị coi là tiếp thu điểm này. 10 cái lôi đài có thể tùy tiện trên, thủ lôi người cần thắng liên tiếp 10 trận, không có trên đường nghỉ ngơi, nếu như bị thua, có thể dùng đồng dạng quy củ đi cái khác chín cái lôi đài. Thắng liên tiếp 10 trận người, sẽ tiến hành trận chung kết. Song song có cái đặc thù quy củ, nếu như ai thắng liên tiếp 100 trận, trực tiếp thu được đi tam cấp vương quốc danh lạch. Cuối cùng, lên sân khấu người phải ủng có thần hồn cảnh cảnh giới. Tuổi tác nhỏ tại 30 tuổi, một khi phát hiện lừa gạt, người, giết chết bất luận tội. Đại ly hoàng thượng trật tự rõ ràng đem quy củ công bố, đã sớm tìm hiểu qua tin tức mọi người cũng không phải ngoài ý muốn. Lúc này, từ trên cao xa suốt dưới hai đạo quan mang, đứng ở đại ly hoàng thượng chừng đó, là hai vị lão giả, tuy rằng tóc trắng xóa, vẫn là thần thái sang láng, hai mắt trong suốt, không có lao nhân ra vẫn đủ. Hai vị này là liên minh tuần sát sứ. Giám sát hôm nay thi đấu. Đại ly hoàng thượng giới thiệu. Hai vị tuần sát sứ không có tự giới thiệu dự định, ngoài cười nhưng trong không cười đứng ở nơi đó bất động. Người phía dưới không dám lô mãng, quăng nhìn từ ngoài, hai cái này tuần sát sứ thì không phải là thần hồn cảnh, thậm chí là sinh tử cảnh trong cường giả. La Thành không nghĩ tới liên minh còn sẽ phái ra tuần sát sứ, không khỏi nhìn về phía trong đám người Mộ Dung tiểu thư, đối phương có phát giác. Tại ánh mắt của hắn hạ lạc rơi tự nhiên cười, hồn nhiên không có đem tuần sát sứ để ở trong lòng. Hiện tại bắt đầu đi, lên trước lôi đài hai vị sẽ là đối thủ, không được có tranh luận làm lỡ những người khác thời gian. Đại ly hoàng thượng nói xong, cùng hai cái tuần sát sứ biến mất tại chỗ, lưu lại số lớn binh sĩ duy trì trật tự. Ý thức được tân sinh võ thần đã bắt đầu, đại bộ phận ánh mắt của người rơi vào những cái kia tuyển thủ dự thi trên người. Những thiên tài hai mặt nhìn nhau. Cũng không quá quan tâm muốn xung phong, nhưng cái này phải là phải có người trên, võ giả cũng không thiếu to gan người, 10 cái lôi đài rất nhanh xuất hiện thành đôi thân ảnh. Vô luận là trên đất hay là không trung, đều có thể thấy rõ ràng trên lôi đài nhất cử nhất động. Quốc đô cũng vang lên hò hét trợ uy thanh âm, là trên lôi đài người thân hữu đoàn tại giúp bọn hắn nỗ lực lên. Cũng bất quá như vậy thôi, cũng có nhất trọng thiên. Đường lôi mắt tỏa sáng, giống như là tìm được rồi an ủi. Lên sân khấu tim càng ngày càng mãnh liệt. Người có tài nhà xe bay. Khương Ngọc Trí không lưu tình chút nào đã kích đạo. Đường lôi khổ qua mặt làm cho phỉ cười không thôi. Liên ở bên cạnh thiên hương tứ Mỹ chỉ cảm thấy La Thành người bạn này còn thật là thú vị, nhưng các nàng lại sẽ muốn cùng La Thành làm bằng hữu, áp lực khẳng định cũng rất lớn. Ngươi có muốn thử một chút hay không? La Thành vẫn hướng Tư Không Lạc. Tư Không Lạc do dự một hồi, gật đầu. Nghĩ thầm dù sao cũng không mất mát gì. Vì vậy tại một cái trong đó lôi đài có người bị loại sau, Tư Không Lạc đoạt tại mọi người trước mặt, đối thủ của nàng là vị nhất trọng thiên, thực lực tương đương, hơn nữa trải qua một hồi tiêu hao. Ta cũng muốn nhìn nàng có gì đặc biệt hơn người. Bác Vi nhìn Tư Không Lạc nhân ảnh, trong lòng nghĩ thầm, khi nàng đi vào khí bất linh thời điểm, còn tưởng rằng La Thành cùng Thiên Hương Tư Mỹ một người trong đó là bầu bạn liên quan, thiên tài xứng thiên tài, không gì đáng trách. Có nàng rất nhanh hiểu được Thiên Hương Tứ Mỹ cùng La Thành liên quan còn là bằng hữu, ngược lại thì nàng nhìn không thuận mắt Tư Không Lạc là La Thành nữ nhân. Bác Vi chưa nói tới thích La Thành, nhưng xuất phát từ ẩn cứu mạng cùng đối với nam nhân ưu tú hảo cảm, vẫn là có như vậy một tia thích. Theo nàng, Tư Không Lạc không xứng với La Thành, cho rằng là đơn thuần ỷ vào xinh đẹp duyên cớ. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy Tư Không Lạc xuất thủ, nàng vô cùng quan tâm. Có thể nhường cho Bắc Vi cảm thấy tức giận là, Tư Không Lạc đối thủ là cái nam tử, nhìn thấy Tư Không Lạc một khắc kia, liền biến thành hoa si, chiêu thức không có chút nào lực uy hiếp. Cuối cùng bị nghiêm túc Tư Không Lạc một cước đá ra lôi đài thời điểm, còn vẻ mặt hạnh phúc đuốt bị đạp trúng địa phương. Ngu ngốc! Bắc Vi trong lòng mắng thầm, nghĩ thầm nam nhân lẽ nào đều là cái này đức hạnh. Kỳ thực đây là bởi vì tân sinh võ thần tuổi tác hạn chế liên quan. 30 tuổi dưới nam nhân chưa nói tới thành thục, nếu đổi lại là trung niên nhân hoặc là lão giả, đã sớm để cho Tư Không Lạc đạt được giáo huấn. Có ý tứ là, không những Bắc Vi thấy nam nhân này nhường, không ít người cũng đều phát hiện điểm ấy. Một số sẵn có tiêu khiển tinh thần nam nhân phía sau tiếp trước nói theo, đều dùng khôi hài phương thức thua ở Tư Không Lạc trên tay. Trước mắt, Tư Không Lạc thậm chí ngay cả thắng 8 trận, có hy vọng thành là thứ nhất cái thập thắng liên tiếp người. Không phải là không có giống Bắc Vi nhìn như vậy không quen nữ nhân, có đoạt bất quá nhiều như vậy nam nhân, cuối cùng mắt mở trừng trừng nhìn Tư Không Lạc tại thứ 10 trận thời điểm đánh bại đối thủ. Chương 937, để cho ngươi đi trước. Tư Không Lạc chỉ như vậy không giải thích được thành là thứ nhất cái thập thắng liên tiếp nữ nhân, tràn đầy hí kịch tính chất. Liên minh hai gã tuần sát sứ do dự một hồi, bay đến Tư Không Lạc bên người đăng ký thư của nàng hơi thở, sau cho nàng một khối hình vương ngọc thạch. Trở lại La Thành bên người thời điểm, Tư Không Lạc trên mặt hoàn toàn không có sắc mặt vui mừng, để cho dự định chúc mừng nàng người thức thời không có mở miệng. Nếu như là trước đây, Tư Không Lạc sẽ phi thường đắc ý khuôn mặt đẹp mang tới chỗ tốt, cam tâm tình nguyện nhìn thấy kết quả như vậy, có nàng bây giờ không cao hứng nổi, trong đầu tất cả đều là ban nay những nam nhân kia trêu chọc cùng trêu tức, cùng với tận lực nhường khôi hài bị thua phương thức. Điều này làm cho nàng một loại bị coi như là người yếu khuất nhục. Nàng đột phá thần hồn cảnh tới nay, vui vẻ một đoạn thời gian rất dài, tuy rằng không thể cùng La Thành so sánh với, nhưng cũng là trước đây tha thiết ước mơ cảnh giới. Có vào hôm nay, khi nàng phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy vô số thiên tài thời, mới biết nhỏ bé cùng hèn mọn. Nàng đỗng nhiên minh bạch tại Thiên Hương Quốc thời điểm, La Thành vì sao mỗi ngày vừa ở không liền luyện kiếm, bằng không chính là tu luyện công pháp. Bởi vì La Thành đã sớm ý thức được chân vũ đại lục bao la, cùng sinh hoạt tại cái khác trong thiên địa thiên tài. Hắn phải làm là tốt nhất, mà không phải địa phương nhỏ đệ nhất. Hôm nay, thông qua hắn nỗ lực, tại đây hơn vạn tên thiên tài trong, hắn đứng ở đỉnh phong vị trí. Ngươi biểu hiện rất tốt. La Thành an ủi. Tư Không Lạc có lòng lửa giận, có phát tiết không được, nhất là người khác mặt nàng chiếm tiện nghi biểu tình, để cho nàng thập phần khó chịu, cũng chỉ có La Thành cảm thụ được nàng khổ sở. Đối mặt cặp kia thâm thúy đôi mắt, Tư Không Lạc lửa giận dần dần dập tắt, hướng La Thành nặng nề gật đầu. Trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng có người bị đánh bại, nhìn như kịch liệt, cũng rất ít có người kiên trì 5 trận trở lên, bị sa luân chiến tiêu hao đại bộ phận khí lực bị thua. Những người này cũng không buông tha, vội vã tìm một chỗ khôi phục nguyên khí, dự định đổi lại cái lôi đài tập hợp lại. Lại qua sau một thời gian ngắn, có người 10 lần cơ hội toàn bộ dùng xong, vì vậy xuất hiện đục nước béo cò. Ý đồ giấu giếm được ánh mắt mọi người lần thứ hai lên sân khấu. Kết quả có thể nghĩ, bất đồng khán giả đem bọn họ bắt được đến, ở trên trận trước kia, đã bị Đại Ly Quốc binh sĩ mang đi. Trước mắt, một canh giờ trôi qua, nhưng mọi người hồn nhiên chưa phát giác ra thời gian trôi qua, hứng thú bừng bừng, mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài. Mà một số có sống y đầu góc người mang theo bình bình lon lon nước trái cây hoặc là nước trà xuyên qua ở trong đám người, chẳng được bao lâu công phu. Đồ đạc đều bị bán sạch. La Thành ngược là có chút đần độn vô vị, bởi vì thẳng tuốt không có nhân vật lợi hại lên sân khấu. Nghĩ đến những người này giống như hắn, trong lòng gương sáng xuống, đều không muốn đi tới bị đối thủ cường đại xa luân chiến. La Thành, kế hoạch của ngươi thế nào? Chúng ta Đại Ly quốc người quả nhiên bị nhằm vào a, từng cái một đối mặt cường thế đối thủ. Nghiêm Hành Chi nhìn một cái trong đó lôi đài, gặp đến Đại Ly quốc tuyển thủ bị đào thải sau, mặt lộ vẻ lo lắng. Một canh giờ trôi qua, Đại Ly quốc người bị triệt để đào thải hơn 20 cái, không ai kiên trì 3 trận trở lên. Những người đó ta cũng nhìn thấy, nếu như bọn họ không có bị nhằm vào, cũng nhiều lắm là 5 trận chừng đó bị đào thải. La Thành giọng nói tùy ý nói, nhưng thấy đến Nghiêm Hành Chi đã mặt lộ bất mãn, đang nghiêm nghị, yên tâm đi, tính toán đã tại thực thi trong. Nghiêm Hành Chi nửa tin nửa ngờ gật đầu, cũng là may mà hắn đối với La Thành đầy đủ tín nhiệm, những người khác sớm bạo phát. La Thành bất động thanh sắc hướng Quan Thục Nam nhìn sang, người sau thoải mái hướng hắn nhe răng cười, tiếp theo ra hiệu hắn nhìn về phía Tích Hữu Ngộng. Bất quá Tích Hữu Ngộng chú ý tới La Thành sau, cố tình ngẩng đầu, không nhìn tới hắn. Mộ Dung, xem ra cái này La Thành không gì hơn cái này, hoàn toàn không có gì đối sách ra. Mộ Dung tiểu thư bên kia, nàng ba cái tùy tùng mặt xem thường. Nhất là nhớ tới tại tiểu lâu lần lời, cho rằng Mộ Dung tiểu thư coi trọng người thiếu niên kia. Có thể thiên phú tốt đến có thể làm cho kiếm tiên thu làm đồ đệ, cũng không đại biểu xuống trí tuệ. Hắn có thể biết phá ý đồ của ta đã rất giỏi, về phần không hề độc là, có thể là cảm thấy không cần phải. Đi, dù sao hắn không đúng Đại Ly quốc người, không đáng tốn hao lớn như vậy tinh lực đến ngăn cản ta. Mộ Dung tiểu thư lúc nói lời này có chút thất vọng, mặc dù vui mừng La Thành có tự mình hiểu lấy, nhưng lại loáng thoáng cảm thấy thất lạc. Thiên tài quyết đấu thấy nhiều rồi cũng sẽ buồn chán, thật muốn đi tới. Đường Lỗi vừa nói lời này, một bên mong đợi nhìn về phía bên cạnh. La Thành chú ý tới người này ánh mắt, vỗ vỗ bả vai hắn, chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi, dù sao ta cũng không có ôm qua hy vọng, sớm động thủ sớm kết thúc. Đường Lỗi gật đầu. Được. La Thành ném ra một thanh phi kiếm trên đất, cẩn thận lời sẽ phát hiện kiếm này nhưng thật ra là đội lơ lửng trên không trung. Dẫm nát trên thân kiếm mặt, ta tiễn ngươi lôi đài. Đường Lôi không chút suy nghĩ bước trên phi kiếm, chỉ vào một cái trong đó trên lôi đài người nói, ta muốn cùng tiểu tử kia đánh. Lớn lên cư nhiên so với ta còn xoái, không thể nhẫn nhịn. Đi thôi, đem hắn đánh mẹ nó cũng không nhận ra. La Thành tâm niệm vừa động, phi kiếm kéo Đường Lôi thượng thiên, hắn rõ ràng còn không thích đứng, mới vừa kéo cao thời điểm thiếu chút nữa ngã xuống. Cái này cũng không tính là phạm quy. Dù sao cũng có rất nhiều thần hồn cảnh còn không có phi hành võ kỹ, đều là dùng phi hành thuyền đi tới, một khi gặp phải sẽ bay đối thủ, đó cũng là không có cách nào. Đường Lỗi mặc dù nói người khác so với hắn xoái, nhưng thật ra là nhìn ra cái tên kia cũng sẽ không bay, ở phía trước một trận chiến đấu trong, thẳng tuốt không có rời đi lôi đài. Bất quá cái này quả thực anh Tuấn, da trắng mặt xinh, da trắng nõn, ngũ quan ngay ngắn, cũng mới 20 tuổi ra tay. Mặc trường bào màu lam, cả người nhìn qua ổn trọng nội liễm, hiển nhiên là xuất từ đại gia tộc. Đường Lôi hướng vừa đứng, hai người hình tượng biến thành tiên minh đối lập. Trúc Mục Sơn. Tuấn Nam nhìn thấy Đường Lôi, trong lòng thả lỏng dưới một chút sức lực, sau đó khách khí tự báo tính danh, chắp tay hành lễ. Đường Lôi. Đường Lôi một bộ dạng mô phỏng theo lên, sau đó tùy tiện nói ra, ta hôm qua mới đột phá thần hồn cảnh, lực lượng gây khó dễ không tốt. Ngươi cũng nên cẩn thận. Ngươi lực lượng gây khó dễ không tốt, lẽ nào ta còn không biết nhất trọng thiên thực lực sao? Trúc Mục Sơn bề ngoài khách khí, trên thực tế là cái rất kiêu ngạo người, nghe được Đường Lỗi cái này lời đã là không đáng, hắn là nhị trọng thiên, chỉ là cảnh giới áp chế đã đầy đủ. Nhìn lại Đường Lỗi ngốc nghếch, cũng không giống có cái gì võ học tạo nghệ, vì vậy Trúc Mục Sơn cho là mình nắm chắc phần thắng. Không thành vấn đề, ta để cho ngươi một chiêu. Trúc Mục Sơn hữu lễ đạo. Tốt lắm, ta tới. Đường Lôi hai tay đội quyền sáo, cũng không phải La Thành lần trước cho hắn cái kia máy móc quyền sáo, mà là nào đó màu đen thuộc da, nhìn qua muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Cơ hồ là không có bất kỳ sức lực, Đường Lôi trực tiếp xông lên, sau đó giống người thường vậy giơ cánh tay lên, một quyền quét ngang ra ngoài. Đâu có để cho hắn một chiêu Trúc Mục Sơn không né không tránh, dự định đón đỡ chiêu này, tự nhận là uy lực không lớn. Có hắn rất nhanh ý thức được sai lầm. Chương 938, lực lớn vô cùng. Điều đó không có khả năng đi. Quyền mang giống như hồng lưu vậy hung hăng đụng vào Trúc Mục Sơn trên người, lực lượng kinh người vượt quá tưởng tượng, nâng tay lên trưởng hoàn toàn không tiếp nổi một quyền này, người đất bằng phẳng bay lên, trình thẳng tắp nhanh chóng bay ra lôi đài. Tại ý thức một khắc cuối cùng, Trúc Mục Sơn trên mặt vẻ mặt muôn màu muôn vẻ, khó diễn tả được. Cũng là may mà phụ trách duy trì trật tự Đại Ly quốc binh sĩ tay mắt lanh lẹ, đem hắn từ không trung tiếp được, tránh cho ngã chết. Thiệt hay giả? Đường Lôi cũng không dám tin nhìn mình nằm đấm, hắn tối hôm qua mới được vì thần hồn cảnh, không giành thích hướng chính mình thần hồn lực, đồng dạng không có thực chiến qua, đối với thực lực mình cũng không phải rất giảng giải. Bản thân đều là như thế này, lại thêm miễn bản phía dưới vô số khán giả. Tân sinh võ thần bắt đầu đến bây giờ, vượt cấp khiêu chiến đồng thời thắng được người không phải là không có, có vô cùng hiếm thấy, lại thêm miễn bản một chiêu phân ra thắng bại. Cái này không hợp với lẽ thường A. Thiên Hương Tứ Mỹ cùng Bắc Vi năm nữ nhân hai mặt nhìn nhau, các nàng nhìn ra được Đường Lỗi là không có võ học lực lượng, vì vậy cảm thấy khó hiểu. Còn đối với Đường Lỗi hiểu rõ là thành bọn người chỉ là lắc đầu cười khổ, mang theo một tia kinh diễm, không nghĩ tới Đường Lỗi quái lực tại thần hồn cảnh vẫn như cũ có hiệu quả. Như thế xem ra, trừ phi có thiên tài võ học hoặc là cảnh giới cao hơn rất nhiều đối thủ, bằng không thì Đường Lỗi rất khó bị thua. Minh Tâm, vì phụ thân ngươi nỗ lực lên. Khương Ngọc Trí hay là đi tới quốc đô sau lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười, ôm trong ngực trẻ sơ sinh, vui mừng nhìn trên lôi đài nam nhân. La Thành có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt bình thường trở lại, dùng Đường Lỗi thực lực bây giờ, đã vượt ra khỏi tất cả Khương thị bộ lạc. Ha ha ha ha, còn có ai? Bất quá Khương Ngọc Trí còn không có vui vẻ bao lâu, trên lôi đài truyền đến Đường Lỗi cuồng vọng cười to phách lối. Liền để cho nàng cùng La Thành chờ người không lời, giả vờ không biết cái này ngu ngốc. Tại thiên tài này như vân trường hợp, Đường Lỗi lời này không thể nghi ngờ là nổ tung hoa ít nhất. Có mười mấy người một lần mà lên, muốn hung hăng giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng người. Cuối cùng bị một cái tam trọng thiên nam tử đoạt trước, so với ban nay Trúc Mục Sơn, người này khuôn mặt lộ vẻ già, hoàn toàn là cái đại thúc, làm cho đoán chừng số tuổi là không đúng đã vượt qua 30 tuổi. Đại thúc trong tay xách theo một cái cửu hoàn kim cóng đại khảm đao, là món thiên cấp linh khí, đao khí hùng hồn, làm cho cả người nhìn qua uy phong lấm lấm. La Thành đối với đao này có ấn tượng, cái này đại thúc trước kia chơi qua trận, đồng thời không chỉ một lần. Lưu Y, người thua không thua trận, trước mắt bao người, đại thúc vẫn rất có phong độ tự báo tính danh. Đường Lỗi, vừa dứt lời, đối diện Lưu Y đã thao đao đánh tới, tăng vọt đao mang người gây sự. Hắn đao đạo tiêu chuẩn ở vào hoàn chỉnh đao đạo, cái này tại La Thành những thiên tài này xem ra có chút không quan minh, bất quá đối với Đường Lỗi mà nói phi thường khó giải quyết. Hai người cách xa nhau 20 thước có thừa, Lưu Huy rút đao tương hướng, mấy đạo đao mang theo mỗi cái xảo quyệt quan điểm bổ về phía Đường Lỗi. Loại này phân tán một chiêu uy lực, vì thế đổi lấy phạm vi công kích là phi thường thường gặp, bởi vì này rất hữu hiệu. La Thành có chút bận tâm. Mặc dù Lưu Huy không có võ học lực lượng, cảnh giới vẫn là tam trọng thiên, điểm ấy không thể khinh thường. Quyền cước hư không. Đường Lôi thần kinh đại điều, có tại thời điểm chiến đấu cũng không qua loa, chỉ là tính cách quyết định phong cách chiến đấu của hắn, đối mặt mấy đạo đao mang, hắn không né không tránh, trực tiếp một quyền trùng kích đi tới. Cánh tay phải rất nhanh bị quyền sáo trong thả ra quyền mang bao phủ, tiếp theo toàn thân bị thanh màu trắng năng lượng bao vây. Đao mang đánh ở phía trên. Giống như roi quất vào cứng rắn cương thiết, không có bất cứ tác dụng gì. Đường Lôi chưa từng có từ trước đến nay, vừa lúc bắn chúng xuất đao kết thúc Lưu Huy trên người, một màn này nhìn qua hình như là lượng thể tích khổng lồ chiến xa đánh vào yếu ớt người thường trên người. Lưu Huy liền phản kháng đường sống cũng không có, rơi vào cùng ban nay vị kia Trúc Mục Sơn đồng dạng kết quả. Bất quá lần này binh sĩ sớm có chuẩn bị, ung dung đem bay ra ngoài Lưu Huy cứu. Lần này, mới vừa mới khí thế hung hăng, khẩn cấp muốn lên sân khấu người tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong lòng bắt đầu may mắn bị người đoạt trước. Quả nhiên không hổ là bạn của La Thành A. Thiên Hương Tứ Mỹ lần này cũng không phải lại kinh ngạc, trái lại cảm thấy bình thường. Nói không chừng hắn thật là có thể hoàn thành thập thắng liên tiếp A. La Thành thu đùa giỡn tâm tình, bắt đầu nghiêm túc phỏng đoán lên, chỉ cần không hiện ra sẽ bay thần hồn cảnh, Đường Lỗi có lớn vô cùng hy vọng có thể thắng. Đây là bởi vì liên minh quy định tuổi tác duyên cớ, đại bộ phận người tức tiêm đầu chỉ muốn trở thành thần hồn cảnh dự thi, sở dĩ cảnh giới phổ biến không cao. Ban nãy vị kia tam trọng thiên đã coi như là tương đối cao cảnh giới, Đương nhiên, giống Bắc Vi như vậy thất trọng thiên muốn khác làm chớ nói. La Thành. Đột nhiên, Nghiêm Hành Chi nhỏ giọng kêu lên, song song ra hiệu nhìn về phía bên trái. La Thành nhìn sang, phát hiện Đao Bá cùng Kiếm Thiên mang theo 7 người giận đùng đùng đi tới. Đao Bá cùng Kiếm Thiên sau lưng 7 người đã toàn bộ bị đào thải, mất đi tư cách, xem bộ dáng là tìm đến La Thành hỏi trách. Ta đã biết. La Thành đích nói thầm một câu, nhìn một chút bên cạnh Tư Không Lạc cùng Liễu Đình, không muốn hai nữ nhân dính dáng đi vào, vì vậy đi hướng bên cạnh. Nghiêm Hành Chi cùng Kiếm Thiên, Đao Bá bọn người ngẩn người, sau đó theo sau. La Thành, ngươi không phải nói nghĩ đến biện pháp sao? Vì sao chúng ta không có nhìn thấy? Đao Bá tính tình nhất cấp bách, một đi tới chính là hét lên. Nương theo lời này, phía sau hắn 7 người cũng là bất mãn nhìn La Thành. Đại ca, ta nói tình huống chính là như thế. La Thành hướng phía Nghiêm Hành Chi cười khổ một tiếng, tiếp theo nhìn về phía 7 cái bị triệt để đào thải người. Các ngươi là đem bị đào thải nguyên nhân quy kết đến trên người ta sao? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, nhưng nếu không có người khác nhằm vào, các ngươi lại nắm chắc được bao nhiêu phần kiên trì đến cuối cùng? Hắn lời này chợt vừa nghe không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, 7 người thẹn quá thành giận, nếu không đánh không lại, đã sớm động thủ. Ý của ngươi là tự thủy chí chung không muốn qua biện pháp sao? Đào Bá âm trầm hỏi. Nghe vậy, Kiếm Thiên cùng Nghiêm Hành Chi cũng là hồ nghi nhìn về phía La Thành. Các ngươi cùng vấn đề của ta ở chỗ, các ngươi cho rằng chỉ muốn ngăn cản Mộ Dung tiểu thư là có thể toàn bộ thắng được vậy, mà trong mắt của ta, vẫn như cũ sẽ có đại đa số người đào thải, khác nhau đại sao? Điểm ấy các ngươi hẳn là rõ ràng. La Thành lạnh lùng nói. Tốt, tốt. La Thành, không nghĩ tới ngươi là người như thế, thua thiệt ta trước đây còn phục ngươi. Phi. Đao Bá hồn hển, dẫn đồng dạng hồn hển 7 người rời khỏi. Kiếm Thiên vẻ mặt thất vọng lắc đầu, La Thành biểu hiện hôm nay để cho hắn phi thường thất vọng. Nếu không muốn rút, ngay từ đầu nên nói rõ, có hết lần này tới lần khác cấp cho ra hy vọng, không khỏi làm cho đoán chừng có đúng hay không thu Mộ Dung tiểu thư chỗ tốt. Kiếm Thiên không nói lời nào rời khỏi, phù hợp tính cách của hắn. La Thành, ngươi, Nghiêm Hành Chi muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Đại ca, ngươi yên tâm đi, không bao lâu nữa, Mộ Dung tiểu thư tiểu hội đến thỏa hiệp, về phần ta lời mới vừa nói, chỉ là nghe nhìn lẫn lộn thôi, ngày đó Mộ Dung tiểu thư đột nhiên đến thăm, nhất định là có nhãn tuyến tại người của chúng ta trong, ta đây là cho nàng thả đạn khói đâu. La Thành cười nói, thì ra là thế, vậy ngươi tính toán rốt cuộc là cái gì a? Nghiêm Hành Chi yên lòng, lại là không kềm chế được tò mò hỏi. Không thể nói, không thể nói. Chương 939, mua danh chỗ tiếng. La Thành dụng tâm lương khổ, đáng tiếc Đao Bá bọn người không rõ, khi hắn nói xong ban nãy lần lời sau, không ít đại ly quốc nhân sắc mặt xấu xí, ánh mắt bất thiện, tràn đầy địch ý. Đi qua Thanh Long Điện trăm năm lưu đày, La Thành không đếm xỉa những người này, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghiêm Hành Chi ngược là có chút không đành lòng, hận không thể lập tức chạy đến những cái kia hiểu lầm người trước mặt giải thích chuyện gì xảy ra, đồng thời thẹn trong lòng. Hắn là Mậu Dịch Thành ba người, không qua tại Đại Ly Quốc đợi rất nhiều năm, đối với nơi này có cảm tình, sở dĩ khi biết Mộ Dung tiểu thư tính toán sau, hắn không chút suy nghĩ tìm tới La Thành, hy vọng La Thành cũng có thể hỗ trợ. Nhưng hắn bỏ quên La Thành cũng không phải Đại Ly Quốc người, hơn nữa La Thành đến Đại Ly Quốc sau tao ngộ cũng không thể nói rõ tốt. Làm Nghiêm Hành Chi muốn nói gì đến bồi thường thời điểm, phát hiện La Thành hết sức chăm chú nhìn lôi đài, hoàn toàn không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Trên lôi đài Đường Lôi đã thắng liên tiếp lục trận, càng ngày càng dẫn người quan tâm. Nhất trọng thiên cảnh giới cũng để cho hắn đạt được chỗ tốt. Lên sân khấu người cảnh giới cao nhất hay là trước vị kia Lưu Huy, cảnh giới cao tới đâu người tựa hồ cho rằng lên sân khấu đối phó một cái chỉ có nhất trọng thiên người có chút thật mất mặt manh manh Sơn Hải Kinh. Quan trọng là, nếu lên sân khấu không có thể dứt khoát đánh bại Đường Lôi, lại thêm sẽ chọc cho người chê cười. Sở dĩ Đường Lôi đối thủ cảnh giới thẳng tuốt không vượt ra ngoài tam trọng thiên, kết quả sau cùng là bị một quyền đánh bại. Đây cũng là vì sao tại La Thành nói chuyện biết công phu, Đường Lôi đã thắng 4 trận duyên cớ. Trước mắt, lại có 2 cái thằng xui xẻo bị Đường Lôi một quyền đánh bại. Đều biến ra. Thi đấu cho tới bây giờ, mỗi người đều không giống ngay từ đầu dễ dàng như vậy, không có lại xuất hiện Tư Không Lạc như vậy chuyện tức lời. Mắt thấy Đường Lỗi sẽ thập thắng liên tiếp, có cường giả ngồi không yên. Một cái chính mình tứ trọng thiên thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng hướng lôi đài, đều không cần phải bày thuyền. Xong đời. La Thành cảm thấy tiếc nuối, ngược lại không phải là đối với Đường Lôi không tín nhiệm, mà là người này chính mình phi hành võ kỹ, chỉ cần đứng ở không trung, là được ở vào chỗ bất bại a. Không qua thanh niên kia còn chưa lên trận, dị biến nổi bật, một đám người cướp tại trước mặt hắn, khống chế được phi hành thuyền lên sân khấu. Các ngươi muốn chết. Thanh niên trăm triệu không nghĩ tới uy nghiêm của mình sẽ bị những thứ này liền bay cũng sẽ không bay người khiêu khích, giận tí mặt, làm sao liên can binh sĩ đứng ở bên ngoài sân, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người khác lên sân khấu. Người là ngu ngốc sao? Nhìn thấy lên sân khấu người nọ cảnh giới chỉ có nhị trọng thiên, thanh niên càng là tức giận đến không được, đây rõ ràng là muốn trở thành liền Đường Lỗi. Đường Lỗi cầu còn không được. Một quyền đem cái này nhị trọng thiên đối thủ đánh ra bên ngoài sân, nói liên tục tên tính toán cũng không cho đối phương. Ngu ngốc. Thanh niên mắt thấy đã cửu thắng liên tiếp, lại thêm là không thể chịu được, liều lĩnh xông lên, đáng tiếc lại bị nhanh chân đến trước. Sớm có người cưỡi phi hành thuyền đứng ở bên cạnh lôi đài, dù cho hắn sẽ bay cũng cấp không qua. Không thích hợp a. Nghiêm Hành Chi nhíu nhíu mày, cảm thấy sự tình có kỳ hoặc. Lấy tư cách Đường Lỗi thứ 10 trận đối thủ. Cảnh giới cư nhiên chỉ có nhất trọng thiên, gần như không có bất kỳ huyền niệm gì. Khương Ngọc Trí bọn người cũng hướng La Thành đầu đến hồ nghi ánh mắt, còn tưởng rằng là hắn cố ý an bài, bang trợ Đường Lỗi. La Mộ Dung tiểu thư người. La Thành lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Mộ Dung tiểu thư phương hướng, người sau cư nhiên đang xem xuống hắn, trên mặt buộc lộ hội ý dáng tươi cười, còn hướng hắn ra hiệu vây tay. Một màn này rơi vào Đao Bá chờ một số đại ly quốc trong mắt người. Trong cơn giận dữ, tức giận nhìn chằm chằm La Thành. Thật là có cơ sở ngầm a. Nàng khẳng định biết ngươi lời mới vừa nói, nghĩ đến ngươi thức thời, sở dĩ cho ngươi một phần đại lễ. Nghiêm Hành Chi cảm thán nói, kinh ngạc La Thành dự kiến trước. La Thành trần chờ cao mày, Mộ Dung tiểu thư cử động này có càng sâu ý nghĩa, là muốn kéo hắn xuống nước. Giản đơn mà nói, đem Mộ Dung tiểu thư tính toán trở thành là tham ô, La Thành biết rồi nàng tham ô chuyện thực. Tại là vì để cho La Thành câm miệng, Mộ Dung tiểu thư cũng cho hắn tham ô tốt hơn ở trong. Đó chính là Đường Lỗi thuận lợi thập thắng liên tiếp, hơn nữa là thập thắng liên tiếp trong duy nhất một cảnh giới vẫn còn nhất trọng thiên. Có người cho rằng cuối cùng hai trận thủy phân quá lớn, có cố tình nhường hiểm nghi, nhưng phù hợp quy củ, vì vậy hai cái tuần sát sứ cũng cho Đường Lỗi hình vương ngọc thạch. Đường Lỗi xuống thời điểm mặt hưng phấn, hồn nhiên không có nhận thấy được có vấn đề gì. Chỉ cảm thấy tứ trọng thiên thanh niên không có cướp lấy người khác mà thôi. La Thành, cái này tân sinh võ thần cũng không có gì độ khó a, ta thập quyền giải quyết 10 cái. Đường Lỗi dương dương đắc ý nói ra. La Thành lắc đầu cười khổ, không biết nên nói cái gì tốt hơn. Thật không nghĩ tới La Thành sẽ là người như thế, biểu hiện ra đáp ứng chúng ta muốn tốt đối sách, ngầm cùng Mộ Dung tiểu thư cấu kết với nhau làm việc xấu, đem chúng ta đều cho ra bán. Ta còn tưởng rằng hắn có nhiều ngông nghênh, trên thực tế cũng không gì hơn cái này. Mua danh chuột tiếng. Đột nhiên, xung quanh truyền đến xì xào bàn tán, thanh âm không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể bị La Thành nghe được, thần thức đảo qua, những người này tất cả đều là đã bị triệt để đào thải người. Nghiêm Hành Chi cũng nghe đến mấy cái này thanh âm, đột nhiên minh bạch La Thành ngay từ đầu nói, vô luận hắn có kế hoạch gì, cuối cùng sẽ rất nhiều người bị loại. Mà những người này vô cùng có khả năng trách tội La Thành. La Thành, xin lỗi. Nghiêm Hành Chi thật tình đạo. Huynh đệ không nói cái này, hơn nữa rất nhanh không cần nhịn, kế hoạch của ta đã áp dụng, đồng thời còn rất thuận lợi. La Thành ánh mắt tại 10 cái trên lôi đài chạy, mặt lộ vẻ vui mừng. Nghiêm Hành Chi ngẩn ra, hắn chỉ thấy lôi đài có người thắng được có người bị thua, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Bất quá hắn linh quang lóe lên. Nhìn về phía Mộ Dung tiểu thư, quả nhiên nhìn thấy bên người nàng đang có người lo lắng nói cái gì, mà Mộ Dung tiểu thư sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mộ Dung, tình huống không thích hợp, người của chúng ta cũng bị nhầm vào, vốn là tính toán không áp dụng được, người khác oán khí rất lớn a. Nghe nói như thế, Mộ Dung tiểu thư lạnh xuống gương mặt, trong mắt tinh mang lưu lộ, nhớ tới trước kia La Thành đã nói, sẽ làm nàng biết tiểu nhân vật lợi hại. Đúng như La Thành cho rằng như vậy. Mộ Dung tiểu thư tính toán chính là chừng đó danh lạch. Nàng người đánh bại đại ly quốc tuyển thủ, sẽ đem lôi đài tặng cho một người khác, tiếp theo nhường ra lôi đài người tiếp tục đi chiếm lĩnh có đại ly quốc tuyển thủ lôi đài, cuối cùng lần thứ hai nhường ra. Tuần hoàn 7-8 lần sau, người này cũng tương nên đến tương ứng buổi diễn nhường thi đấu. Đây là kế hoạch của nàng, tuy rằng chưa nói tới hoàn mỹ, nhưng mà có thể được tính chất, khuyết điểm là dễ xuất hiện ban nay đường lỗi loại tình huống đó, muốn lên sân khấu thanh niên cấp không qua nàng người. Nào ngờ La Thành dùng phương pháp giống nhau đối phó nàng, vô số người cấp tại nàng người trước kia lên sân khấu, đem vốn nên là thu được nhường tranh tài người đá ra khỏi cục. Tiếp tục nữa, cái kế hoạch này vô phương thực thi, cũng sẽ không sẽ có người phục tòng nàng, kết quả cuối cùng là nàng tính toán thất bại. Cái này, ở đâu ra nhân thủ? Mộ Dung tiểu thư không hiểu điểm ấy, nàng bằng vào bản thân danh vọng mới tụ tập chừng 100 người, nhưng bây giờ bàng trợ La Thành người ít nhất. Có mấy trăm. Chương 940, Nhật Nguyệt vần quanh. Hữu Ngộng, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy Mộ Dung tiểu thư tức giận thần sắc, La Thành miễn bản có bao nhiêu giải hận, đi hướng thiên hương tứ Mỹ, cảm kích nhìn về phía tính tình nóng nảy mỹ nhân. Ta là nhìn tại sư tỷ mặt mũi của, cũng không phải là ngươi. Tích Hữu Ngộng mặt vô biểu tình, cũng không thèm nhìn hắn một cái. La Thành quên là theo khi nào thì bắt đầu, đối phương bắt đầu cấp sắc mặt hắn nhìn, hình như là tại nhìn thấy hắn trái phải ôm ấp khi đó khởi. Bên cạnh quan thục nam hướng hắn cười khổ lắc đầu, hy vọng hắn đừng để ý bản thân sư muội thái độ. La Thành đương nhiên không thèm để ý, mà là thật tâm cảm tạ. Đem hắn biết được Mộ Dung tiểu thư tính toán sau, rất nhanh nghĩ vậy dạng đối sách, tiếp cận hoàn mỹ, cũng phải cần có đầy đủ nhân thủ. Chỉ dựa vào Đại Ly quốc những người đó là không thể nào, sở dĩ La Thành tìm được thiên hương tứ Mỹ. Vốn là hắn cho rằng võ thần đệ tử thân phận khẳng định có xuống không tầm thường nhân mạch, có thể đến giúp hắn. Nhưng mà sự thật so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, bởi vì thiên hương quốc không thể tổ chức tân sinh võ thần, vì vậy rất nhiều thiên hương quốc người tới quốc đô. Tại trong khoảng thời gian này, Tích Hữu Ngộng thường thường tìm những người đó luận bàn, đã hòa mình. Làm Tích Hữu Ngộng đưa ra yêu cầu này sau, những người đó nghĩa bất dung từ đáp ứng, cái này ngoại trừ võ thần đồ đệ thân phận duyên cớ bên ngoài, còn có thiên hương tứ Mỹ cũng là lớn mỹ nhân nguyên nhân. Hiện tại La Thành cùng Mộ Dung tiểu thư người đang trên lôi đài cạnh tranh với nhau, tại mấy vạn người dưới lôi đài, cũng không thế nào thu hút. Có thể tuần sát sứ sẽ phát hiện điểm ấy, có La Thành một chút không sợ, bởi vì thiên hương quốc người chỉ phụ trách phá hoại, không có tiến hành nhường thi đấu, không có đem chuôi khiến người ta bắt. Tương phản dưới, Mộ Dung tiểu thư bên kia tuyệt nhiên bất đồng. Chẳng được bao lâu, Mộ Dung tiểu thư giận đùng đùng đi tới trước người hắn, không có ngay từ đầu khí chàng, thần sắc có chút bối rối. La Thành, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Mộ Dung tiểu thư lạnh lùng nói. Ta điên lên bản thân sợ, ngươi cho là nói dọa hữu dụng không? La Thành có nhiều hứng thú nhìn nàng hốt hoảng thần sắc, đoán được cái gì, như ngươi vậy hoảng loạn, lại thêm trước ngươi nói, ngươi kỳ thực cũng là người khác một con cờ đi. Hôm nay tính toán thất bại, sợ bị trừng phạt sao? Mộ Dung tiểu thư giật mình biểu tình chứng minh La Thành lại nói đúng. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dừng lại? Mộ Dung tiểu thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thật biết điều, chính ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, ta nếu như tới hỏi lời này, ngươi sẽ làm sao trả lời? Đừng tưởng rằng có một đám người vòng vây ngươi, liền cho rằng nhật nguyệt vây quanh ngươi chuyển, thua nên có thua ra giác ngộ, mà không phải tức giận chạy tới hỏi cái này lời, cho rằng ai cũng sẽ nhân nhượng ngươi. La Thành nhún vai, lười nói cái gì nữa. Bên cạnh Tư Không Lạc kéo hắn một cái ống tay áo, La Thành lời nói này mặc dù không có mang chữ thô tục, nhưng đã đem Mộ Dung tiểu thư tức giận đến xanh mặt. Ngươi biết ta là ai không? Mộ Dung tiểu thư giống như là chưa từng có bị như vậy đối đãi qua, dáng vẻ phẫn nộ làm người ta trái tim băng giá. Lại là như thế này tự cho mình siêu phàm vấn đề. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó kiêu căng nhìn nàng, các ngươi đều ưa thích như vậy phải không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết Lao Tử sư phụ là kiếm tiên sao? Phốc suy. Nghe nói như thế, La Thành người bên cạnh phì cười không thôi, có càng là bật cười. Không qua lời này vẫn là sự thật, La Thành sư phụ đúng là kiếm tiên. Mộ Dung tiểu thư vốn là còn muốn nói điều gì, có nghe hắn vừa nói như vậy, thức thời im lặng, không nói lời nào xoay người rời khỏi. Rõ ràng là ngươi âm mưu quỷ kế vì mình lợi ích tổn thương người khác. Hiện tại một bộ lao thiên bất công thần sắc là muốn thế nào a? La Thành trong lòng thầm mắng một câu, phiền thấu những đại gia tộc này thiếu gia tiểu thư kiểu cách, nếu như sau này con trai mình hoặc là nữ nhi như vậy, tình nguyện bắn tại trên tường. Lúc này, Nghiêm Hành Chi vội vội vàng vàng chạy đến Kiếm Thiên cùng Đao Bá trước mặt, xem ra là không kịp chờ đợi muốn nói ra La Thành dụng tâm lương khổ. Lúc đầu Kiếm Thiên cùng Đao Bá mặt không nhịn được, là bởi vì nhìn thấy La Thành cùng Mộ Dung tiểu thư ban nay đối thoại, sản sinh càng sâu hiểu lầm. Không qua tại Nghiêm Hành Chi nói ra dưới, hai người theo kinh ngạc đến chấn động, tiếp theo không thể tin hướng La Thành nhìn qua. Nếu để cho ta biết cơ sở ngầm là ai, tuyệt đối không tha cho hắn. Biết La Thành trước lời nói là cấp cơ sở ngầm nghe sau, Đao Bá lại là xấu hổ lại là tức giận, mắng to một tiếng sau, đi tới La Thành trước mặt xin lỗi. Liên tưởng đến mấy ngày trước hắn bại bởi La Thành biểu hiện, người này thua được. Rất nhanh, tại Đao Bá cùng Kiếm Thiên giải thích dưới, Đại Ly Quốc người dần dần minh bạch chuyện gì xảy ra, ban nãy ngầm nghị luận người cảm thấy hổ thẹn. Nhất là làm một số Đại Ly Quốc người nửa ngờ nửa tin lên sân khấu sau, quả nhiên phát hiện không có ngay từ đầu như vậy thảm. Xem ra tại tính toán sau khi thất bại, không chiếm được chỗ tốt mọi người bắt đầu không phục Mộ Dung tiểu thư, đây cũng là nhân tính cho phép, mặc cho hy vọng rất cao, có ở đây không có thể mang đến lợi ích tình huống dưới, nhân tâm cũng sẽ tùy theo giải tán. La Thành vào lúc này cũng thả lỏng dưới một chút sức lực, cái này lộn xộn sự tình rốt cục giải quyết rồi. Nếu không nhìn tại Nghiêm Hành Chi mặt mũi của, hắn căn bản sẽ không như vậy quan tâm. Kiếm Thiên lên. Đúng lúc này, trên lôi đài rốt cục có sẵn có khá cao võ học tạo nghệ thiên tài, đúng là kiếm gia đệ nhất đệ tử Kiếm Thiên. Cùng trước kia so sánh với, Kiếm Thiên vô luận là hình tượng khí chất đều có xuống cách biệt một trời, cổ kiếm khách lăng không sai khí chẳng là những người khác sở hữu. Kiếm Thiên đối thủ thực lực không thấp, cảnh giới là tứ trọng thiên, đã thắng liên tiếp 4 trận, đang có một ít đắc ý, đã nhìn thấy cảnh giới chẳng phân biệt được cao thấp Kiếm Thiên, xem ra kiếm đạo tạo nghệ phi thường cao. Cộng thêm đã đánh 4 trận, người này đã hể hoài, muốn thắng được kêu tên không cao, sở dĩ còn chưa bắt đầu, đã thua một nửa. Kết quả sau cùng dĩ nhiên là Kiếm Thiên thắng được, thành vì cái lôi đài này trên chúa tể, đồng thời tại trong một thời gian ngắn, không người nào dám đơn giản đi tới. Một số đồng dạng là thiên tài người đang cân nhắc có muốn hay không tại như vậy sớm thời gian đối với trên cường giả, dù sao hiện tại chỉ cần thập thắng liên tiếp là được, cuối cùng 10 cái danh ngạch còn muốn lại so. Ta đến. Nhìn thấy không ai dám trên, kia Đao Bá cười lớn một tiếng, không kịp chờ đợi bay đi tới, mặc dù tại địch nhân chung trước mặt, Kiếm Thiên cùng Đao Bá ngắn ngủi đi cùng một chỗ, có đao ra hai nhà ân ân đoán đoán cũng không phải là tốt như vậy hóa giải. Thân là hai nhà đệ nhất đệ tử, trận này thắng bại cũng đại biểu cho đao kiếm hai nhà ai xuất sắc hơn. Theo La Thành, Kiếm Thiên phần thắng khá lớn, nhưng không thể 100% bảo đảm. Đồng thời, tại Kiếm Thiên đầu lĩnh dưới, mỗi cái trên lôi đài tuyển thủ cũng là càng ngày càng lợi hại, làm cho mở rộng tầm mắt. Là thời điểm nên lên. La Thành biết mình đi lên lời, tuyệt đối sẽ bị cạn tàu giáo máng, một bộ phận nguyên nhân là hắn Kiếm Thiên đồ đệ thân phận. Còn có đắc tội Mộ Dung tiểu thư. Tục ngữ nói, nữ nhân nhất mang thù, bị La Thành phá hoại kế hoạch Mộ Dung tiểu thư tự nhiên không có từ bỏ ý đồ. Chương 941, La Thành lên sân khấu. Đao Bá cùng Kiếm Thiên chiến đấu kéo ra thiên tài lên sân khấu màn che, Thiên Hương từ mỹ mễ huyền du, còn có Bắc Vi phân biệt leo lên những thứ khác lôi đài. Điều này làm cho tân sinh võ thần đặc sắc trình độ tăng vọt, quốc đô khán giả càng ngày càng kích động, ra sức reo hò. La Thành, ta đi. Nghiêm Hành Chi ngồi không yên, bay về phía không trung lôi đài. La Thành ý thức được mình không thể đợi thêm nữa, ánh mắt tại 10 cái trên lôi đài chạy, tìm kiếm có thể lên trận cơ hội. Cũng không lâu lắm, La Thành thấy bên trái lôi đài muốn có kết quả, trong đó nhất phương xuất hiện hiện tượng thất bại. Chờ một chút, nữ nhân kia có chuyện. La Thành đang muốn bay đến bên cạnh lôi đài vừa đợi lên sân khấu, không muốn Liễu Đình đem hắn kéo, tiếu mặt tràn đầy ngưng trọng. Làm sao vậy? La Thành không hiểu nói. Trên lôi đài muốn thắng được nhất phương đúng là tên nữ tử, có La Thành nhìn không ra có cái gì kỳ quái địa phương. Ngươi là không có chú ý, ta theo nàng lên sân khấu liền quan tâm nàng, cái này là của nàng chàng thứ 7, mỗi trận đều dùng ưu thế tuyệt đối thắng được, không có phí nhiều đại lực ý. Liêu Đình cũng không quá chắc chắn thần sắc, Mi Đại đang lúc có lo lắng. Đường lối lúc đó chẳng phải như vậy. La Thành cười nói. Ui ui ui, ngươi lời này có ý gì? Đường Lỗi ở bên cạnh bất mãn hét lên. Liễu Đình gấp đến độ thẳng dậm chân, nước mắt đều mau ra đây, vội hỏi, ngươi nhìn kỹ à, đối thủ của nàng đều không yếu, có lên sân khấu sau một nửa thực lực đều không phát huy ra được, cuối cùng không giải thích được bị thua. La Thành đang nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn sang, quả thực phát hiện cái kia mau muốn thua người biểu hiện không giống tầm thường, cảnh giới rõ ràng là tứ trọng thiên, có xuất thủ nhiều nhất nhị trọng thiên thực lực. Vốn là La Thành là lấy làm cho này người bị thương duyên cớ, có nghe xong Liễu Đình mà nói, phát hiện đối phương cũng không có bị làm trọng thương. Đến cuối cùng, người này tại La Thành nhìn soi mói, vẻ mặt mê man bị đánh bại. Xuống một cái. Thắng lợi nữ tử nhẹ nói một câu, yêu mị dáng tươi cười rất cảm động, tựa hồ nhận thấy được La Thành ánh mắt, đúng là có hơi cúi đầu, cùng hắn bốn mắt đối diện. La Thành còn không có hiểu rõ ánh mắt của nàng, đối phương trái lại đưa cánh tay trái ra, ngón trỏ khiêu khích hướng hắn ngéo một cái. Vừa lúc này, lại có người tới nàng trên lôi đài, lấy tư cách thứ 8 cái đối thủ. Nói, ngươi và nàng quan hệ thế nào? Liêu Đình hung ác hỏi. Cái gì? Ta không biết nàng A. La Thành vội vã kêu to. Có hắn rất nhanh phát hiện mình lời này hoàn toàn không ai tin, người bên cạnh tất cả đều là hầu nghi chi sắc, mấy nam nhân còn hướng hắn lộ ra hội ý dáng tươi cười. La Thành không lời chống đỡ, hắn là thật sự không biết nữ nhân kia, cũng không hiểu đối phương vì sao phải lên hướng hắn ngoắc. Bất quá nàng có mới đối thủ, La Thành cũng muốn nhìn chuyện gì xảy ra. Cùng nữ tử giao thủ người thực lực không kém, đồng dạng cũng là một nữ tử, cầm trong tay một thanh tản ra sáng linh kiếm, quần áo thanh y siêu phàm thoát tục. Nếu như La Thành không có nhìn lầm, thanh y nữ tử kiếm đạo tạo nghệ đã nắm giữ kiếm lực, có lớn vô cùng ưu thế. Huyên huyên, tên kia kỳ quái nữ tử tự báo tính danh, trong tay linh khí tương đối đặc biệt, một cây chất liệu đặc thù tuyết trắng ngọc tiêu, thập phần hiếm thấy. Thanh y nữ tử không nói gì, không dự định nói mình tên, linh kiếm nhắm thẳng vào đối phương, chân đạp thất tinh tiến lên, thân pháp huyền liền diệu, mấy vạn ánh mắt đều không nhìn ra nàng là thế nào xuất hiện ở huyên huyên bên người. Thật không ôn nhu a. Huyên huyên phản ứng không kém, ngọc tiêu điểm tại kiếm phong trên, hóa giải kiếm của đối phương thế, đồng thời ngọc tiêu phát ra thanh âm dễ nghe. Cũng liền vào giờ khắc này, thanh y nữ tử vẻ mặt trở nên hoảng hốt, trong tay linh kiếm phảng phất rơi vào thủy ngân. Không có ngay từ đầu linh động phiêu dở. Thì ra là thế. Lưu tâm quan sát La Thành chú ý tới cái này tình tiết, nhưng nếu không có đoán sai, cái này huyên huyên có thể ảnh hưởng chớ tâm thần người bản lĩnh. Đáng giá nhắc tới chính là, đây không phải là đơn giản ảo cảnh, nhìn thanh y hề nữ tử biểu tình, nàng rõ ràng là đang toàn lực ứng phó, có xuất thủ lực lượng rõ ràng không bằng. La Thành mất đi hứng thú, ánh mắt nhìn về phía cái khác lôi đài, không dự định đi tìm cái kia huyên huyên. Ngược lại không phải là hắn sợ, mà là giúp người. Cái này huyên huyên đã kiên trì đến thứ 8 trận, lại thắng 2 trận chính là thập thắng liên tiếp, nếu như hắn lên sân khấu đem người khác đánh bại cũng không tiện. Trùng hợp hắn phát hiện cái khác trên lôi đài, có người đánh bại lúc đầu thủ lôi người, sắp mở ra thập thắng liên tiếp. La Thành cười hắc hắc, thân thể đột ngột biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Mặc dù La Thành bất động thanh sắc xuất thủ, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Gần như thoáng cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Dù cho không biết La Thành người, cũng ở đây đến quốc đô trong khoảng thời gian này đã nghe qua kiếm tiên đồ đệ sự tích. Sở dĩ La Thành mạnh như thế nào, là rất nhiều người tò mò một chút. Còn có một nhóm người muốn đạp La Thành làm náo động, ở trước mặt mọi người đem kiếm tiên đồ đệ đánh bại, là phong quang dường nào một việc. Đương nhiên, bởi vì sở không rõ ràng lắm La Thành mạnh như thế nào, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Không phải đâu, ta vừa mới thắng một hồi A. La Thành đối thủ khóc không ra nước mắt, không tính là thần hồn cảnh đứng đầu hắn tự biết không có hy vọng thắng, bất quá nhìn hắn thần sắc, hay là rất hưng phấn, dù sao có thể cùng kiếm tiên đồ đệ giao thủ. Cái kia La Thành, ta biết không hy vọng, chúng ta luận bàn một chút, ngươi cũng đừng dưới nặng tay A. Nam tử thấp phòng nói, sợ không rõ ràng lắm La Thành tính cách hắn có chút chần chờ, nếu La Thành thủ đoạn độc ác, hắn dự định trực tiếp chịu thua. Không thành vấn đề, ngươi tới đi. Ngươi cũng là sử dụng kiếm, ta thuận tiện chỉ điểm ngươi. La Thành khẽ cười nói. Thật vậy chăng? Cái này người vui mừng không thôi, không nghĩ tới La Thành tốt như vậy nói, cùng hắn tại quốc đô trong nghe được tin đồn có chút không giống. Ngay sau đó, hắn cầm kiếm đâm về phía La Thành, tự nhận là vượt xa người thường một kiếm này vượt xa người thường phát huy. Thức mở đầu có bao nhiêu hơn động tác, dễ lộ ra sơ hở. La Thành tiện tay một kiếm, hóa giải đối phương đâm một cái, nói tiếp, ngươi đâm ra một kiếm thời điểm, cái gì cũng không muốn muốn, bảo vệ cho tâm thần, hết sức chăm chú tại kiếm trong tay trong. Nghe vậy, nam tử nặng nặng gật đầu, ngừng lại, dựa theo La Thành nói nghe theo, đợi được hắn phát ra đâm một cái thời điểm, uy lực quả nhiên tăng vọt. Đương nhiên một kiếm này vẫn bị La Thành thoải mái hóa giải. Người phía dưới phát hiện trên lôi đài hai người căn bản không có đang đánh, ngược lại là La Thành chỉ điểm đối thủ, vì vậy cũng biết kết quả cuối cùng. Đa tạ. Một khắc đồng hồ sau, nam tử cảm kích nói với La Thành một câu, sau đó chủ động bay xuống lôi đài. Đồng thời, thanh y liễu nữ tử cũng là thua ở Huyên Huyên trong tay, bị thua nàng đến cuối cùng vẫn là không thể tin tưởng, không rõ chuyện gì xảy ra. Một bên khác, Kiếm Thiên cùng Đao Bá phân ra thắng bại, Kiếm Thiên hơn một chút, bất quá đã mệt tình trạng kiệt sức, nếu như cuộc kế tiếp đối thủ cất tay, Kiếm Thiên cũng sẽ bại. Đây cũng là tại sao phải có người tách ra khó giải quyết đối thủ, tại cho phép xa luân chiến tình huống dưới, cầu ổn là sáng suốt nhất cách làm. Đột nhiên, La Thành trên lôi đài tới tân đối thủ, mà khi hắn thấy rõ ràng là ai sau, biểu tình kinh ngạc vạn phần. Chương 942, Tâm Phục Khẩu Phục. Hữu Ngộ. La Thành ngoài ý muốn nhìn cô gái trước mắt, phi thường không rõ đối phương vì sao phải lên đến, cũng không phải không biết thực lực không thắng được hắn. Bất quá Tích Hữu Mộng mặt dứt khoát chi sắc, nắm chặt trong tay linh kiếm. Phía dưới quan thuộc nam bọn người là nghi hoặc khó hiểu, mà Liễu Đỉnh cùng Tư Không Lạc nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt cũng hoài nghi hai người này có đúng hay không có mở ám. Mặc dù nói Liễu Đỉnh tiếp thu Tư Không Lạc, có tuyệt đối không đúng cho phép La Thành hoa tâm. Quan thuộc nam bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, nàng vốn cho là Tích Hữu Mộng trong khoảng thời gian này không để ý đến La Thành là bỏ qua. Có bây giờ mới biết sư muội cũng không cam lòng. Hữu Ngộng, ngươi cảm thấy ta hoa tâm đúng hay không? Trên lôi đài La Thành phản ứng kịp, nghiêm túc nói. Tích Hữu Ngộng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rõ ràng là đang nói chẳng lẽ còn là ta hoan của ngươi, ý tứ. Có vấn đề ở chỗ chúng ta là bằng hữu, ngươi có thể không quen nhìn ta, nhưng vì sao cam thủ? Ta không biết, ta nếu như nhớ không lầm, ta cũng không có hướng ngươi hứa hẹn qua cái gì. La Thành lại nói. Lời này có chút đả thương người, hắn cũng là ở tâm không đành lòng, nhưng lại không thể không nói, bằng không thì hai người tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ xảy ra vấn đề. Tích Hữu Ngộng thân thể mềm mại run lên, nghe minh bạch La Thành lời này ý tứ. Thẳng thắn phiên dịch ý tứ là, ta ngươi còn là bằng hữu, ngươi dựa vào cái gì đến trách móc ta hoa tâm, dù cho ngươi hứa thích ta, ta cũng không có hướng ngươi hứa hẹn cái gì, lại thêm không có nói qua để cho ngươi hiểu lầm. Sự thật quả thực như thế, tại quốc đô trong khoảng thời gian này nàng đã nhận rõ bản thân đối với La Thành cảm tình, vấn đề ở chỗ đây là tương tư đơn phương, La Thành không những không có phương diện này ý tứ, bên người cũng không thiếu nữ nhân. Vô luận là có hại nước hại dân khuôn mặt đẹp Tư Không Lạc, hay là thanh thuần khả ái Liễu Đình, thậm chí nàng cũng nhìn ra khí chất xuất chúng Bắc Vi đối với La Thành cũng có ý tứ. Tích Hữu Ngộng từ trước đến nay tự tin. Chỉ bằng võ thần đệ tử điểm ấy đủ để cho nàng hưởng thụ được chúng tinh phùng nguyện cảm tình, làm sao nàng đụng phải là thân là kiếm tiên đồ đệ La Thành. Nói cách khác, dù cho ta hướng ngươi cho thấy tâm ý, ngươi cũng sẽ cự tuyệt sao. Tích Hữu Ngộng hàm răng cắn môi, sau đó bất cứ giá nào. Cái này, ngươi là tại hướng ta biểu lộ sao? La Thành tâm tình có chút cổ quái, cái này vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân biểu lộ, cảm giác quả nhiên không giống người thường. Ngươi cho là chính là đi. Tích Hữu Ngộng cắn răng nói. Kỳ thực đi, dùng mỹ mạo của ngươi, đại đa số nam nhân không có cự tuyệt, ta cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì ta thuộc về đại bộ phận nam nhân, không chỉ có là ta, ta thậm chí nghĩ tới đem ngươi nhóm sư tỷ sư muội bốn người đều đẩy ngã. Có đây không phải là ái tình, chỉ là, ta cùng Liễu Đình hoặc là Tư Không Lạc, đều có xuống cùng chung hoạn nạn đi qua, ngươi nghĩ nghe sao? La Thành nói ra. Tích Hữu Ngộng ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta là Liễu Đình là đồng hương, đã từng ta là một tên phế nhân, một cái liền linh đan đều không ăn nổi người, sau đó nàng. La Thành đem Liễu Đình vì hắn trộm linh đan chuyện tình một năm một mười nói ra, biểu thị tại vậy sau này, hắn đã phát thệ đời này sẽ không bạc đãi Liễu Đình. Về phần Tư Không Lạc, càng phức tạp, nàng trước đây kêu Vân Lạc. La Thành đem Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang ân ân đoán đoán nói một lần. Ta nói các ngươi là tới tranh tài hay là đến liếc mắt đưa tình. Nhìn thấy hai người nói liên tục, phía dưới vang lên thanh âm như vậy. Ai mẹ nó hoa kêu to. Đánh mệt mỏi hàn huyên một chút không được sao? Đao ba bất mãn mắng, hắn bây giờ đối với La Thành đã hoàn toàn phục khí, biến thành hắn người ủng hộ. Đao ba ban nãy hiện ra không thực lực, vì vậy uy vọng không nhỏ, những cái kia thanh âm dần dần biến mất. Sở dĩ ngươi hiểu chưa? Nói xong hai đoạn cảm tình sau, La Thành nghiêm chỉnh hỏi. Ngươi rõ ràng là lòng tham muốn trái phải ôm ấp, sau đó bản thân an ủi lừa gạt mình nói đúng không muốn hổ thẹn Liễu Đình hoặc là Tư Không Lạc. Như ngươi vậy tính cách, sau này khẳng định còn có thể có những nữ nhân khác, đồng thời mỗi cái nữ tử đều có đoạn độc nhất vô nhị cảm tình. Tích Hữu Ngộng không có bị thuyết phục, trái lại khinh bị nói. La Thành không lời chống đỡ, hơn nữa đối phương nói rất hay giống có đạo lý, hắn quả thực còn có hai nữ nhân, Cố Phán Xương cùng Niếp Tiểu Thiến. Tích Hữu Ngộng, chúng ta chung quy vẫn là võ giả, cảm tình hẳn là để ở một bên, trọng điểm là truy cầu võ giả đỉnh phong A. La Thành sửa lời nói. Ta không muốn để lại tiếc nuối, chúng ta thử xem. Tích Hữu Ngộng nói ra. Thử xem. La Thành có chút không rõ không đây là ý gì. Tích Hữu Ngộng xấu hổ cúi đầu, ánh mắt rơi vào Liễu Đỉnh cùng Tư Không Lạc trên người. Tuy rằng có lỗi với ngươi hai nữ nhân, nhưng dựa vào cái gì ta không thể hưởng thụ được cái tình. Cái này. La Thành rất muốn hỏi đối phương có đúng hay không Liễu Đỉnh hoặc là Tư Không Lạc phái tới thăm dò hắn. Bất quá liên tưởng đến quan hệ của song phương, cảm thấy không có cái khả năng này. Hắn nghiêm chỉnh với khởi vấn đề này, làm một nam nhân tốt, đối mặt mê hoặc đương nhiên muốn nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Bất quá. Khi ánh mắt rơi vào Tích Hữu Ngộng linh lung có hứng thú tư thái, nhất là cặp chân dài kia thời, nội tâm không khỏi có chút dao động. Tích Hữu Ngộng đột nhiên xuất kiếm, một kiếm trực tiếp hướng hắn đâm tới. Ngươi làm bản tiểu thư là cái gì? Tặng cho ngươi một đại mỹ nữ. Ngươi còn do dự lâu như vậy. Tích Hữu Ngộng thanh âm nghe vào có chút tức giận. Vấn đề là ngươi nghĩ muốn cái gì à, ta không có khả năng rời khỏi Liễu Đỉnh cùng Từ Không Lạc. La Thành xuất ra hắc diệu kiếm, thoải mái nên hướng đối phương linh kiếm, bất quá song kiếm giao phong một khắc kia, hắn nhận thấy được không thích hợp, trước mắt Tích Hữu Ngộng lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười. Phân thân sao? La Thành mới vừa có cái ý niệm này, phía sau truyền đến Tích Hữu Ngộng thanh âm, ta nói. Chỉ là không muốn để lại tiếc nuối cùng khúc mắc, đuổi theo tình cảm của nội tâm, võ giả chúng ta thọ mệnh dài, ta lại không tham đồ kết quả gì, làm ta đối với cảm tình lãnh đạm hoặc là chán ghét, ta sẽ không chút lưu tình rời khỏi ngươi. Ngươi tình yêu này xem để cho ta mở rộng tầm mắt ta. La Thành vọt đến một bên, nhìn trên lôi đài hai cái Tích Hữu Ngộng, phân thân của ngươi sẽ phân tán lực lượng của ngươi, ngoại trừ xuất kỳ bất ý, không có bao lớn ý nghĩa. Đó là ngươi không biết chân chính lợi hại. Chớ kéo trọng tâm câu chuyện, tới cùng có đáp ứng hay không. Tích Hữu Ngộng tức giận đạo. Như ngươi vậy nhiệt tình lời, ta gắng gượng làm đáp ứng đi. La Thành có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đi chết. Tích Hữu Ngộng trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, có nghe hắn nói như vậy miễn cưỡng, nữ tính tôn nghiêm để cho nàng chịu không nổi, kiếm thế lăng không sai lướt đi. Quan tỷ, Hữu Ngộng tỷ là muốn làm gì a? Giữa bọn họ có cửu oán sao? Nhìn thấy Tích Hữu Ngộng xuất thủ không lưu tình, Liễu Đình không hoài nghi nữa giữa hai người có cái gì, trái lại cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, Hữu Ngộng có chừng mực, hai người trước kia tại Thiên Hương Quốc thời điểm quả thực gây ra qua không thoải mái. Quan Thục Nam giải thích như vậy đạo. Thảo nào Hữu Ngộng tỉ thẳng tuốt chưa cho hắn sắc mặt tốt. Liễu Đình bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng căm giận không yên ổn. Nghĩ thầm nhất định là cái này Tích Hữu Ngộng lớn nhỏ khởi tính tình, bằng không thì dùng La Thành ca ca làm người không có như vậy. Lúc này, La trở thành ứng phó Tích Hữu Ngộng kiếm chiêu, ngự phong dựng lên, vô cùng vô tận cương phong đem lôi đài bao vây lại, đây cũng là hắn thường dùng thủ đoạn, bất quá lần này đem lôi đài vây chật như nêm tối, ngoại nhân nhìn không thấy lôi đài tình hình bên trong. Người tới thực sự, Tích Hữu Ngộng biết không phải là đối thủ, nhìn thấy La Thành động thật cách, có chút sợ. Hắc hắc. La Thành cười thần bí, biến mất tại chỗ. Tiếp theo sau lưng Tích Hữu Ngộng, dán chặt hương cóng, ngửi nhàn nhạt mùi thơm. Tuy rằng chúng ta xác định liên quan, nhưng là quá chíp đông, sở dĩ. Câu nói kế tiếp La Thành không có nói tiếp, mà là cúi đầu, thổi nhiệt khí. Tích Hữu Ngộng cả người tê dần, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có cảm giác để cho nàng tim đập rộn lên, nhất là La Thành lúc nói chuyện, thổi vào xuống nàng vành thai cùng cái cổ. Ngươi chớ làm loạn A. Tích Hữu Ngộng sợ đạo. Sợ cái gì, dù sao không ai nhìn thấy. La Thành được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay vướt lên mảnh mai. Tích Hữu ngậm cả người cả kinh, sợ đến xoay người lại, nhưng không ngờ bị La Thành ôm chặt lấy, hai người đối mặt với mặt. Đang muốn phản kháng, Tích Hữu ngậm bị La Thành một đôi mắt thâm tình chân thành nhìn, cả người mềm nhũn đề cập không hơn khí lực. Người ban nãy biểu lộ phương thức thật là không giống người thường, một nhìn đã biết không có nói qua luyến ái, cũng không có hôn môi đi. La Thành nâng lên nàng tinh xảo cằm, tham lam nhìn môi đỏ mọng. Đừng như vậy. Tích Hữu ngậm hoàn toàn đã không còn ban nãy ngang ngược kiêu ngạo, giống cái tiểu cô nương muốn cúi đầu. Loại nào? Là ngươi nói không muốn để lại tiếc nuối, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi là dê vào miệng cọp, làm nữ nhân của ta, không thôi nụ hôn đầu tiên, thậm chí còn có những thứ khác lần đầu tiên cũng sẽ mất đi. La Thành cười xấu xa đạo. Nghe được dạng lộ cốt lời, nếu như những nữ nhân khác, đã sớm một bàn tay tát đi tới, bất quá Tích Hữu ngậm tính cách quyết định nàng không thích hợp lời tâm tình kéo dài, trái lại như vậy trực tiếp bá đạo tránh hợp nàng ý. Thấy nàng không có chống cự, La Thành không do dự nữa, hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, viên cánh tay dùng sức ôm một cái eo nhỏ, để cho nàng cả người rúc vào ngực mình. Tích Hữu ngậm trở tay không kịp chính là, nàng cho rằng La Thành chỉ là chuồn chuồn lướt nước như vậy hôn nàng, không nghĩ tới là hôn sâu. Không có kinh nghiệm nàng trong đầu trống rỗng, giơ tay lên muốn dãy rủa. La Thành căn bản không quản, hai người thuận thế ngã vào trên lôi đài, lan qua lan lại. Lôi đài cũng phát ra thùng thùng đông thanh âm, đáng tiếc cương phong trở ngại tầm mắt cùng thần thức, ngoại nhân cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Thật là kịch liệt a. Nghe được lôi đài thanh âm, mọi người không nhịn được nghĩ đến, tiếc nuối là không thể tận mắt đến chiến đấu như vậy. Cuối cùng, Tích Hữu ngậm thở hổn hển nằm trên mặt đất. Mái tóc nổ ngang, trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng, gương mặt đỏ ửng. La Thành đứng ở bên cạnh, dương dương đắc ý cười, dư vị liếm môi một cái, tiếp theo đem Tích Hữu ngậm ôm lấy. Ta không muốn lừa dối ngươi, ta đối với ngươi còn có cảm tình, dù sao chúng ta quen biết lâu như vậy, mà cái hôn này, đại biểu cho ta La Thành không có cô phụ ngươi, nếu như ai dám khi dễ ngươi, ôm tên của ta. La Thành khí phách đạo. Ân. Tích Hữu ngậm chim nhỏ nép vào người gật đầu, cùng lên sân khấu trước nàng đơn giản là cách biệt một trời. Cuối cùng, cương phong tiêu tán, mọi người rốt cục nhìn thấy trên lôi đài hai người, La Thành lấy thảm bại tư thế bay ra lôi đài. Không hổ là võ thần đồ đệ, La Thành tâm phục khẩu phục. La Thành ngoài miệng hô to. Tích Hữu ngậm nhíu môi, cố nén cười cho, hung hăng liếc La Thành liếc mắt. Chương 943, thật giả khó phân. La Thành đem lôi đài tặng cho Tích Hữu ngậm không gì đáng trách, nhưng mà không rõ chân tướng người cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm kiếm tiên đồ đệ không gì hơn cái này. Cũng có người cho rằng Tích Hữu ngậm quá mạnh mẽ duyên cớ, nàng là võ thần đệ tử, tuổi tác phương diện có ưu thế. Cùng La Thành quen nhau người biết sự tình có kỳ hoặc, nhưng không biết vì sao. Liêu Đình cùng Tư Không Lạc hai nữ sắc mặt đó có thể thấy được đã đoán trường khởi quan hệ của hai người. Còn có 9 lần lên sân khấu cơ hội La Thành cũng không lo lắng, chừng đó nhìn chung quanh cái khác lôi đài, ngạc nhiên phát hiện vị kia huyên huyên nữ tử trên lôi đài chỉ có một mình nàng. La Thành không coi nhớ lầm, đối phương chỉ cần thắng được một lần, là được hoàn thành thập thắng liên tiếp. Dựa theo trận trên tình huống, một khi có người thắng liên tiếp 9 trận, sẽ đưa tới đấu kỵ người đến phá hoại chuyện tốt. Có huyên huyên trên lôi đài chậm chạp không gặp đối thủ lên sân khấu, nguyên nhân ngược lại cũng giản đơn. Không ai muốn làm giúp người thành đạt thứ 10 cái người bị thua. Nghĩ đến không thôi La Thành cùng Liễu Đình, tuyệt đại đa số người nhìn ra huyên huyên thần kỳ thủ đoạn, có lòng sợ hãi, đúng là không dám lên sân khấu. Huyên huyên nhìn không chung La Thành, lần thứ 2 hướng hắn đưa tay, mặt tươi cười làm cho không biết là khiêu khích hay là trêu chọc. La Thành nhìn một chút xung quanh, xác định đối phương là hướng mình ngoắc, nghi hoặc khó hiểu, không biết đối phương, cũng không có cảm giác quen thuộc. Ban nãy La Thành không có đến nàng lôi đài là bởi vì không muốn phá hoại người khác chuyện tốt, nhưng mà người nữ nhân này còn hướng hắn ngoắc, cộng thêm lôi đài vừa lúc không ai, trần trơ một hồi nha, lấy tư cách đối phương thứ 10 cái đối thủ lên sân khấu. Hai người tự nhiên mà vậy biến thành tiêu điểm, một phe là lập tức muốn thập thắng liên tiếp người, một phe là đã thua một hồi kiếm tiên đồ đệ. Thật là, đã nhắc nhở qua La Thành Liễu Đình gặp hắn vẫn là lên cái kia lôi đài, gấp đến độ dậm chân. Tại huyên huyên trước kia biểu hiện dưới, đại bộ phận người cảm thấy trận này thắng bại khó kết luận, bất quá nếu như La Thành lại thua, lấy tư cách kiếm tiên đồ đệ thật có chút mất mặt. Có dũng khí a. Huyên huyên cười nói. Chúng ta quen biết sao? La Thành hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không biết, nhưng ta cho rằng nếu như đem kiếm tiên đồ đệ đánh bại lời, này tương hội là phi thường ủy phong sự tình. Huyên Huyên cũng biết để cho La Thành hiểu lầm, rất tự nhiên giải thích. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo bất đắc dĩ cười khổ, nhìn thoáng qua đối phương, chân chính tự tin người là ngươi a. Có lẽ vậy. Huyên Huyên tại sau khi nói xong lời này, xuất ra một cây tuyết trắng ngọc tiêu, ở trong tay linh động vũ động, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đáng giá nhắc tới chính là, Huyên Huyên cảnh giới cũng là tứ trọng thiên, võ học lực lượng không rõ. La Thành tay phải cầm hắc diệu kiếm, ánh mắt kiêng kỵ nhìn cây ngọc tiêu, nhớ tới ban nãy thanh y hẻ nữ tử kết quả, bất động thanh sắc cắt đứt thính giác, tiếp theo rất mạnh đi. Cảm thụ được xông tới mặt kiếm phong, Huyên Huyên dáng tươi cười thu liễm rất nhiều, so với nữ tử, một kiếm này là nàng vô phương bằng vào phản ứng đón đỡ. Huyên Huyên quả quyết lui về phía sau, kéo ra cùng kiếm phong khoảng cách, đem ngọc tiêu đặt ở hai cánh hoa trên môi, mặt má cổ động, động nhân âm luật tùy theo truyền đến, nhẹ nhàng nhàn nhạt, cũng không cao vút, lại có ma lực, tại mọi người bên thai vang vọng. Chợt, La Thành trước mặt đánh lên vô hình bình chướng, là một mặt mặt tường, theo âm luật trong hình thành. Những thứ này tường cùng La Thành phong bích tương tự, nhưng không đúng cương phong hình thành, mà là một loại lực lượng vô danh, phảng phất ngưng tụ không khí. Phanh, phanh, phanh. Kiếm phong sở hướng, trực tiếp nghiền nát hơn 10 mặt tường, có cùng Huyên Huyên khoảng cách vẫn không có kéo gần, trái lại kiếm thế bị tiêu hao sạch sẽ. Có chút thủ đoạn, có còn chưa đủ. Lược ảnh. La Thành cải biến trực lai trực vãng công kích, trốn vào trong gió, theo gió nhi động, tại đối phương bất ngờ không kịp đề phòng tình huống xuất hiện ở quanh thân. Nhưng mà Huyên Huyên âm luật nhất biến, thân thể trùm lên vỏ trứng gà vậy lồng bảo hộ, đem kiếm thế đều chống đỡ được. La Thành càng ngày càng cảm thấy lực lượng của đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, giống như cương phong thiên biến vạn hóa, có thể căn cứ tình thế biến hóa. Bất quá ta liền huyền vũ vỏ rùa đều có thể đâm rách, còn sợ ngươi sao? La Thành cười lạnh một tiếng, vận sức chờ phát động, muốn phát ra mạnh nhất một kiếm đánh bại đối thủ, đúng như hắn ngay từ đầu suy nghĩ như vậy. Trong tay hắc diệu kiếm lóe ra lệ mang, cái này đâm một cái. Mắt thấy một kiếm này muốn động thủ, La Thành đột ngột phát hiện cảnh vật trước mắt nhất biến, Tuyên Tuyên hướng hắn quỷ dị cười cười, một giây kế tiếp thân thể biến thành La Thành bản thân, trong tay cũng cầm một cái hắc diệu kiếm hướng hắn đâm tới. Hai cái La Thành, hai thanh hắc diệu kiếm lẫn nhau đối với đâm. Không xong. Ta rõ ràng đem thính giác ngăn cách ra. La Thành tâm thần chấn động, lúc này mới ý tứ đến bản thân tiến nhập ảo cảnh, để cho hắn sợ hai chính là đều không biết là lúc nào chúng chiêu. Chỉ mành treo chuông thời điểm, La Thành vội vã thu nạp tâm thần, dừng lại kiếm trong tay, có đây không tính là hết, ảo cảnh sau khi biến mất, Huyên Huyên xuất hiện ở trước người hắn, mặt lạnh lùng nghiêm nghị chi sắc, một trường hung hăng vỗ vào ngực của hắn. Hóa ra những người đó đều là như thế này bị thua. La Thành giật mình nghĩ đến, thân sinh lĩnh hội, mới biết ảo cảnh đáng sợ, thật thật giả giả, khó có thể nhận. Lôi đình vạn quân một trường vỗ tại La Thành ngực. Trưởng kinh có thể đem đại sơn tiêu diệt, làm cho khó có thể tưởng tượng Huyên Huyên sinh sắn thân thể có như thế lực lượng mạnh mẽ. Nếu đổi lại là cái khác thần hồn cảnh tứ trọng thiên, kết kết thật thật đánh phải một trường này, nhất định sẽ bị làm trọng thương bị loại. Kiếm tiên đồ đệ, không gì hơn cái này. Huyên Huyên đợi đến trưởng kinh hoàn toàn đổ xuống La Thành bộ ngực thời điểm, lộ ra nụ cười mê người. Phía dưới Liêu Đình bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, đúng như cái khác chín cái người vậy. La Thành lên sân khấu sau biểu hiện cũng là không sai biệt lắm, thực lực không phát huy ra một nửa, hơn nữa vẻ mặt đầu nhập, hoàn toàn không có thăm dò tình huống. Cái này ngược cũng không có thể trách La Thành, trước hắn cho rằng Ngọc Tiêu phát ra tiếng vang, mới sẽ cho người tiến nhập ảo cảnh, có không nghĩ tới chỉ cần thổi một cái có thể, hơn nữa không có chút nào làm trái cùng cảm đem người mang nhập đến ảo cảnh trong. Thật vậy chăng? Bất quá, để cho Huyên Huyên bất ngờ chính là... La Thành phảng phất người không có sao đứng ở tại chỗ, bàn tay nàng còn đè ở hắn ngực. Làm sao có thể? Huyên Huyên đối với mình trưởng pháp có lòng tin, cũng xác định đắc thủ, có hết lần này tới lần khác La Thành lông tóc không tổn hao gì, cười mỉa theo dõi hắn. Khải chi linh khí. Đê tiện. Huyên Huyên có thể tìm tới giải thích hợp lý là La Thành áo bào trắng dưới ăn mặc nhuyễn giáp, vội vàng kéo chiêu phòng ngự. Đã đoán sai. La Thành tà mị cười. Nắm đấm cướp trước một bước rơi vào nàng trên bụng, một quyền để cho sinh sắn thân thể cung khởi, cái tay còn lại hung hăng chạm vào đối phương phía sau lưng. Quang cái này hai cái, đã để cho Huyên Huyên thụ thương không nhẹ, nội tạng xuất huyết, cũng là may mà nàng tại tối hậu quan đầu dùng ngọc tiêu xuất kích, chạy trốn La Thành có thể công kích phạm vi. Lực phòng ngự chênh lệch để cho La Thành bình yên vô sự, mà Huyên Huyên đã bị thương. Tiếp theo, tốt nhất dùng linh khí, uy lực lớn hơn nữa. La Thành cười nói, ngươi rất đắc ý a. Bất quá ngươi thì như thế nào xác định, hiện tại ngươi không đúng ở vào hảo cảnh trong. Huyên Huyên lau khỏe miệng tiên huyết, làm người ta cân nhắc không ra cười nhạt. La Thành ngẩn ra, nhìn thoáng qua xung quanh, đều là chân thật như vậy, nhưng là bởi vì chân thật, để cho hắn đoán chừng. Chương 944, không đếm xỉa hảo cảnh. Khẩn trương trong La Thành nhớ tới cái gì, đông nhiên trở nên bình tĩnh, đôi mắt thập phần yên lặng. Điều này làm cho Huyên Huyên ngẩn người, rất nhanh xem thường cười nhạt, cho rằng La Thành là đang hư trương thanh thế, thân thể đau đớn để cho nàng hạ ngoan tâm, ra sức gợi lên khởi ngọc tiêu, mặt má trở nên đỏ lên. Bất quá La Thành văn phong bất động, hơn nữa không hề cắt đứt thính giác, lắng nghe tuyệt vời âm luật. Lúc này đây, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trong đầu biến hóa, vì thế ảnh hưởng đến hắn chỗ đã thấy tất cả, có hắn bảo vệ cho tâm thần, đối với hảo cảnh thờ ơ. Mạnh mẽ chống sao. Huyên Huyên dừng một chút, tiếp theo âm luật trở nên cao vút, trực kích linh hồn của con người. Hơn nữa cái này âm luật là không khác biệt công kích, xung quanh lôi đài người chịu ảnh hưởng, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Liên minh tuần sát sứ tay mắt lanh lẹ, xuất hiện ở La Thành cùng Huyên Huyên lôi đài chừng đó, đem ảo cảnh mang tới ảnh hưởng cắt đứt. Tuổi con trẻ, ảo thuật tạo nghệ dĩ nhiên đáng sợ như thế. Tuần sát sứ nội tâm chấn động, mà để cho bọn họ không thể tin được chính là La Thành cư nhiên kiên trì nổi, xem sắc mặt không giống như là tại mạnh mẽ chống đỡ. Là muốn bản thân thôi miên chống lại ta ảo thuật sao? Nói như vậy, ngươi cũng vô pháp động thủ, rằng có chẳng được a. Huyên Huyên cũng là ngoài ý muốn, mày liêu có hơi nhăn lại. Không cần uổng phí khí lực, dừng lại ảo thuật cùng ta chăm chú đánh một trận đi. Huyên Huyên ý niệm trong đầu mới vừa hạ xuống, La Thành đột ngột mở miệng. Huyên Huyên thất kinh, bởi vì nếu như là bản thân thôi miên, là không có khả năng nói chuyện, có La Thành không những nói, còn hướng nàng đi tới ung dung tự tại cương thi. Nếu như ngươi có thể không đếm xỉa ta ảo thuật, vì sao ngay từ đầu tiểu thủ đoạn cũng không có nhìn thấu? Huyên Huyên không cam lòng nói ra. Đó là bởi vì ta ngăn cách thính lực, trái lại chúng chiêu. Quên ta trải qua vô số ảo cảnh còn ngươi nữa không cách nào tưởng tượng cô độc, ảo thuật với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. La Thành nói ra, hắn tại Bạch Hổ Điện trải qua ảo cảnh khảo nghiệm, hoàn thiện bản thân, sau lại đang Thanh Long Điện bị lưu đày trăm năm, có thể nói là tâm như bàn thạch. Ngay từ đầu chúng chiêu, là hắn cắt đứt thính lực, trái lại mất đi phải có tâm tính. Hiện tại bình tĩnh trở lại, chuyện gì cũng không có. Huyên Huyên cũng không tin hắn nói. Đừng nói hắn tuổi như vậy, cho dù là tóc trắng xóa lao giả, cũng vô pháp chống lại nàng ảo thuật. Nàng cho rằng La Thành trên người có bảo vật mới có thể như thế, dù sao La Thành là kiếm tiên đồ đệ, có vài món nghịch thiên linh khí bình thường bất quá. Huyên Huyên cũng không biết La Thành kiếm tiên sư phụ chỉ cho hắn một cái thần kỳ bầu rượu. Không có ảo cảnh, giống nhau có thể thắng ngươi. Huyên Huyên để xuống ngọc tiêu, chìm quát một tiếng, song trưởng như dao long xuất hải. Thanh thế kinh người trưởng pháp thi triển ra. Không có ảo cảnh, ngươi cái gì cũng không phải. La Thành khinh thường nói. Chỉ có tứ trọng thiên Huyên Huyên không thể nào là đối thủ của hắn, huống hồ đối phương am hiểu ảo thuật, võ học tạo nghệ bình thường không có gì lạ, trưởng pháp nhìn như lợi hại, tại La Thành thiên tài như vậy trước mặt, thật là múa búa trước cửa lỗ ban. La Thành rốt cục xuất kiếm tiên đồ đệ phong thái, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối phương, quả đấm cầm kiếm. Mặc cho đối phương làm sao phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. Đáng chết. Huyên Huyên tại bắt đầu trước kia có rất mạnh tự tin, cũng không đại biểu nàng cam tâm mất đi thập thắng liên tiếp cơ hội, liều mạng huy trưởng, đem trưởng pháp hỏa hầu phát huy ra 12 thành. Mà ở La Thành kiếm phong dưới, lấy võ học cơ sở, phát huy ra 20 thành cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi còn muốn tiếp tục không? La Thành hỏi. Huyên Huyên không cam lòng cắn răng. Biết La Thành là muốn cho nàng chủ động chịu thua, không cần chật vật như vậy bị đánh ra lôi đài. La Thành ca ca, là ta có mắt như mù, nhường một chút người ta đây. Lập tức sẽ thập thắng liên tiếp, người nhận tâm sao. Bất đắc dĩ dưới, Huyên Huyên sử xuất nữ nhân sau cùng thủ đoạn, nũng nịu cầu xin. Ngươi nếu như xinh đẹp nữa một chút, nói không chừng ta đáp ứng. La Thành không chút suy nghĩ, một nói từ chối. Ngươi hỗn đản. Huyên Huyên lòng tự trọng liền bị đả kích, tiếp theo thở phì phò bay xuống lôi đài, chủ động chịu thua. La Thành sắp tại cái lôi đài này trên đánh bại thập tên địch nhân. Liễu Đình bọn người vì hắn hoan hô, lo lắng không thôi. Liễu Đình rốt cục thả lỏng dưới một chút sức lực. Nếu như La Thành liền cái này phiền phức đều không giải quyết được, cũng không kêu La Thành. Tư Không Lạc nhìn Liễu Đình hoa chân múa tay vui sướng, lòng nói đạo, nàng tự thủy trí chung đều rất tiến lặng. Rất nhanh, La Thành nên đón tân đối thủ, lần này không còn là người hắn quen biết. Là một cái chính mình tứ trọng thiên thanh niên, nổi giận đùng đùng nhìn La Thành, tựa hồ cùng hắn có cựu oán. Chúng ta quen biết. La Thành không hiểu ra sao cả, đối phương bộ dáng như vậy hình như cùng hắn có cựu oán giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi là kiếm tiên đồ đệ, có thể làm sằng làm bậy, chừng đó tất cả sao? Thanh niên cả giận nói. Nghe được thanh âm của hắn, La Thành lúc này mới nhớ tới đối phương là vị kia muốn tại đường lối cuối cùng hai trận động thủ người, sau lại bởi vì Mộ Dung tiểu thư trúng kế, phái hai người cấp đường lối nhường. Đường lối lại là bạn của La Thành, sở dĩ tại trong mắt ngoại nhân, đây hết thể là hắn làm. Bằng hữu, hà tất như vậy chăm chú đâu, dù sao người người đều có 10 lần cơ hội. La Thành cười khổ nói, ta Triệu Nhật Thiên không ưa nhất như ngươi vậy người. Cho là mình sinh ra tốt, có chỗ dựa sẽ theo ý trả đạp người khác phải có quyền lợi cùng tôn nghiêm. Triệu Nhật Thiên gặp nụ cười của hắn, càng thêm tức giận. La Thành không lời chống đỡ, nói như vậy giống nhau đều là hắn lên án người khác, không nghĩ tới trái lại bị người khác trách móc. Có đôi khi bằng vào mắt thấy cũng không nhất định là sự thật. Bất quá ta lười cùng ngươi giải thích một đống lớn, ngươi lên sân khấu là không phục, là muốn đánh bại ta. La Thành hỏi. Ta biết cùng ngươi sẽ có chênh lệch, nhưng ta muốn dùng bản thân non nớt lực kháng nghị thế gian này bất công. Triệu Nhật Thiên vừa nói, một bên xuất ra một cái thanh quang linh kiếm, khí thế hung hăng, gan dạ hướng vô địch phát động kiếm thế. Lỗ mạng A. La Thành rất tùy ý xuất kiếm, không ai thấy rõ ràng hắn là làm sao làm được, dù sao kết quả là hắn hóa giải Triệu Nhật Thiên kiếm chiêu, gồm linh kiếm gác ở cổ đối phương trên. Dùng lôi đài thi đấu tiêu chuẩn, Triệu Nhật Thiên đã thua. Hơn nữa là bị một kiếm bại địch. Thật mạnh. Triệu Nhật Thiên tốt xấu là tứ trọng thiên, lại bị một kiếm đánh bại, phía dưới khán giả từ từ nhận thức đến kiếm tiên đồ đệ thực lực. Làm sao có thể? Triệu Nhật Thiên mặt sợ hãi, hắn tự biết cùng La Thành phân biệt cự, lại không nghĩ rằng chênh lệch lớn như vậy. Ta sẽ đuổi theo ngươi. Đến lúc đó để cho ngươi biết, công bình là thần thánh không thể xâm phạm. Triệu Nhật Thiên thả một câu không đúng ngoan thoại, sau đó thức thời đi xuống lôi đài. Còn không chờ La Thành có cảm tưởng gì, lại có người một người lên sân khấu, là một nữ tử, thực lực so Triệu Nhật Thiên còn yếu, bất quá nóng lòng muốn thử, xem bộ dáng là không hề thấp võ học tạo nghệ. Tiểu nữ tử Đường Điềm Điềm, còn thỉnh La Thành sư huynh chỉ giáo. Nữ tử Điềm Điềm cười, không giống như là đến đánh nhau. Không dám. La Thành chắp tay, sau đó hai người động khởi tay đến. Đường Điềm Điềm cũng là sử dụng kiếm, có kiếm lực tam trọng tạo nghệ, cái này phi thường rất giỏi, vượt qua ở đây 9 thành tuyển thủ, đáng tiếc nàng đụng phải là La Thành. Ba chiêu, La Thành chỉ dùng 3 chiêu, lại đem kiếm gác ở Đường Điềm Điềm trên cổ của. La Thành sư huynh không hổ là kiếm tiên đồ đệ, Điềm Điềm bội phục, hy vọng sau này có cơ hội có thể chỉ giáo nhiều hơn. Đường Điềm Điềm thẻ lưỡi, ẩn tình đưa tình nhìn La Thành liếc mắt, sau đó không thôi bay xuống lôi đài. Nàng sở dĩ kêu La Thành sư huynh, là một loại tôn sưng, cùng tiền bối ý tứ không sai biệt lắm, chỉ là hai người đều sử dụng kiếm, vì vậy sư huynh cũng là thích hợp. Đường Điềm Điềm mới vừa xuống phía dưới, lại có một vị kiếm khách lên sân khấu, đại đa số muốn cùng La Thành động thủ mọi người là dùng kiếm, cái này ngược lại cũng không khó lý giải, cùng kiếm tiên đồ đệ so kiếm, năng lực nhìn ra cao thấp. Lúc này đây, La Thành chỉ dùng 2 chiêu đánh bại địch nhân. Mọi người thấy được La Thành đáng sợ, giống như Huyên Huyên, La Thành thắng được dễ dàng, trạng thái căn bản không có tiêu hao. Nhưng mà Huyên Huyên dựa vào là ảo thuật, La Thành thì là bằng vào thực lực. Mộ Dung, để cho ta lên đi. Mộ Dung tiểu thư bên này, một người cao lớn nam tử đi lên trước đến, hắn không đúng 4 cái tùy tùng một trong, địa vị nếu so với 4 cái tùy tùng cao nhiều. Có lòng tin sao? Diệp Thiên. Mộ Dung tiểu thư hỏi. Có. Ta đã nhìn ra, hắn cảnh giới tứ trọng thiên, kiếm lực tứ trọng, cùng ta không sai biệt lắm, ta kiếm lực cũng là tứ trọng, nhưng ta cảnh giới cao hơn hắn nhất trọng thiên. Diệp Thiên tự tin nói. Tốt, ngươi đi. Diệp Thiên lạnh lùng cười, bay lên trời không, bất quá đến phiên hắn lên sân khấu thời điểm, La Thành lại đánh bại ba cái đối thủ, hắn biến thành thứ sáu lên sân khấu người. Nga. Cùng ban nãy năm cái người bất đồng, La Thành liếc mắt nhìn ra Diệp Thiên thực lực. Cùng quan tỷ giống nhau. Phía dưới Tư Không Lạc bọn người có chút bận tâm, La Thành đây rõ ràng là bị nhầm vào, mạnh như vậy người chủ động khiêu khích, đây quả thực giết địch 1.000, từ tổn hại 800. Yên tâm đi. Cùng La Thành giao thủ qua quan thục nam an ủi, biết vấn đề không lớn. Bất quá những cái kia không tìm hiểu tình huống người nhìn thấy rốt cục có cái cảnh giới còn cao hơn La Thành người lên sân khấu, trong lòng lo lắng La Thành có thể hay không chịu được. Ngươi là Mộ Dung tiểu thư người đi. La Thành nói ra, hắn tại Mộ Dung tiểu thư đám người kia trong gặp qua đối phương, sở dĩ có ấn tượng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là đánh bại người của ngươi, còn phải nhớ kỹ, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ý tứ nói, phía sau ngươi 8 lần cơ hội đều muốn thua ở trên tay ta, đây là ta lần đầu tiên lên sân khấu, có thực lực như vậy cũng có thể, ngươi đem cùng tân sinh võ thần vô duyên. Diệp Thiên khí phách nói, nghe thật hù dọa người. La Thành nhún vai, nói ra, giống như ngươi vậy tự tin người, cũng không chú ý ta xuất thủ trước đi. Hừ, ta để cho ngươi một chiêu, thỏa mãn hay không? Diệp Thiên kêu căng đạo. Tốt, đa tạ, mặt khác nói một tiếng xin lỗi. La Thành lưu lại một câu làm cho không nghĩ ra mà nói sau, trực tiếp tiến nhập thần hồn trạng thái, sử xuất phong lôi một chiêu. Thật có tự tin a, chính là quá vô tri. Diệp Thiên đùa cợt nói, vừa ra tay liền thi triển thần hồn trạng thái con bài chưa lật là không sáng suốt, tựu như cùng đánh cờ, ngay từ đầu đem có lực nhất con bài chưa lật đánh ra đi, nếu là không có đạt được thành quả, đã thua một nửa. Bằng vào Diệp Thiên kiến thức, tự nhiên biết tốt nhất tránh thoát một chiêu này, để cho La Thành đòn sát thủ thất bại, vậy hắn đem chiếm rất lớn ưu thế. Dù cho tránh không thoát, đón đỡ một chiêu cũng không mất mát gì. Diệp Thiên cho là mình thắng chắc. Chương 945, Bác Thương Mộ Dung. Phong lôi nhất kiếm, khí thế dồi dào, phong lôi hội tụ tại to lớn kiếm phong trên, rực rỡ lóa mắt, làm cho không dám nhìn gần. Tính trước kỹ càng Diệp Thiên sắc mặt chợt biến, mất đi lên sân khấu thời chấn định, muốn tránh né hắn tại kiếm phong dưới có một loại không còn chỗ ẩn thân cảm giác vô lực. Mắt thấy thai vạ đến nơi, Diệp Thiên đến không vội suy nghĩ nhiều, hóa thân thần hồn trạng thái, thi triển ra đòn sát thủ. Có kiếm thế còn không có ngưng tụ thành, La Thành kiếm phong đã chém dụng tại Diệp Thiên cự kiếm trên. Đi theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên cự kiếm tổn hại, bị đánh hồi chân thân, vô lực té xuống đất, hiển nhiên là bị thương nặng. La Thành bình yên vô sự, trạng thái vẫn như cũ, vững vàng đứng ở không trung. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Diệp Thiên cuối cùng là bị người mang đi, phía dưới Mộ Dung tiểu thư sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng thầm mắng cái này mất mặt xấu hổ người. Không nên cao hưng quá sớm. Mộ Dung tiểu thư nhìn chằm chằm lôi đài, ánh mắt lạnh băng, nàng xuất thủ đã không có lo lắng, vấn đề là lúc nào. Mắt thấy La Thành đánh bại cương địch, Liêu Đình bên này lại là một mảnh hoan hô. Quan Thục Nam thần sắc cổ quái, nghĩ nếu như lần trước lúc tỉ thí, La Thành cũng dùng tới một kiếm này, nàng kia kết quả sợ rằng không sai biệt lắm. Thật là kinh người trưởng thành tốc độ A. Quan Thục Nam âm thầm nghĩ tới. Nàng còn nhớ lần đầu gặp mặt, La Thành thực lực còn không bằng nàng, có thời gian mấy tháng không đến, phản siêu nhiều như vậy, có thể thấy được thiên phú là đáng sợ đến bực nào. Quan Thục Nam buông tha tại trên lôi đài cùng La Thành một đọ cao thấp dự định, tuy tiện tìm một cái trên lôi đài đi. Cái khác mấy người phụ nhân không hề xem thế nào, đều lên sân khấu, gọi người không kịp nhìn, không biết hướng đâu nhìn. Trong lúc này, La Thành nhanh chóng đánh bại hai gã đối thủ, mà khi thứ 9 trận thời điểm, bên lôi đài trên xuất hiện Mộ Dung tiểu thư thân ảnh. Ai nếu như giam cướp thứ 10 trận, chính là cùng ta Mộ Dung tiểu thư đối nghịch. Có tuần sát sứ tại, Mộ Dung tiểu thư không dám quá phận, cái này lời đã nói phi thường hàm xúc, nếu đem phía sau câu kia hoa đổi thành ta sẽ không bỏ qua hắn như vậy thẳng thắn uy hiếp, tuyệt đối sẽ kinh động tuần sát sứ. Có chỉ là lời này, cũng để cho vây quanh ở bên lôi đài người trên tức giận không thôi. Ở đây đều là nhân vật thiên tài, tự nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Người là ai a? Dám nói như vậy. Chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Đúng vậy đúng vậy. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Mộ Dung tiểu thư bất vi sở động, bốn cái tùy tùng vòng vây đến, căm tức những cái kia nói năng lỗ mãng người. Bốn cái tùy tùng thực lực không kém, trung thành và tận tâm thần sắc làm cho ý thức được cái này Mộ Dung tiểu thư tựa hồ thật đúng là một người vật. Bác thương Mộ Dung gia, Mộ Dung Tuyết. Một cái tùy tùng lớn tiếng nói, nói lời này thời vẻ mặt rào rạt đắc ý, không ai bị nổi. Đoàn người một mảnh ô lên, chứ không nói cái này Mộ Dung gia làm sao, chỉ là dám lấy Bác thương tự xưng, đã là không phải chuyện đùa. Bác thương dĩ nhiên là Bác thương vực, Bác thương Mộ Dung gia nghe vào không có gì. Trên thực tế có nghĩa là cái này Mộ Dung gia tại Bắc Thương vực địa vị cao không thể leo tới. Chẳng hạn như, nói thí dụ như Đại La vực, La Thành muốn đi gặp người khác lúc giới thiệu, sẽ nói Thần Phong quốc Đại La vực. Về phần khí bất linh, thì là Đại Ly quốc khí bất linh. Bởi vì này hai cái thế lực thuộc về hai cái này vương quốc. Trở lại nghe Bắc Thương Mộ Dung gia, sẽ phát hiện cái này Mộ Dung gia không có thuộc về bất kỳ một cái nào vương quốc. Cái này tại thế lực cắt cứ chân vũ đại lục trên là không thể nào. Chỉ có một loại khả năng, Mộ Dung gia áp đảo tam cấp vương quốc trên. Đối với ở đây thiên tài mà nói, cao không thể leo tới, chưa nghe nói qua người đều bị hù ở, nhưng cái kia nghe nói qua, đã sớm lẫn tránh rất xa. Trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh lôi đài biên vắng vẻ im lặng, phối hợp Mộ Dung tiểu thư khí chàng, để cho nàng nhìn qua uy phong lấm lấm. Các vị không cần phải gấp gáp. Cái này cũng không phải là cuối cùng một hồi. Nếu Mộ Dung tiểu thư muốn đến, La Mỗ vui lòng thỉnh giáo. La Thành thanh âm vào lúc này truyền đến, hóa ra đối thủ của hắn tại Mộ Dung Tuyết nói chuyện công phu trong bị đánh bại. Không phải là cuối cùng một hồi. Mọi người không rõ La Thành lời này có ý gì, nghĩ thầm lại thắng một hồi thập thắng liên tiếp, chẳng lẽ kiếm này tiên đồ đệ là biết mình đánh không lại cái này Mộ Dung tiểu thư. Mọi người tò mò nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Muốn xem ra cảnh giới của nàng tu vi, kết quả ngạc nhiên phát hiện hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới là mấy trọng thiên. Phải biết rằng Mộ Dung Tuyết chính là bay trên không trung, vận dụng thần hồn lực, không có khả năng còn cất giấu tu vi. Tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, Mộ Dung Tuyết bay lên lôi đài, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện. Ngươi cho rằng có thể thắng ta? Ngươi ngay cả ta mấy trọng thiên cũng không biết đi. Mộ Dung Tuyết giọng nói mang theo vài phần xem thường. Có biết hay không đều lánh nạn không được đánh một trận, cho nên muốn nhiều lắm hữu dụng không? Tại ngươi phá hoại ngươi kế hoạch thời điểm, ngươi hẳn là nghĩ đến kết quả của mình, ngươi trả giá cao sẽ cùng lần này tân sinh võ thần gặp thoáng qua. Mộ Dung Tuyết muốn từ trên mặt hắn sau khi thấy ân hận cùng sợ, giọng nói càng ngày càng dọa người. Làm ngươi không nên quá bi quan đây. Đáng tiếc là, La Thành hoàn toàn không có để ở trong lòng, Phong Khinh Vân đạm cười nói. Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi. Không thể nhịn được nữa nhắm mắt lại, nhưng mắt lần thứ hai mở ra thời điểm, đồng tử đúng là một mảnh tuyết trắng, hết sức kinh người, hai tay mở, trắng xóa phong tuyết vô căn cứ bao phủ, bao trùm tất cả lôi đài. Hy vọng tại ngươi biết thực lực của ta sau, còn có thể cười được. Mộ Dung Tuyết thanh âm quặn cũng é, có thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Bắt trọng thiên, thiên sinh linh thể. La Thành còn không nói gì, người chung quanh đã há hốc mồm. Tại tuổi tác hạn chế giới, ngũ trọng thiên thần hồn cảnh đã là kinh người, bác vi thất trọng thiên có thể nói là người tiên. Hiện tại xuất hiện một cái bát trọng thiên, xem ra hay là thiên sinh linh thể, điều này làm cho rất nhiều tự xưng thiên tài người xấu hổ vô cùng, nhất là những cái kia đạt đến nhất trọng thiên rào rạt đắc ý người. La Thành cái này xong đời. Sau khi hết khiếp sợ, đây là mọi người cái thứ hai năm đầu, đối mặt cảnh giới chọn cao hơn gấp đôi đối thủ. Áp lực bao lớn có thể nghĩ. Nếu chỉ là cảnh giới, La Thành cũng là không sợ, hết lần này tới lần khác hay là thiên sinh linh thể. Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ta cũng nắm giữ kiếm lực, nhị trọng kiếm lực. Mộ Dung Tuyết giơ lên cánh tay phải, băng chủy vậy linh kiếm tại tay nàng tâm xuất hiện, cả người khí chất lại là nhất biến, cùng phàm người đã có rõ ràng khác nhau. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngươi phá hoại ta tính toán, hại ta tính toán thất bại. Biết cái này sẽ mang đến cho ta cái gì không? Mộ Dung Tuyết điên cuồng gầm thét, phong tuyết càng ngày càng mãnh liệt. Bình tĩnh một chút, ánh mắt vấn đề chúng ta sẽ tìm được biện pháp. La Thành nỗ lực trấn an đối phương. Đi tìm chết. Nghe được La Thành lúc này vẫn còn ở ba hoa, Mộ Dung Tuyết tức giận đến giận sôi lên, tuyết trắng đôi mắt tản mát ra một đạo tinh quang, tất cả lôi đài đã trở thành băng tuyết thế giới. Chỉ là nhiệt độ đã giảm xuống đến có thể đem người đông thành tượng đá tình trạng, La Thành quần áo từ từ trở nên cứng rắn, thân thể dần dần đặt lên tầng một hàn băng. La Thành trong lòng cả kinh, nghĩ thầm Mộ Dung Tuyết Linh thể là hắn gặp qua lợi hại nhất, tay chân chết lặng thành cái dạng này, đừng nói cầm kiếm, động đều có khó khăn. Chương 946, Diệu Mạnh. So với La Thành sở gặp qua đại đa số thiên sinh linh thể, Mộ Dung Tuyết tuyệt đối là mạnh nhất, khả năng này là nàng cảnh giới cao duyên cớ, cũng có thể là đối với linh thể khai thác so những người khác càng sâu. Trước mắt, La Thành chỗ ở lôi đài biến thành băng tuyết thế giới, quanh thân tất cả đều là một mảnh trắng xóa, trên lôi đài bạch sắc hàn khí một tấc tấc cắn nuốt tới, bò lên trên hắn ống quần, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, không bao lâu nữa, hắn sẽ biến thành một cái đại tượng băng. Loại hình thức này công kích La Thành không biết nên làm sao ngăn cản, thần hồn lực trải rộng quanh thân cũng là không làm nên chuyện gì, muốn rời đi hàn khí phạm vi, lại phát hiện đường lui đã bị đoạn tuyệt. Nếu như tại đây giống tình cảnh giới động thủ, cộng thêm cảnh giới chênh lệch, ta nhất định. La Thành ý thức được điểm ấy, cười khổ một tiếng, nhìn như vậy đến, hắn đắc tội Mộ Dung tiểu thư là món không sáng suốt chuyện tình, đại ly quốc những cái kia tuyển thủ hiện tại vô tư, hậu quả vẫn là do hắn gánh chịu. Dĩ nhiên, La Thành không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu, dù sao đã là sự thật, tại lúc nào đi hối tiếc, không bằng nghĩ biện pháp giải quyết. Phải dùng nguyên lực sao? La Thành nghĩ đến điểm này, hắn tại trên lôi đài chưa từng có dùng qua nguyên lực, thứ nhất là đối với người khác không công bình, thứ hai là bởi vì lôi đài đều tại trước mắt bao người, hắn đòn sát thủ không hy vọng người khác nhìn thấy. Bất quá đại ly quốc đại bộ phận người đều đã biết hắn mũi tên đáng sợ, bất quá tưởng lầm là thần cấp linh khí công lao. Sử dụng nguyên lực, nghĩ đến tuần sát sứ sẽ không nói cái gì, cũng có thể bảo đảm thắng được. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, La Thành không quá nguyện ý làm như vậy. Thẳng tuốt đem nguyên lực coi như cuộc chiến sinh tử năng lực vận dụng hắn, nếu hiện đang thi triển, chẳng phải là nói tài nghệ không bằng người. Nhưng ở một phương diện khác, Mộ Dung Tuyết như thế cửu thị La Thành, hiện tại bị thua, khẳng định cũng sẽ theo dõi hắn kế tiếp thi đấu, mà hắn đem một lần cơ hội nhường cho Tích Hữu Ngộng, có thể nói là gieo gió gặt bão. Gì? Xoắn suýt trong, La Thành phát hiện trong cơ thể có cổ nhiệt lưu hiện lên tới, chạy khắp toàn thân, đúng là để cho trên người đã hình thành băng cặn bã hàn khí hòa tan, cuối cùng không bị ảnh hưởng đứng ở băng tuyết thế giới trong. Tại sao có thể như vậy? La Thành không hiểu ra sao cả, cũng không từng biết mình còn có lực lượng như vậy. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, đưa tay sờ một cái tiểu kiếm tiên cho hắn bầu rượu, vội vã hực một hớp. Một ngụm rượu mạnh xuống bụng, cực nóng nhiệt lưu càng ngày càng mãnh liệt, theo trong cơ thể tỏa ra, đem hàn băng hóa giải sạch sẽ. Không nghĩ tới rượu mạnh lại có công hiệu như vậy. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn, không hề bị đến băng tuyết ảnh hưởng, La Thành thực lực có thể bình thường phát huy, còn có hy vọng thắng lợi. Đừng cao hưng quá sớm, đây chỉ là một bắt đầu. Mộ Dung Tuyết hơi lộ ra ngoài ý muốn, nhưng nàng không có mong đợi xuống có thể thoáng cái đem La Thành cấp đánh bại, sở dĩ lần thứ hai phát động thế tiến công. La Thành không dám khinh thường, nhìn chằm chằm đối phương, phòng bị xuống sắp đến thế tiến công. Trong lúc bất chợt, nữ nhân trước mắt biến mất tại trong tầm mắt, liền khí tức đều bắt không đến. Hóa ra Mộ Dung Tuyết cùng Phong Tuyết Hòa làm một thể, hành tẩu trong đó, lơ lửng không biết, thịnh nộ nàng ý đồ băng phong tất cả, khiến người chung quanh cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, không dám tưởng tượng thân ở trong đó La Thành là cái gì cảm thụ. Không xong a. Còn chưa lên trận nghiêm hành chi chú ý La Thành cùng Mộ Dung Tuyết chiến đấu, thấy vậy tình hình, khó tránh khỏi hổ thẹn tự trách. Có thể nói là hắn để cho không chung hai người liên quan ác liệt như vậy. Liễu Đình khẩn trương che miệng, người bên cạnh không biết làm sao an ủi, tình hình như vậy, nếu còn nói không cần lo lắng nói như vậy hiển nhiên gượng ép. Tuyệt vọng đi. Mộ Dung Tuyết xuất hiện lần nữa, giọng nói băng lãnh không mang theo cảm tình, phong tuyết càng ngày càng nghiêm trọng, gần như đem người tầm mắt cấp che đậy. La Thành cả kinh, hắn không nghĩ tới người nữ nhân này lợi hại như vậy, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn tưởng rằng nhiều nhất mạnh hơn Quan Thục Nam, hiện tại xem ra, thực lực chắc là toàn trường cao nhất. Nếu không tại trong cơ thể hắn sôi trào rượu mạnh, thân thể đã sớm đông cứng, vì thế thảm bại. Có phong tuyết không chỉ là dùng để đông lại địch nhân, cùng La Thành theo gió nhi động giống nhau, có mạnh vô cùng tính cơ động, có thể nói là khó lòng phòng bị. La Thành hết sức chăm chú để phòng dưới, sau lưng vùi một cổ hàn mang đâm tới, không chút nghĩ ngợi xoay người đón đỡ. Nhất thanh thúy hưởng, La Thành hắc diệu kiếm thành công ngăn trở Mộ Dung Tuyết băng truy linh kiếm, hai kiếm kiếm phong tương hướng, một cổ hàn khí từ từ gặm nhấm hắc diệu kiếm thân kiếm. Thật là lợi hại, nếu như giống nhau linh kiếm, lần này cũng phải bị đông lạnh hỏng. La Thành chỉ cảm thấy trong tay hắc diệu kiếm trở nên cùng một khối băng không sai biệt lắm. Hào kiếm. Mộ Dung Tuyết không tự chủ được tán thưởng một câu, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia độc ác, băng truy linh kiếm thực sự hóa thành một đoàn huyền băng, vô số băng đâm tuôn ra. La Thành quá sợ hãi, ý niệm khẽ động, thân trước ngưng tụ ra cương phong xoắn úp, đem băng đâm đều nghiền nát. Một vừa hai phải đi. Kinh chậm. La Thành không muốn ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động hắc diệu kiếm một bộ phận kiếm ý, kết hợp kiếm lực, thanh thế kinh người chém ra một kiếm. Dâm một tiếng, vô số huyền băng bị chém thoái, phong tuyết cũng bị thổi tan rất nhiều, cương phong thần kiếm ở giữa mục tiêu, cũng không có theo dự liệu phá hủy xúc cảm, ngược lại là bị đỡ được. Ngươi nghĩ rằng ta bắt trọng thiên cảnh giới là ngươi một kiếm có thể đánh bại sao? Mộ Dung Tuyết trong tay băng trùy linh kiếm trở nên cùng cương phong thần kiếm lớn bằng, tiếp nhận một kiếm này. Đáng tiếc ngươi kiếm lực chỉ cần nhị trọng. Chuyên chú. La Thành quát lạnh một tiếng, cương phong thần kiếm liền hào phóng hào quang. Mộ Dung Tuyết cản ở phía trước băng kiếm xuất hiện chỗ hổng, có băng liệt xu thế. Mộ Dung Tuyết nhận thấy được không ổn, vận lực văng ra La Thành một kiếm này, đồng thời cảm thụ được vô cùng vô tận cương phong truyền thụ đến nàng băng tuyết thế giới. Lưỡng trọng kiếm lực chênh lệch, có thể bù đắp tứ trọng thiên chênh lệch cùng linh thể sao? Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới võ học lực lượng sẽ mạnh mẽ đến phân thượng này. Ngay sau đó, hai người kích đánh nhau, tại trên lôi đài lóe ra, mau làm cho thấy không rõ tình huống. Phong tuyết cùng cường phong đều có gió, có người trước xa không có người sau mạnh mẽ và lực phá hoại. Nếu La Thành cùng Mộ Dung Tuyết cảnh giới tương đồng, mặc cho nàng là thiền sinh linh thể, cũng muốn thua ở La Thành trên tay. Cảnh giới tứ trọng thiên chênh lệch cho nàng mang đến không nhỏ ưu thế, nhưng lại tại La Thành lực phòng ngự trước mặt sói mòn. Một phen kịch đấu xuống tới, La Thành nhìn qua chật vật, thật đáng giận hơi thở không kém, ngược lại thì đại động can qua Mộ Dung Tuyết tiêu hao quá nhiều thần hồn lực. Tiếp tục nữa, ta ngược lại muốn sử dụng trước thần hồn lực. Đáng chết. Nếu không phải là hắn linh kiếm cùng diệu mạnh, hắn đã sớm bị thua, xem ra kiếm tiên đồ đệ đãi ngộ không thua gì với ta. Mộ Dung Tuyết lòng nói đạo, không muốn tin tưởng, nếu như đây hết thể là thật, nàng kia trước kia ngoan thoại thật sự là khôi hài, vì vậy nàng càng muốn tin tưởng La Thành bây giờ trạng thái không phải là vĩnh cửu, mà là một loại lâm thời để thăng. Huống chi, Mộ Dung Tuyết chỉ là tiêu hao quá lớn, cũng không có bị thương. Hơn nữa theo một trận chiến này cũng có thể thấy được, trang bị đối với võ giả tầm quan trọng. Chương 947, Phong Tuyết Tam Kiếm. Mộ Dung Tuyết biết băng tuyết thế giới đối với La Thành không tạo được ảnh hưởng, đem lôi đài khôi phục nguyên dạng, làm cho nhóm rốt cục thấy rõ ràng đối với cầm hai người. Theo thế cục đến xem, Mộ Dung Tuyết tựa hồ chiếm cư ưu thế, bởi vì La Thành có chút chật vật. La Thành không thích thước thúc, vô luận xử sự làm người hay là ăn mặc, trong ngày thường nhất kiện phổ thông áo bào trắng, có bởi vì thần lôi kiếm vô phương thu nhỏ lại cùng để vào túi càn khôn, chỉ có thể treo ở ngang lưng trên. Giờ này khắc này, La Thành tay trái khoát lên thần lôi kiếm chuôi kiếm, là muốn hai tay song kiếm, hơn nữa còn là động chân cách. Thần lôi kiếm cần thú linh hồn lực khi hắn trong khoảng thời gian này cố ý tích lũy dưới, uy lực đã vượt qua hắc diệu kiếm kiếm ý. Tay phải hắc diệu, tay trái thần lôi, là La Thành mạnh nhất trạng thái. Vô tình. Vô ngã. Ngay sau đó, La Thành triệt để tiến vào vô thượng kiếm đạo thế giới trong, trong mắt của hắn chỉ còn lại có kiếm, cùng ngăn ở phía trước địch nhân. Mắt thấy như thế, Mộ Dung Tuyết dĩ nhiên cảm thấy áp lực, đây là nàng không nghĩ qua. Xem ra muốn động chân cách. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, mở bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là giống kiên quyết và tự tin, cho rằng nghiêm túc sau, thế cục sẽ hoàn toàn bất động. Kiếm trong tay không còn là băng trùy hình dạng, biến thành một cái chân chính ba thước linh kiếm, bất quá chuôi kiếm cùng thân kiếm là nhất thể. Đồng thời, Mộ Dung Tuyết màu trắng đôi mắt phát ra sáng, lạnh băng kiếm khí trải rộng toàn trường, đè nén xuống La Thành cương phong. Kinh thiên động địa kiếm thế đang ở thành hình. Thật không nghĩ tới cái này La Thành có thể đem Mộ Dung ép đến bước này. Xem ra muốn thi triển Phong Tuyết Tam Kiếm. Không hổ là kiếm tiên đồ đệ. Nhưng cuối cùng bởi vì tuổi tác cùng Mộ Dung coi chênh lệch, hiện tại cái này Phong Tuyết Tam Kiếm đem sẽ nói cho hắn biết chênh lệch chỗ. Không có lo lắng, La Thành nhất định trước đối đầu. Mộ Dung Tuyết bốn cái tùy tùng nghị luận, giọng nói mỗi bên không giống nhau, nhưng đều để lộ ra đối với Mộ Dung Tuyết tín nhiệm cùng sùng bái. Bốn người trong miệng Phong Tuyết Tam Kiếm, tại trên lôi đài đã đó có thể thấy được hình thức ban đầu. Lần này không có đầy trời phong tuyết, chỉ có không thấy được lạnh băng kiếm khí, khuyết tán tới mỗi cái góc, La Thành cảm thấy một cổ rượu mạnh cũng vô pháp đuổi đi hàn ý. Hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, chân chính uy hiếp nơi phát ra tại Mộ Dung Tuyết, nàng muốn phát động kiếm chiêu có thể cũng không hoa lệ, nhưng uy lực tuyệt đối không tầm thường. La Thành, nếu như ngươi có thể ngăn ở ta ba kiếm này, vậy cũng coi như ngươi lợi hại. Mộ Dung Tuyết nói xong, phát ra đệ nhất kiếm, nhân kiếm hợp nhất, dùng đuổi kịp và vượt qua quang tốc độ đâm ra. Kiếm còn chưa tới, La Thành có khí phách thấu tâm lạnh lỗi giác, phảng phất người đã bị đâm thủng. Phong Tuyết Tam Kiếm là Mộ Dung Tuyết đem bản thân thần hồn lực, kiếm lực, linh thể lực lượng tụ tại một chút, lấy bất đồng đặc điểm thừa tái không thể địch nổi uy lực. Đệ nhất kiếm, đặc điểm là xuyên thấu, phù hợp nàng linh thể huyền băng. Phong Bích. La Thành không chút suy nghĩ ngự phong phòng ngự, mấy chục tầng cương phong tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng cũng sẽ hóa giải bộ phận uy lực, mấy chục tầng xuống tới, nghĩ đến Mộ Dung Tuyết một kiếm này uy lực không có còn lại bao nhiêu. Ngoài ý liệu là, sở hữu phong bích giống như là bị lần lượt đến châm đâm bọc khí, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Dung Tuyết kiếm uy không giảm mà lại tăng, thế phải đem hắn đâm mặc. Thật mạnh! La Thành trong lòng cuồng hô. Cái này hoàn toàn là lực lượng thượng so đấu, may mà cầm hai thanh kiếm, một bên lui về phía sau, một bên xuất kiếm. Có Mộ Dung Tuyết thế không thể đỡ, La Thành kiếm không những không có có thể ngăn cản, trái lại kiếm phong đã đến ngực. Ngũ trọng kiếm ý. La Thành cái gì cũng không đoái hoài tới, Hắc Diệu kiếm toàn lực ứng phó chống lại Mộ Dung Tuyết băng kiếm. Hai thanh linh kiếm mũi kiếm va chạm đến cùng nơi, lưỡng sắc quang mang nhanh chóng thăng hoa. Kiếm và kiếm trong lúc đó một chút tựa hồ đã bị đâm mặc. Cuối cùng, La Thành cùng Mộ Dung Tuyết hai cũng không có chiếm được ưu thế, trái lại cuồng bạo uy năng theo từng người trên thân kiếm bạo phát, đem hai người đẩy lui vài trăm thước. Phốc suy. Hai người đồng thời ổn định thân thể, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thật là đáng sợ hai kiếm. Ở đây sở hữu kiếm khách giật mình trong lòng, đều bị trên lôi đài hai kiếm cấp chấn nhiếp. Bọn họ rất nhiều người có thể cùng cực cả đời cũng vô pháp phát ra đáng sợ như vậy kiếm uy. Tại nơi không trung, ảnh hưởng còn lại thật lâu không có biến mất, liên tục khuếch tán, khiêu chiến xuống khoảng cách cực hạn, nếu lúc này có người bay đến không trung, sẽ phải chịu mạnh mẽ loạn lưu ảnh hưởng. Quả nhiên cùng ta nhớ không sai biệt lắm, tình trạng của hắn không phải là vĩnh cửu. Mộ Dung Tuyết phát hiện Hắc Diệu kiếm mất đi rực rỡ, uy lực không còn nữa ban nãy, hưng phấn không thôi. Nhìn thấy thắng lợi manh mối. Còn có hai kiếm, La Thành. Ta xem ngươi dùng cái gì ngăn cản. Mộ Dung Tuyết đùa cợt một câu, mang tất cả đi. Một kiếm này không còn là xuyên thấu, cho người cảm giác giống như là trầm tĩnh hòa sơn. Một khi bạo phát, càng không thể vãn hồi. Một kiếm này ta chỉ muốn hơi chút vừa đỡ, tiểu hội đem thùng thuốc xuống đốt. La Thành nhíu nhíu mày, nhìn ra đối phương một kiếm này hạch tâm, hùng hồn năng lượng sẽ trong nháy mắt bạo phát, cho hắn tạo thành làm trọng thương. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có ở trong cơ thể trốn, đúng là Mộ Dung Tuyết lợi hại chỗ. Không né cũng không trốn, nhìn là ngươi có thể chịu đòn vẫn là ta. Thăng Long Trảm. So Hắc Diệu kiếm uy lực còn lớn hơn thần lôi kiếm tầng tầng lớp lớp bổ tới, cũng không giảng cứu cái gì kỹ xảo, trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng. Kết quả có thể nghĩ, xúc thế to lớn hai người đụng vào nhau, động tĩnh còn muốn mãnh liệt, bầu trời khí lưu lan lộn. Mây trắng trực tiếp bị tách ra. Về phần La Thành cùng Mộ Dung Tuyết lần thứ hai bị đẩy lùi, sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt. Miệng phun tiên huyết cũng không phải là cái gì vết thương nhẹ, chỉ có nội tạng bị thương nặng mới có thể thổ huyết, đương nhiên, cắn được đầu lưỡi không tính là tốt. Mộ Dung Tuyết mắt càng ngày càng sáng, bởi vì hắn phát hiện thần lôi kiếm ngang dọc quang đầu cũng là ảm đạm xuống phía dưới. Cầm trong tay song kiếm La Thành xa không có ban nãy vậy uy phong. Mất đi hai thanh linh kiếm mang cho ngươi tới thêm được, thực lực của ngươi còn lại bao nhiêu? Ta cuối cùng này một kiếm, cho ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung Tuyết nhịn không được đắc ý trào phúng, liên tục cười lạnh. Lời đến cuối cùng, Mộ Dung Tuyết bắt đầu châm trước kiếm thứ ba, bất quá mới vừa mang kiếm, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu một cái, ban nãy hai kiếm phản chấn để cho nàng bị thương không nhẹ. Ngứa mắt nhìn thắng lợi trong tầm mắt, Mộ Dung Tuyết không để ý tới nhiều lắm, cố nén không khỏe chuẩn bị cuối cùng một kiếm. Cuối cùng này một kiếm, sẽ đông lại tất cả. Phong quyển kiếm tàn. La Thành đưa lên một chút sức lực, biết rõ địch nhân trước mắt không thể khinh thị, hắn thay một cái thiên cấp linh kiếm, thi triển tại thiên hương quốc căn cứ bao chế tạo ra đòn sát thủ. Một cái đại hình gió bao tử trong tay hắn linh kiếm ngưng tụ thành hình, tại trên lôi đài quét ngang đi. Ngoại trừ quan thuộc nam đám người biết La Thành sẽ chiêu này ngoại, lần đầu tiên người nhìn thấy đều là trợn mắt hốt mồm, dù cho cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được gió bao uy lực đáng sợ. Bởi vì lôi đài cách mặt đất không tính là cao, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sức lôi kéo lượng, thể tích hơi nhỏ vật thể đã bắt đầu ở giữa không trung đảo quanh. Đối mặt với cái này có thể so với tai nạn gió bão, Mộ Dung Tuyết không có rút lui không làm, cuối cùng một kiếm trực tiếp đâm tới, trong tay linh kiếm biến thành tuyết trắng. So với gió bão, thân thể của nàng đích thực quá yếu, lại không bị ảnh hưởng, nhân hỏa kiếm hình thành một cái đường thẳng, chuẩn xác tấn mãnh đâm vào gió bão. Mọi người đều biết, gió bão lực lượng nòng cốt đáng sợ nhất, Mộ Dung Tuyết thân thể dần dần ngừng, nhưng nàng linh kiếm lan tràn ra huyền băng, dĩ nhiên để cho gió bão bắt đầu đông lại. Mọi người rất nhanh thấy gió bao không giống ngay từ đầu rất mạnh, có một mảng lớn bị màu trắng huyền băng đông lại, tiếp tục nữa, tất cả gió bao cũng sẽ bị đông lại. Gió bao cũng đang chống cự xuống huyền băng, đem đông lại huyền băng cấp cắn nát. Song phương giống như ban nãy như vậy đối chọi gay gắt, bất quá là duy trì liên tục tính chất, ai mạnh ai yếu còn không nhìn ra. Hàn băng một bên đông lại xuống gió bao, một bên lại bị gió lốc thổi thoái, băng đáng bay đầy trời vũ, trải rộng tất cả quốc đô. Làm hạ xuống thời điểm, quốc đô nên đón ngắn ngủi mùa đông, nhiệt độ cùng ngoài thành hình thành hai cái thế giới chênh lệch. Không nghĩ tới hôm nay người tuổi trẻ chiến đấu cũng đạt đến như vậy tiêu chuẩn. Không trung tuần sát sứ lẫn nhau vừa nhìn, đều theo từng người trong mắt thấy một cái kinh ngạc. Thật không nghĩ tới hắn mất đi song kiếm đề thăng, còn có thể phát ra uy lực to lớn như thế kiếm chiêu, nếu ngay từ đầu thi triển, thật đúng là không phải chuyện đùa. Mộ Dung Tuyết rốt cục bắt đầu cảm thấy giật mình. La Thành lần lượt ngoài dự đoán mọi người cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác tuổi tác còn như vậy tiểu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho ta bại. Vừa nghĩ như thế, Mộ Dung Tuyết cảm thấy một khẩu ngọn lửa vô danh, điên cuồng thôi động thần hồn lực, huyền băng đông lại cũng càng thêm rất mạnh. Đáng tiếc cái này cổ thế không có duy trì xuống phía dưới, Mộ Dung Tuyết sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Giang có chẳng được cục diện xuất hiện chuyển ngoặt. Mộ Dung Tuyết đông lại kiếm uy bắt đầu suy yếu, mà gió bão như trước, sở dĩ rất nhanh đạt được thượng phong. Huyền băng mất đi cường thế đông lại sau, cả khối bị gió lốc cắn nát, binh bại như núi ngược, phát ra từng tiếng nổ, cuối cùng phanh một tiếng, sở hữu huyền băng bị nổ bay. Mộ Dung Tuyết mất đi kiếm uy, lập tức chịu đựng gió bão tẩy rửa, trên người trường bào trở nên đổ vứt đi, máu tươi từ cả người các nơi chảy ra. Tiếp tục nữa. Mộ Dung Tuyết thân thể sẽ do ngoại đến bên trong bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhớ kém trên lôi đài quy củ, tại không sai biệt lắm thời điểm, La Thành ngừng lại, gió bao rất nhanh hóa thành hư không. Mộ Dung Tuyết thân thể đi xuống rơi xuống, người ở vào ngắn ngủi hôn mê. Bất quá bởi vì phía dưới là lôi đài, binh sĩ không có xuất thủ, mặc cho Mộ Dung Tuyết quẳng tại trên đài, đi theo một tiếng kêu thảm, nàng lại tỉnh táo lại. Không muốn thừa nhận bị thua nàng lập tức muốn đứng dậy. Có mới vừa đứng vững, hai chân vô lực phát run, lần thứ hai để cho nàng sủi lơ ngồi dưới đất. Thần thức kiểm tra thân thể, phát hiện thương thế thập phần nghiêm trọng, toàn thân da thịt không có một khối hoàn chỉnh địa phương, ngũ tạng lục phủ càng là không có cùng trình độ phá hoại. Mộ Dung Tuyết nhận thức đến bản thân ở vào làm trọng thương trạng thái, không khôi phục 7-8 ngày là không cách nào chiến đấu. Thậm chí có thể bởi vì này dạng, dẫn đến nàng phía sau 9 lần cơ hội không công lãng phí. Ngươi sẽ không trách ta xuất thủ quá nặng đi. Ngươi bàn nãy một kiếm kia cũng không lưu tình. La Thành gặp ánh mắt của nàng bất thiện, rêu cợt một câu, hắn gặp quá nhiều bản thân làm trung tâm người. Ta không có như vậy không thua nổi. Mộ Dung Tuyết phản bác một câu, tiếp theo xuống phía dưới mặt ra hiệu vây tay. Một cái nữ tùy tùng tới ngay đến lôi đài, đem Mộ Dung Tuyết nâng dậy, đồng thời cũng có nghĩa là La Thành thắng lợi. Ta muốn biết, phòng ngự của ngươi lực đến cực hạn không có. Xuống lôi đài trước kia, Mộ Dung Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cái này chờ chúng ta liên quan có thể chắp tay nói cuộc sống thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. La Thành lộ ra một ngụm răng trắng, rực rỡ cười nói. Chương 948, Bách Thăng chiến đấu. Mộ Dung Tuyết bị thua kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu, Khi hiểu được người nữ nhân này thực lực, cùng với thiên sinh linh thể cùng kiếm lực hai điểm, người bình thường đều không cho là nàng sẽ bại. Đối với Mộ Dung Tuyết lý giải tương đối sâu bốn cái tùy tùng so những người khác càng khó dùng tiếp thu, trong lòng thần hồn cảnh vô địch giống nhau tồn tại Mộ Dung dĩ nhiên sẽ thua ở cảnh giới chỉ có tứ trọng thiên trên tay. Mặc kệ mọi người thật vô phương tiếp thu, thắng bại đã trở thành sự thật, không có bởi vậy cải biến. Hai cái tuần sát sứ từ không trung rơi vào La Thành trên lôi đài, chính còn muốn hỏi tên của hắn, tuổi tác chờ cơ bản tin tức. Hai vị tiền bối, có đúng hay không hôm nay thập thắng liên tiếp, ngày mai còn muốn cùng cái khác 10 thắng liên tiếp người so? La Thành vẫn là hỏi. Đúng vậy, nếu hôm nay 10 thắng liên tiếp người không vượt qua 10 cái, trực tiếp tấn cấp, nhưng liền hiện tại biết, thập thắng liên tiếp người đã đạt đến hơn 300 cái. Có lẽ là La Thành xuất sắc biểu hiện, hai cái tuần sát sứ vẻ mặt ôn hòa, cười hướng hắn giải đáp. La Thành gật đầu, tiếp theo nói ra kinh người, nói như vậy, ta khiêu chiến 100 thắng liên tiếp, trực tiếp thu được danh lạch. Cái gì? Hai cái tuần sát sứ hai mặt nhìn nhau, thập phần ngoài ý muốn, nhất là thấy La Thành dáng vẻ chật vật, tưởng tượng hắn còn muốn khiêu chiến 90 đối thủ, không khỏi cảm thấy miễn cưỡng. Người phía dưới nhìn thấy La Thành chậm chạp chẳng được đến, bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán hắn đang cùng hai cái tuần sát sứ đang nói cái gì. Không phải là Liễu Đình cùng Tư Không Lạc đống nhiên cả kinh, bằng vào đối với La Thành lý giải, các nàng nghĩ đến đồng nhất cái có khả năng, cũng theo lẫn nhau ánh mắt khẳng định đối phương ý nghĩ. Bác Vi, một hồi ngươi có thể hay không đừng lên. Liễu Đình đống nhiên nói ra, còn chưa lên trận Bác Vi không hiểu ra sao cả. Nghĩ thầm nữ nhân này còn muốn để cho nàng buông tha tân sinh võ thần sao. Bất quá xem sắc mặt hình như cũng không phải là có chuyện như vậy. Ngươi là nói La Thành sẽ khiêu chiến 100 thắng liên tiếp. Bác Vi kinh ngạc nói. Liễu Đình gật đầu, làm bộ đáng thương nhìn nàng. La Thành hiện tại chật vật như vậy, nếu là thất trọng thiên Bác Vi còn muốn lên tràng, cộng thêm cái khác 89 người áp lực, La Thành rất có thể nhịn không được. Yên tâm đi, La Thành nếu quả thật dám yêu cầu 100 thắng liên tiếp, vậy hắn cũng là có lòng tin. Nếu là hắn biết ngươi nói như vậy, lại sẽ mất hứng. Bác Vi cười khổ lắc đầu, nói ra, huống chi, ta không có trời sinh linh thể, càng không có võ học tạo nghệ, thất trọng thiên cảnh giới đi tới cũng là không tốt, La Thành có thể không cần tốn nhiều sức đem ta đánh bại. Phía sau lời nói này là hắn nhìn thấy La Thành cùng Mộ Dung Tuyết giao thủ phải đi ra ngoài kết luận. Nàng bây giờ có thể xác định trước đây La Thành có thể theo âm ma cung bao vây tiêu trừ dưới thoát thân hoàn toàn là bởi vì mình bản lĩnh. Liễu Đình nghe nói như thế yên tâm, đồng thời xấu hổ cúi đầu, biết La Thành chắc là sẽ không hy vọng nàng nói ra ban nãy nói vậy. Xác định sao? Tuần sát sứ cuối cùng hỏi, đợi cho La Thành chăm chú sau khi gật đầu, tuyên bố hắn muốn 100 thắng liên tiếp tin tức. Quy củ đều giống nhau, chỉ là theo 10 trận thắng được đề thăng tới 100 trận. Nếu như bị thua, đào thải một lần cơ hội, trước thập thắng liên tiếp không có cũng tính ở trong. Đã chơi qua trận 10 cái người không thể lại lên. Cho nên khi Mộ Dung Tuyết nghe được tin tức sau, không cam lòng thầm mắng một tiếng, nàng vẫn chờ ngày mai thắng trở về. Về phần vết thương trên người, thường nhân cần 7-8 ngày khôi phục, có nàng thân là Mộ Dung gia tiểu thư, tự nhiên có linh đan rượu dược, ngắn trong thời gian ngắn, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận. Lôi thai dưới người ồ lên một mảnh. Nghĩ thầm cường giả ý nghĩ quả nhiên cùng người khác bất đồng, cái này nếu như những người khác, đã sớm ngoan ngoan xuống phía dưới, dù sao thập thắng liên tiếp không dễ dàng, huống hồ 100 thắng liên tiếp. Bất quá có La Thành biểu hiện ở trước, không ai đoán chừng hắn có thể làm được hay không, mấu chốt là có hay không tinh lực chống đỡ xuống phía dưới. Cùng Mộ Dung Tuyết đánh một trận, La Thành ngoại trừ nguyên lực, cái khác con bài chưa lật đầy đủ ra, trạng thái không có đỉnh phong thời điểm một nửa. Từng cuộc một tiêu hao chiến xuống phía dưới, kiên trì 90 trận có chút khó khăn. Cũng có lẽ bởi vì La Thành quá mạnh mẽ, cũng có lẽ bởi vì cách 90 trận còn rất dài một khoảng cách, sở dĩ không ai đồng ý lấy tư cách thứ 11 cái đối thủ. Thừa dịp cái này biết công phu, La Thành thay nhất thân sạch sẽ áo bào trắng. Nếu La Thành 100 thắng liên tiếp trong lúc không ai lên sân khấu, hắn đem sẽ trực tiếp thắng được. Tuần sát sứ thanh âm cút lan xuống, kích thích không ít người thần kinh. Rất nhiều không thể gặp người khác tốt người vừa lên, cuối cùng bị nhị trọng thiên thanh niên đoạt trước. Này! Không cầu ngươi thắng được, nhưng ngươi kiên trì lâu một chút, tiêu hao cái này yêu nghiệt. Bên dưới bỗng nhiên có người hô, là hướng La Thành đối thủ nói, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo minh bạch lời này có ý gì, rất nhiều muốn đánh bại La Thành người đều phụ họa. La Thành cũng không phải làm sao để ý, cũng đừng người kêu là yêu nghiệt hay là rất buồn bực. Ta có thể được, hắn bị nhiều như vậy bị thương, nếu như ta nhớ không lầm, hắn bên trái bắp đùi bị băng chùy hung hăng đâm một cái, đó là sơ hở. Thanh niên nghĩ đến tại Mộ Dung Tuyết trước kia, La Thành một kiếm đánh bại đối thủ tình hình, không có lựa chọn ngồi chờ chết, chủ động xuất kích, dùng cuộc đời hung mãnh nhất thế tiến công nhào tới. Mục tiêu của hắn đúng là La Thành chân trái, cho rằng đó là hiện tại La Thành nhược điểm cùng sơ hở. Rất có tâm kế. La Thành cũng không biết là khen ngợi hay là trào phúng, hơi hợt xuất kiếm, chân trái động tác thập phần vững vàng, căn bản không giống như là bị thương. Làm sao có thể? Lẽ nào ta nhớ lộn? Thanh niên thất kinh, vội vã nhìn về phía La Thành đùi phải, phát hiện đồng dạng nhẹ nhàng, giải thích duy nhất là La Thành đã khỏi hẳn. Không tìm hiểu tình huống thanh niên tại tự cho là đúng trong bị đánh bại, La Thành một cái thiên cấp linh kiếm gác ở trên cổ hắn, động tác này không có phí hắn bao nhiêu khí lực. Nhìn thấy La Thành hời hợt thắng được, người phía dưới một mảnh thở dài, đều cở trách thanh niên vô năng. Đương nhiên, mọi người cũng không phải không biết đây là bởi vì La Thành quá mạnh mẽ duyên cớ. Vứt đi thiên sinh linh thể yếu tố này, trừ phi võ học lực lượng đạt đến đệ tứ trọng mới có thể cùng hắn đánh nhau, còn chưa nhất định có thể thắng, hắn sự khôi phục sức khỏe có là phi thường kinh người. Mộ Dung Tuyết một bên chữa thương, một bên chú ý trên lôi đài tình huống. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết nhìn về phía bốn cái tùy tùng, các ngươi chuẩn bị lên. A, bốn cái tùy tùng kinh hô một tiếng, chỉ cần có tự mình hiểu lấy, biết đi tới sau nhất định. Không các ngươi phải thắng được, nhưng phải mệnh chết hắn, hiểu ý của ta không? Mộ Dung Tuyết hử lạnh nói. Minh bạch. Bốn cái tùy tùng thả lỏng dưới một chút sức lực, nhiệm vụ này muốn thoải mái rất nhiều, chỉ cần làm hết sức. Cùng lúc đó, tại La Thành khô khan đánh bại đối thủ trong quá trình này, bên kia Tích Hữu Mộng đã thắng được, hơn nữa là tại La Thành để cho hắn trên lôi đài. Quan Thục Nam cũng không ngoại lệ, Thiên Hương Tứ Mỹ dễ dàng vượt qua thu được 4 thắng liên tiếp. Sau là Nghiêm Hành Chi cùng Kiếm Thiên hai người, bất quá đều là thay đổi cái lôi đài kết quả. Nghiêm Hành Chi cảnh giới còn mới nhất trọng thiên, khoảng chừng nửa năm trước tại Đại La Vực bởi vì La Thành duyên cơ đột phá, sở dĩ tại thiên tài này như mây trên lôi đài thắng dường như khó. Kiếm Thiên cảnh giới cùng kiếm lực đều còn mạnh hơn nhiều, chỉ là bị đao bá đầu góc đơn giản người quân lấy, mỗi lần mệt hắn tình trạng kiệt sức, vô phương hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Nếu không hắn và đao bá lên sân khấu cơ hội là giống nhau, kia đao bá nhất định sẽ từ trước đến nay hắn dây dưa tới cùng. Rất nhanh, những người này trở lại tại chỗ, nhìn La Thành vẫn còn ở trên lôi đài chiến đấu hăng hái, đều có chút tiểu kinh ngạc. Thật là không biết tự lượng sức mình, nếu không hiện tại đại đa số nhân vật lợi hại đã thập thắng liên tiếp, quang là chúng ta 4 người người liền đủ hắn ăn một bầu. Tích Hữu Mộng châm chọc nói. Nghe được nàng nói như vậy, Liễu Đình cùng Tư Không Lạc chẳng những không có tức giận, trái lại cảm thấy trước kia đa nghi nàng và La Thành liên quan. Nhưng mà, đối với Tích Hữu Mộng so sánh giảng giải Quan Thục Nam nghe ra nàng lời này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng lo lắng. La Thành thân thể sự khôi phục sức khỏe tương đối kinh người, có thể đang nói chuyện biết công phu, thân thể trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, ngược lại tiêu hao hết thần hồn lực có chút quá. Quan Thục Nam nói lên cái này, nhớ tới lúc đầu lúc tỉ thí, La Thành bằng vào khôi phục năng lực lừa gạt nàng lấy tay xoa bóp chỗ kia thời điểm xấu xa hành vi, mặt cười hơi đỏ lên. Không biết hắn tu luyện là công phu gì thế, nếu là linh phẩm công pháp, đã sớm không đỡ được, thiên phẩm công pháp mà nói, sơ giai cũng làm không được loại trình độ này, rất có thể là trung giai cùng cao giai. Bác Vi suy đoán lên, sắc mặt có vài phần nghiêm nghị. Nếu La Thành thực sự tu luyện thiên phẩm trung giai thậm chí cao giai công pháp, vậy hắn đãi ngộ so được với bảo thạch cấp trở lên thiếu gia tiểu thư. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? La Thành sư phụ là kiếm tiên A. Liêu Đình trong lời nói tràn đầy đắc ý. Bên cạnh Tích Hữu Mộng nhíu môi, nếu không nàng nghe xong La Thành giảng thuật Liêu Đình cùng Tư Không Lạc cố sự, nàng tuyệt đối sẽ không quen nhìn hai nữ nhân này. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cho rằng hai nữ nhân không những cùng La Thành trong lúc đó tồn tại chênh lệch, ngay cả cùng các nàng cũng có không ít khoảng cách. Hán bái sư là ở Thiên Hương Quốc, khoảng cách hiện tại nửa năm không đến, khi đó đã là thần hồn cảnh hắn, nếu đổi lại công pháp mà nói, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lưu sướng như thường, cơ sở vững chắc, tuyệt đối là tại thần hồn cảnh trước đây liền tu luyện. Tích Hữu Mộng lạnh lùng giải thích. Mấy cái thiên tài gật đầu, các nàng nhãn giới không khó nhìn ra điểm này. Tất cả mọi người nói La Thành sinh ra hèn mọn, xem ra cũng không phải a, ngay từ đầu đạt được tốt như vậy công pháp, ở nơi này là phổ thông hắc thiết cấp thế lực có thể có được đãi ngộ. Mộ Dung Tuyết bên kia, bốn cái tùy tùng cũng thảo luận lời giống vậy để, cuối cùng khinh thường xuống định nghĩa. Mộ Dung Tuyết không nói gì, nhắp chặt môi giống như là có bất đồng ý kiến. Thiên phẩm công pháp có thể làm cho võ giả được ích lợi vô cùng, nhưng tiến độ cũng là dị thường chậm chạp. Tu luyện thiên phẩm công pháp người nhất định phải có phong phú tài nguyên cung ứng, bằng không thì thành tựu sẽ chậm tại đồng thời tu luyện những người khác, dù cho ở phía sau sẽ rất mạnh mẽ. Mộ Dung Tuyết nhớ tới gia tộc cho hắn mời tới vị kia lão sư theo như lời nói, lão sư kia cũng là một vị võ thần, kiến thức phong phú, lời nói này có thể nói là nhất châm kiến huyết. Nói cách khác, nếu La Thành thật không có tài nguyên dưới tu luyện thiên phẩm công pháp, chính mình bây giờ thành tựu hoàn toàn là món chuyện nghịch tiên. Mặc dù nói có thể thu được thiên phẩm công pháp, cũng có thể thu được ngang nhau giá trị tài nguyên, nhưng Mộ Dung Tuyết tin tưởng gia tộc của chính mình tình báo. Tình báo biểu hiện, La Thành đã từng bởi vì tối đại hóa linh đan hiệu quả, dùng thống khổ không chịu nổi phương thức dùng, đem mỗi một viên linh đan hiệu quả hoàn toàn hấp thu, cũng theo khía cạnh phản ứng ra linh đan đối với hắn chân quý. Hừ, mặc kệ thật rất giỏi, cùng ta đối nghịch đúng vậy không được. Mộ Dung Tuyết nói thầm. Không có phần thực lực cũng không cần lên A, liền một kiếm đều tiếp không được. Ngươi được ngươi lên, đừng nữa nơi này ồn ào, ta xem ngươi đã nửa ngày, cũng không thấy ngươi đi tới. Ta bình luận vài câu còn không được. Đừng chít chít mèo mó, xem thật kỹ là được. Cái này đều đã là 34 trận, 35 trận. Tại Mộ Dung Tuyết sau, cũng đều là bị một kiếm đánh bại. Gần như quốc đô tất cả mọi người đều quan tâm cùng thảo luận La Thành lôi đài. Cái khác 9 cái lôi đài thi đấu đã không đáng quan sát. Một người càng mạnh, mọi người vượt qua là muốn thấy hắn bị đánh bại. Tình huống hiện tại cũng là như vậy, người ở chỗ này có rất nhiều không hy vọng La Thành trăm thắng liên tiếp, trong đó đại bộ phận là không thể gặp người khác tốt, còn có một phần là không muốn hắn hoàn thành trăm thắng liên tiếp thành tích như vậy. Lúc này, Mộ Dung Tuyết 4 cái hoàn toàn rốt cuộc tìm được cơ hội lên sân khấu, 4 người này so với cái khác lên sân khấu người, tài nghệ cao hơn nhiều. Cao nhất người nọ cảnh giới ngũ trọng thiên, chính mình thương lực nhị trọng võ học lực lượng. Yếu nhất cảnh giới cũng là tứ trọng thiên, chỉ là võ học lực lượng còn lưu lại tại hoàn chỉnh đao trên đường. Trước hết lên sân khấu chính là vị kia mạnh nhất, hắn vẻ mặt kiêng kỵ đứng ở La Thành đối diện, khẩn trương nuốt vào nhất khẩu khẩu thủy, nhớ tới Mộ Dung Tuyết dặn, kiên trì công kích. La Thành hiện tại hắc diệu kiếm kiếm ý còn dư lại không có mấy, thần lôi kiếm cũng bị một chiêu tiêu hao sạch sẽ, không có hắc diệu kiếm. Hắn đối địch quả thực có nhiều bất tiện. Nếu Quan Thục Nam lên tràng, hắn thì phải làm sao đại phí chu trương năng lực thắng lợi. Vấn đề là, Quan Thục Nam thực lực tại toàn trường gần với Mộ Dung Tuyết, Bắc Vi cũng so ra kém nàng. Bắc Vi người nữ nhân này thất trọng thiên cảnh giới nghe vào phi thường lợi hại, cũng không có võ học lực lượng, tại chân vũ đại lục hiện ở thời đại này thực sự đứng không vững chân. Dùng La Thành cùng Quan Thục Nam liên quan, nàng cũng sẽ không đi tới tìm La Thành phiền phức. Trước mắt, La Thành hoàn thành thứ 50 trận thắng lợi, mặc dù còn có 50 trận, nhưng so với ngay từ đầu, mọi người tâm tình không có như vậy bình tĩnh, cũng dần dần cho rằng La Thành là có thực lực hoàn thành trăm thắng liên tiếp. Muốn nói ai nhất hỗ trợ La Thành lời, đây tuyệt đối là đại ly quốc người, bắt đầu hò hét trợ uy. La Thành tuy rằng không thích cái này giọng, nhưng nghe đến mấy cái này hò hét thanh âm, hay là cảm thấy an ủi. La Thành thoải mái đánh bại đối thủ qua lại ứng với những thanh âm này. Đáng chết. Mộ Dung Tuyết thầm mắng một tiếng, nàng 4 cái tùy tùng người mạnh nhất cư nhiên và những người khác không có gì khác nhau, mặt khác 3 người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Kết quả cũng quả thực như thế, mặt khác 3 người phân biệt tại thứ 60 trận, thứ 70 trận cùng thứ 80 trận bị thua. Mắt thấy còn dư lại 20 trận, La Thành vẫn như cũ khí định thần nhàn. Mọi người minh bạch trừ phi Mộ Dung Tuyết lần thứ 2 đi tới, nếu không thì không có cách nào ngăn cản trăm thắng liên tiếp. Bất quá sau cùng 20 trận lên xuống thần hồn cảnh trên cơ bản đều là lợi hại nhất, lúc này nếu như còn có người không biết tự lượng sức mình đi tới, tuyệt đối sẽ nên đón một mảnh hư thanh. Đáng tiếc là, lợi hại nhất cùng hơi chút lợi hại đối với La Thành mà nói đều giống nhau. Nên tới, vẫn là phải đến, tại kết thúc thứ 99 trận sau. La Thành nên đón sau cùng 100 trận. Không người nào nguyện ý đi tới, trước mắt bao người, bị La Thành trở thành đá mài dao hoàn thành trăm thắng liên tiếp, có chút đâu bất khởi người này. Giang có một nén nhang công phu, mắt thấy vẫn không có người nào lên sân khấu, hai cái tuần sát sứ lần thứ hai xuất hiện. Nói như vậy, La Thành hoàn thành trăm thắng liên tiếp, thu được đi Thiên Mã Quốc tư cách. Tuần sát sư lớn tiếng tuyên bố. Đại Ly Quốc tuyển thủ hoan hô lên, Liễu Đình cũng cùng Tư Không Lạc kích động ôm cùng một chỗ, Quan Thục Nam bọn người thay hắn vui vẻ lộ ra mỉm cười. Thiên Mã Quốc sao? La Thành nói thầm tên này. Vô số nhất cấp vương quốc thuần phục Đại Ly Quốc, nói thí dụ như hắn trô ở Thần Phong Quốc. Số lớn nhị cấp vương quốc thuần phục Thiên Mã Quốc, một cái tam cấp vương quốc. Bất đồng là, Thiên Mã Quốc độc nhất vô nhị, không cần thuần phục ai. Nếu như nói Chân Vũ Đại Lục là một tòa đẳng cấp xâm nghiêm kim tự tháp, tam cấp vương quốc tuyệt đối là đỉnh tháp tồn tại. Thực lực ngươi rất mạnh, tại Thiên Mã Quốc cũng sẽ trổ hết tài năng, bất quá ngươi nếu muốn ở chỗ đó vạn chúng chúc mục, còn cần tiến thêm một bước nỗ lực. Một gã khác tuần sát sứ hòa ái đạo. Tiến thêm một bước nỗ lực sao? La Thành gật đầu, cũng không phải đoán chừng lời này đích xác giả, Thiên Mã Quốc cuối cùng là Bắc Thương vực sở hữu thiên tài tụ tập địa phương. Đa tạ hai vị tiền bối. La Thành lĩnh một khối hình vuông ngọc bài, tiếp theo đón Liễu Đình sùng bái đôi mắt nhỏ thần đi. Ngươi nhìn như vậy. Người này rất tốt, tân sinh võ thần khẳng định có hắn một cái, bất quá nhìn hắn ban nãy thần sắc, tựa hồ chỉ là trở thành tân sinh võ thần còn chưa đủ, là muốn trở thành võ thần trong người nổi bật. Đúng vậy. Người tuổi trẻ bây giờ thật là dã tâm bừng bừng, chúng ta những lao gia hỏa này đã không thích ứng. Hai cái tuần sát sứ nghị luận vài câu, tiếp tục chủ trì thi đấu, tất rốt cuộc còn có rất nhiều 10 lần cơ hội không có tác dụng hết. Bất quá những thứ này đã cùng La Thành bọn người không có quan hệ, ngoại trừ Liễu Đình, Tống Đào, Phong Vũ Nhạc, Khương Ngọc Trí bốn người không có biến thành thần hồn cảnh không thể lên sân khấu, những người khác đều đạt được danh lạch. Thiên Hương Tứ Mỹ, Bắc Vi còn có Đường Lỗi cùng Tư Không Lạc, 7 người toàn bộ thập thắng liên tiếp. Đương nhiên, Tư Không Lạc thập thắng liên tiếp hơi nước đặc biệt đại, vào ngày mai quyết định ra 9 cái danh ngạch thời điểm là không có có hy vọng. Cũng không phải biết Đường Lỗi có thể hay không vào ngày mai chống đỡ. Một phen chúc mừng sau, La Thành đem Liễu Đình đưa về Thiên Đan Lâu, khi biết được La Thành đã thu được danh ngạch sau, Phát Chính Nam sắc mặt càng hiền lành. Liễu Đình đứng ở Thiên Đan Lâu cửa, nhìn La Thành cùng Tư Không Lạc hai người đi trở về khí bất linh bóng lưng, một hồi ước ao. Nàng cũng muốn mỗi ngày cùng với La Thành, không cần cố ý đưa về đến. Ngày hôm sau, trình độ náo nhiệt không kém chút nào ngày hôm qua, bởi vì hôm nay thi đấu tuyệt đối càng đặc sắc, điểm ấy vô cho hoài nghi, đều là thập thắng liên tiếp tinh anh. Hôm nay là tương đối bình thường lôi đài thi đấu chế, đầu tiên là đấu loại, sau đó tuyển ra 24 người tiến hành tấn cấp thi đấu, cuối cùng trước 9 tên có thể đạt được danh lạch. La Thành nhìn một lần thi đấu chế, yên lòng. Như vậy thi đấu chế sẽ không xuất hiện bị đối tượng tình huống, một vòng luân đảo đấu loại, sau cùng 9 cái người tuyệt đối là thực lực mạnh nhất, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn cũng không cần lo lắng bởi vì mình duyên cớ, dẫn đến Thiên Hương Tứ Mỹ bị Mộ Dung Tuyết nhằm vào. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Tư Không Lạc tuyên bố chủ động buông tha, nàng biết lần này không có người lại nhường, mà nàng trên cơ bản bất cứ người nào đều không thắng được. Nếu ngươi ngày hôm qua không nói vậy, hôm nay ta không thì có thể làm cho nữ nhân ngươi thu được danh ngạch sao? Mộ Dung Tuyết đột ngột ra hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó thì sao? Lại đi Thiên Mã Quốc bị người đánh bại sao? Chúng ta không có kế hoạch như ngươi, không cần chừng đó danh ngạch. Chương 949, chưa từng ngã xuống. Mộ Dung Tuyết khỏe miệng nhếch lên một cái đùa cợt dáng tươi cười, không thể tin nhún vai, trực tiếp đi thẳng về trước đi. Nữ nhân này thật là chán ghét. Liêu Đình quẹt cái miệng nhỏ nhắn, không vui nỉ non một câu. Kệ nàng. La Thành méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn, không cho là đúng cười cười, dùng thiên phú của hắn, hiện tại đều có thể đem Mộ Dung Tuyết đánh bại, sau này càng là không cần lo lắng. Hôm nay náo nhiệt đã định trước không có quan hệ gì với La Thành, hắn tìm một cái vị trí tốt, ôm Liêu Đình cùng Tư Không Lạc ngồi xuống, trái phải ôm ấp, lại hai nữ tử một là Thiên Chi Tiêu Nữ, một cái Quốc Sắc Thiên Hương. Làm người ta ước ao. Đang muốn lên sân khấu Tích Hữu Ngộng nhìn thấy một màn này, giận không chỗ phát tiết, dậm chân, trước tiên lên tới lôi đài, đem tức giận phát tiết đến ở trên người đối thủ. Không biết hôm nay Đường Lỗi có thể hay không chống được cuối cùng. La Thành nhìn về phía cũng muốn lên sân khấu Đường Lỗi, vẻ mặt chờ mong, Thiên Hương Tứ Mỹ như vậy người nổi bật thắng được đã không có lo lắng. So với hắn càng mong đợi là Khương Ngọc Trí, khẩn trương hề nắm chặt nắm đấm, mắt không chấp nhìn mình nam nhân. Nếu Đường Lỗi có thể trở thành 10 cái danh ngạch một trong, dù cho cuối cùng không có có thể trở thành là tân sinh võ thần, cũng là nhất kiện đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào chuyện tình. Nhớ tới mới vừa gả cho Đường Lỗi lúc ấy, Khương Ngọc Trí đầy bụng không cam lòng, cho rằng tương lai bản thân sẽ bị thân hữu cười nhạo, nhưng đi theo Đường Lỗi biến thành thần hồn cảnh, đây hết thể hoàn toàn bất đồng. Thi đấu bắt đầu, đấu loại chưa từng phức tạp quy củ, có thể kiên trì đến sau cùng xem như là tấn cấp. Một vòng luân chiến đấu kịch liệt xuống tới, vẫn như cũ đứng ở trên lôi đài 24 vị tuyển thủ bắt đầu rút thăm. Thiên Hương Tứ Mỹ cùng Bắc Vi 5 người không huyền niệm chút nào kiên trì đến nơi đây, ngược lại thì vẻ mặt đắc ý Đường Lỗi đứng ở trên lôi đài làm người ta ngoài ý muốn. Ngoại trừ 6 người này, còn có Kiếm Thiên, Nghiêm Hành Trì, Mộ Dung Tuyết tự nhiên không ngoại lệ, đồng thời cái kia có ảo cảnh Huyên Huyên cũng ở đây. Người khác, La Thành cũng không nhận ra, cũng không có đáng giá hắn chú ý cao thủ. Như không ngoài suy đoán, 9 cái danh ngạch trong, nhất định sẽ có Mộ Dung Tuyết, Quan Thục Nam, Mộ Thủy Liễu, Tích Hữu Ngộng, Mễ Uyển Du còn có Bắc Vi bọn người. Về phần những người khác có thể hay không thu được danh ngạch, La Thành không dám khẳng định. Đi qua rút thăm sau, thi đấu không lại đồng thời tiến hành, mà là một hồi tiếp theo một hồi. Đầu tiên lên sân khấu chính là Quan Thục Nam, đối thủ của nàng là một cái không biết tên nam thanh niên, cảnh giới và võ học lực lượng tồn tại trên lệnh không nhỏ. Quan Thục Nam chưa từng lo lắng thắng được, chỉ cần lại thắng một hồi, sẽ thu được danh ngạch. Trận thứ hai hai người La Thành đều biết, có lẫn nhau quan hệ giữa chỉ là sơ giao. Cảnh giới chỉ có nhất trọng thiên Nghiêm Hành Chi đối mặt thất trọng thiên Bắc Vi, có thể nói là cảnh giới kém lớn nhất hai người. Nghiêm Hành Chi võ học lực lượng đạt đến tam trọng kiếm lực, Bắc Vi không có võ học lực lượng. Tam trọng kiếm lực, không đủ để bù đắp cao như vậy cảnh giới chênh lệch. La Thành lòng nói đạo, ở phương diện này hắn có kinh nghiệm phong phú, vì vậy có thể liếc mắt nhìn ra ai mạnh ai yếu. Đồng dạng là võ thần đồ đệ, Nghiêm Hành Chi cùng Thiên Hương Tứ Mỹ tồn tại cảnh giới lên chênh lệch. Nếu không có La Thành tâm đắc, Nghiêm Hành Chi hiện tại có thể còn không có đạt đến thần hồn cảnh. La Thành nhớ tới Nghiêm Hành Chi đột phá thần hồn cảnh thời điểm chọn dùng 3 ngày 3 đêm, cái này rất không tầm thường, bởi vì những người khác nhiều nhất thời gian một nén nhang. Lúc này, trên lôi đài Nghiêm Hành Chi cùng Bắc Vi đánh nhau, mới vừa giao thủ một cái, người trước ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nghiêm công tử, xin chỉ giáo. Bắc Vi ôn nhu nói, thế tiến công không nhanh không chậm, cũng không lo lắng phân ra thắng bại. Bắc Vi cô nương, mời không nên lưu thủ. Nghiêm Hành Chi nghiêm mặt nói, hắn nhìn ra đối phương là nhìn tại La Thành mặt mũi của để cho hắn thể diện bại dưới trận. Nga. Bắc Vi hơi lộ ra ngoài ý muốn, nàng mặc dù biết võ học lực lượng cường đại, có nhất trọng thiên cùng thất trọng thiên chênh lệch không phải là giống nhau võ học lực lượng có thể truy yên ổn. Trừ phi kiếm lực đạt đến ngũ trọng thậm chí lục trọng còn có thể, nhưng một cái người cảnh giới cùng võ học lực lượng tồn tại nhất định quy luật, không có kém rất cao, sẽ không xuất hiện nhất trọng thiên cảnh giới chính mình lục trọng kiếm lực chuyện tình. Nhưng nếu người khác đều đã nói như vậy, Bắc Vi cũng không khách khí, song trưởng mạnh mẽ đánh ra, trong khoảnh khắc, đầy trời trưởng ấn đem lôi đài phong tỏa, gọi người không chỗ có thể trốn. Đối với nhất trọng thiên mà nói, thất trọng thiên thế tiến công có thể nói là bài sơn đảo hải giống nhau. Nghiêm Hành Chi vẫn là mặt không đổi sắc, chỉ có đôi mắt để lộ ra đạo đạo tinh quang, nhân kiếm hợp nhất, chủ động đón nhận đầy trời trường ấn. Cái này không giống tầm thường biểu hiện làm người ta không nghĩ ra, thần trí thanh tỉnh người đều biết Nghiêm Hành Chi đây là tự tìm. Bắc Vi chính trần chờ có muốn hay không kéo chiêu miễn cho thương tổn được La Thành huynh đệ thời điểm, biến sắc, chỉ thấy Nghiêm Hành Chi khí thế đột nhiên tăng vọt mấy lần, người cùng kiếm có kim quang lưu lộ. Đơn giản một kiếm, đâm rách rất nhiều trưởng ấn không nói, càng là chưa từng có từ trước đến nay nhằm phía Bắc Vi. Thì ra là thế. Đại ca tu luyện là chuyển thân công pháp, thảo nào đột phá thần hồn cảnh phải dùng thời gian dài như vậy, hơn nữa cảnh giới hơi thấp cũng có thể giải thích. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, biết hắn coi thường Nghiêm Hành Chi thực lực, điều này cũng không có thể trách hắn. Nghiêm Hành Chi là có ý giấu dốt, chưa từng có cùng người khác nói qua việc này, hơn nữa ngày hôm qua biểu hiện cũng là trung quy trung củ. Cái gọi là chuyển thân công pháp là một loại phi thường công pháp đặc thù, người tu luyện cảnh giới để thăng chậm chạp, nhưng có thể phát huy ra vượt xa tự thân cảnh giới lực lượng. Ngang nhau cảnh giới trong, tu luyện loại công pháp này người có ưu thế tuyệt đối. Nghiêm Hành Chi thẳng tuốt bị người nói cảnh giới không cao, nguyên lai là khác biệt thần tình. Trước kia đối với Nghiêm Hành Chi ôm xem thường thái độ Tích Hữu Ngộng có điều đổi mới, ánh mắt mong đợi nhìn Lôi Đài. Nghiêm Hành Chi cho thấy thực lực, cảnh giới tương đương với đạt đến tam trọng thiên, phối hợp với tam trọng kiếm lực, cùng cảnh giới thất trọng thiên Bắc Vi vẫn là có sức đánh một trận. Không hổ là võ thần đồ đệ, là ta coi thường ngươi. Bắc Vi lời tuy như thế, có trong lời nói vẫn như cũ tràn đầy tự tin, song trưởng giơ lên, mảnh khảnh cánh tay tản mát ra màu xanh nhạt quan mang, lần thứ hai xuất trưởng, trưởng kinh hùng hồn vô cùng, giống như hai đầu dao long xuất kích, phải đem Đại Sơn đụng ngã. Làm sao có thể? Đang muốn đại triển thân thủ Nghiêm Hành Chi bị cái này hai trưởng triệt để hàng phục, kiếm thế đầu tiên là bị ngăn cản, sau đó bị ném đi, cuối cùng bị đánh bay ra Lôi Đài, phi thường dứt khoát bị đánh bại. Xem ra không những đại ca giấu rốt ta. La Thành cũng không có nghĩ đến điểm này, hắn vốn tưởng rằng Bắc Vi ngoại trừ cảnh giới cao bên ngoài, chưa từng đáng giá chú ý địa phương, nhất thân thần hồn lực cũng không phải nàng tu luyện tới, vì vậy mang theo vài phần kinh thị. Ai muốn Bắc Vi còn có ngón này, ban nãy hai trưởng thần uy so được với Mộ Dung Tuyết Phong Tuyết Tam Kiếm, hơn nữa nhìn đi tới còn chưa phải là toàn lực ứng phó kết quả. Nữ nhân này, cũng cất giấu thực lực. La Thành nghĩ đến điểm này, không nhịn được nghĩ nữ nhân thật là một cái đáng sợ sinh vật. Nghiêm Hành Chi bị thua bị loại, nhưng vẫn là có hy vọng, thi đấu chế độ trong còn có sống lại thi đấu, muốn chọn ra 10 cái mạnh nhất, không có bởi vì vận khí không tốt bị loại. Tiếp tục tranh tài, kế tiếp từng cuộc một không có gì đáng xem, La Thành mong đợi đường lỗi là ở 24 mạnh mẽ trong cuối cùng lên sân khấu. Khoảng chừng nửa canh giờ, đường lỗi rốt cục lên sân khấu, cái này người nóng tính bản thân đẳng không nhịn được, không kịp chờ đợi nhìn mình đối thủ. Chưa từng ngày hôm qua may mắn, đối thủ của hắn cảnh giới tứ trọng thiên, võ học nhị trọng, không nghi ngờ chút nào là thiên tài trong người nổi bật. Mạnh Sở nhìn trước mắt động tay đông chân người, trong lòng tràn đầy hồ nghi, nếu hắn không nhìn lầm, cái này kêu đường lỗi người cảnh giới nhất trọng thiên, hơn nữa còn là mới vừa đột phá. Người như vậy theo lý mà nói không nên chống đỡ đến bây giờ. Mạnh Sở ngược lại cũng xem qua đường lỗi xuất thủ, phát hiện người này cũng không biết ở đâu ra lực lượng, hết sức kinh người, nhưng tuyệt đối không phải là võ học lực lượng. Bất kể như thế nào, đụng phải ta coi như người xui xẻo. Mạnh Sở trong tay nắm chặt một cái thiên cấp linh kiếm. Kiếm khí tản ra, giống như hàn phong vậy mang tất cả Lôi Đài. Là muốn tại không có động thủ trước kinh sợ đối thủ tâm thần. Đáng tiếc là đường lỗi là một cái lô mãng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhìn thấy hắn xuất kiếm, cũng không chần chờ nữa, vội và đi. Mạnh Sở nhíu mày một cái, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, cái này đường lỗi chạy trốn chi thế giống như một đầu cự hùng, dẫm lên Lôi Đài phát ra buồn bực. Tử khí đông lai. Mạnh Sở không phải là những cái kia bị đường lỗi một quyền đánh bại người có thể so sánh với, mắt thấy đường lỗi xuất thủ, không lưu tình chút nào phát động kiếm thế. Những vô hình đó kiếm khí biến thành tư sắc, chưa từng biến hình phải hữu hình, giống như đao cắt giống nhau sắc sảo, giống như là gió to thổi hướng đường lỗi. Đường lỗi chém ra một quyền, dùng quyền mang hộ thân, có quyền mang rất nhanh bị tử mang kiếm khí xé rách, thân thể cũng nữa tiến lên không được nửa bước, quần áo bị xé rách khuyết trước miệng. Da chóc thịt bong, tiên huyết chảy xuôi, rất nhanh biến thành một cái huyết nhân. Đây là cảnh giới chênh lệch. A, mắt thấy như thế, Khương Ngọc Trí phát ra một tiếng thét kinh hãi, cầm miệng, thiếu mặt tràn đầy lo âu và đau lòng. Bằng hữu, chênh lệch quá lớn, ngươi hay là đi xuống đi. Mạnh Sở lắc đầu, tùy ý nói. Ta, còn, không có, ngã, dưới. Đường lôi cật lực nói ra. Hai mắt trợn thật lớn, tại tử mang kiếm khí trong nỗ lực đi về phía trước. Cần gì chứ, đây chỉ là ta tiện tay kiếm uy, nếu như nghiêm túc, ngươi há có thể cản ta một kiếm. Mạnh Sở bất đắc dĩ nói. Liền. Đến. Đi. Đường lỗi ngoảnh mặt làm ngơ, tại đây tình cảnh trong, bộc phát ra kinh người tiềm lực, bước tiến thoáng cái nhanh hơn, đem tử khí kiếm mang tách ra, cánh tay trái đồng thời phát ra một quyền. Cái gì? Mạnh Sở kinh ngạc vô cùng, xông tới mặt quyền mang đem hắn tóc đen tách ra, da mặt đều bị thổi biết, sợ đến hắn vội vã ngự kiếm đón đỡ. Quyền mang chạm vào kiếm phong lên, bộc phát ra lực năng lượng kinh người ba động, đem hai người cấp đánh bay ra ngoài. Ghê tởm. Mạnh Sở hướng lui về phía sau mấy bước, cảm thụ được trong cơ thể khí huyết sôi trào, thẹn quá thành giận, ngươi nếu không biết tốt xấu như thế, vậy cũng chớ trách Mạnh Mỗ hạ thủ vô tình. nói, hắn chính là muốn thi triển uy lực kinh người kiếm chiêu. Đường Lôi thối lui đến bên cạnh lôi đài, suýt nữa té xuống, hắn lúc này cả người đẫm máu, hai mắt không cam lòng nhìn đối phương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đường Lôi, đừng mạnh mẽ chống giữ. Xuống đây đi. Ngươi không muốn minh tâm không có phụ thân đi. Khương Ngọc Trí bỗng nhiên tại hạ mặt đau lòng kêu to, coi thường mọi người ánh mắt khác thường. Xem ra hai người là có thật tình cảm. La Thành thấy nàng đều nhanh cấp bách khóc, có chút ngoài ý muốn. Câm miệng, nữ nhân. Đường Lôi hừ lạnh một tiếng, sải bước hướng đi Mạnh Sở, trên mặt chưa từng bình thời cười toe toét, chưa từng ngã xuống, ta Đường Lôi sẽ không thua. Chương 950, trở lại một quyền. La Thành dự định khuyên Đường Lôi xuống tới, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, hơn nữa ngay từ đầu Đường Lôi chỉ là ôm vui đùa một chút dự định. Chính là từng cuộc một thắng lợi cùng hoan hô để cho Đường Lôi chìm đắm trong đó, liền đơn giản nhất tự mình hiểu lấy đều quên. Không nói Mạnh Sở cảnh giới tứ trọng thiên, cho dù là nhất trọng thiên, lưỡng trọng kiếm lực là có thể cùng Đường Lôi quái lực chống lại. La Thành tuy rằng cũng có một cái lòng tranh cường hào thắng, nhưng nếu tình cảnh của hắn giống như Đường Lôi, không có cùng mạnh hơn bản thân nhiều như vậy địch nhân phân cao thấp. Chính đáng La Thành muốn mở miệng đem hắn gọi xuống thời điểm, phát hiện Đường Lôi môi đang động, hình như là tại xì xào bàn tán, vì vậy tập trung thần thức đi nghe, sắc mặt không khỏi nhất biến. Thiên tài. Ta tại Thần Phong Quốc được gọi là quái lực thiên tài, bồi nguyên cảnh trong không người có thể ngăn, vì vậy đắc chí, cho rằng ngoại trừ La Thành không ai là đối thủ của ta, mà khi ta đứng ở nơi này trên lôi đài, mới phát hiện trên đời so với ta ưu tú người một chảo một đại bát. Đường Lỗi lời này nói là cho mình nghe, thanh âm đau khổ, lại mang theo vài phần kiên định, một trận chiến này, bại vượt qua thảm, vượt qua có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn. Hóa ra, Đường Lôi không phải là không có tự mình hiểu lấy. La Thành miệng giật giật, cuối cùng vẫn là chưa từng mở miệng. Không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá manh thê toàn văn xem. Mạnh Sở hư lạnh một tiếng, tay phải giơ lên trong tay, ngón trỏ trái cùng ngón giữa chỉ bụng đặt ở thân kiếm, tùy kiếm đuôi hướng mũi kiếm rạch một cái, cùng nhau mạnh mẽ cực kỳ kiếm mang nhanh bắn đi. Đường Lôi không né không tránh, trái lại tại kiếm mang bắn trước khi tới, chạy đến Mạnh Sở trước người của. Một quyền đánh vào kiếm mang lên. Phịch một tiếng, năng lượng va chạm sau trùng kích phá lần thứ hai để cho hai người bay ra ngoài. Mạnh Sở ban nãy đạo kiếm quang kia nếu như bắn đi ra ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Có Đường Lỗi nhìn thấu điểm ấy, tại kiếm mang còn không có rời khỏi hắn bao xa xuất thủ, áp dụng giết địch 1.000, từ tổn hại 800 phương pháp. Chỉ là Đường Lỗi cảnh giới yếu kém, nghiêm ngặt lại nói tiếp, chắc là giết địch 1.000, từ tổn hại 1.000.000. Vốn là cả người đẫm máu Đường Lỗi thảm hại hơn, ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Ngươi sẽ không theo ta có thù đi. Mạnh Sở chỉ là chật vật lui về phía sau liền lùi lại vài bước, vết thương nhẹ cũng không tính, nhìn thấy Đường Lỗi như vậy liều mạng thủ đoạn, không hiểu ra sao cả, căn bản không có thể hiểu được. Khá tốt, xem ra hay là hắn thắng, té trên mặt đất Đường Lỗi chắc là không bỏ dậy nổi. Ta không có thua. Cố Định thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy Đường Lôi hai tay xanh tại lôi đài, chật vật đứng lên, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Đầu óc ngươi có thói xấu đi. Ngươi đổ cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Mạnh Sở không biết vì sao giận tím mặt, giơ lên trong tay linh kiếm, kiếm khí xông lên trời, từng đạo tử sắc kiếm mang tại quanh người hắn xuất hiện, gào thét xuất ra. Cái này nếu như kết thật thật bị đánh trúng, Đường Lôi nhất định, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Biết điểm này Đường Lôi áp dụng tránh né, một bên rời đi phóng tới kiếm mang, một bên nhằm phía Mạnh Sở, tình cảnh nhìn qua mạo hiểm vạn phần. La Thành, ngươi mau để cho hắn yên tâm bỏ đi, van ngươi. Khương Ngọc Trí mặt đầy nước mắt, đi tới La Thành trước người của, cắn răng, nói ra chưa từng có qua lời. Ngươi cầu ta. La Thành không khỏi kinh ngạc. Đã từng người nữ nhân này mấy lần suýt nữa bị bản thân giết chết đều không cầu xin tha thứ qua, trước đây gả đến Đại La Vực càng là không rên một tiếng, bất đắc dĩ thần sắc hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng bây giờ Khương Ngọc Trí vì Đường Lỗi bỏ đi tôn nghiêm, cái này phá vỡ La Thành đối với nàng cái nhìn. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn có chuyện. La Thành bay đến không trung, đứng ở lôi đài bên cạnh, một khi Đường Lỗi có nguy hiểm tính mạng, có thể kịp thời cứu viện. Bất quá Đường Lỗi chưa từng bởi vì thụ thương mà dẫn đến thực lực giảm xuống, trái lại động tác càng mẫn tiệp, rời đi ùn ùn kiếm mang, lần thứ hai đi tới Mạnh Sở bên người. Người không có lại. Mạnh Sở có chút sợ hắn, căn cứ ban nãy biểu hiện, cái này đường lôi rất có thể coi thường quanh người hắn kiếm mang, áp dụng lưỡng bại câu thương phương thức. Quả nhiên, hắn lời còn chưa nói hết, đường lôi quả đấm của đã đến. Người cái này người điên. Mạnh Sở lời mới vừa dứt, trên lôi đài lần thứ hai buộc phát ra năng lượng kinh người sóng xung kích. Đường lôi tại trên lôi đài cút ra khỏi mấy thước mới dừng lại thân thể, áp dụng nửa quỷ phương thức điều tức. Về phần Mạnh Sở đi qua ba lần trùng kích phá, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vài phần, mặt má gồ lên, cố nén cái gì, cuối cùng thất bại phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta quen biết sao? Mạnh Sở hầu nghi nói, hắn cho là mình đắc tội qua đối phương, bằng không thì đường lỗi tại sao có thể như vậy liều mạng. Nếu là tầm thường nhất trọng thiên, làm như vậy không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hết lần này tới lần khác đường lỗi lực lớn vô cùng, có lực lượng có thể cho hắn lực phòng ngự tạo thành thương tổn. Chưa từng. Đường lỗi cả người xương cốt phát thương yêu, nhưng cảm thấy vô cùng vui sướng, trái tim cũng không biết vì sao khiêu động càng ngày càng lợi hại, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo kim quang. Mặc dù thụ thương nghiêm trọng, có đường lỗi vẫn như cũ cảm thấy có không dùng hết lực lượng này và bẩm sinh đến, khi hắn tu luyện sau càng ngày càng mạnh. Hắn hướng người ngoài nói là bởi vì khi còn bé dùng kỳ dị trái cây, trên thực tế thuyết pháp này là Gia Gia hắn dạy hắn. Khi hắn khi còn bé, đường Gia Gia nói ra, tiểu đá chống chất, ngươi thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng, nếu như bị người biết ngươi là trời xanh, sẽ đem ngươi bắt đi mở thang phá bụng, sở dĩ a. Ngươi sau này liền nói cho người khác biết, ngươi là phục dụng một quả trái cây mới có thể như vậy. Mặc dù không biết Gia Gia tại sao phải nhường hắn nói như vậy, có đường lỗi vẫn là nghe lời nghe theo. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật là mạnh, so bất cứ lúc nào đều mạnh mẽ a. Đường lỗi bỗng nhiên kinh ngạc giơ lên hai tay, ngũ chỉ trong lại có kim quang lóe lên, để cho hắn đoán chừng có đúng hay không thụ thương quá nặng xuất hiện ảo giác. Có cổ lấy không hết, dùng chi không kiệt lực lượng vẫn là không sai được. Đường lỗi lần thứ hai đứng dậy, trên người xương phát ra ba ba giòn vàng, nhưng không có cảm giác được đau đớn. Trở lại một quyền. Đường lỗi hưng phấn nói. Nhìn thấy đường lỗi lần thứ hai đứng lên, Mạnh Sở không kiềm hãm được nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặc dù hắn trạng thái như trước, vẫn là cảm thấy không rõ khí tức. Chết tiệt, là ngươi ép ta. Mạnh Sở cắn răng, trong lòng sinh ra sát ý, kiếm thế không hề lưu tình, so với ban nãy càng sắc bén, không những thân kiếm biến thành tử sắc, thân kiếm cũng còn quấn tử khí. So sánh với dưới, đường lỗi nhìn qua đích thực bình thường không có gì lạ, nhưng mà tại hắn mắt của mình trong, nắm đấm nắm chặt sau, tản ra kim quang, bất quá ngoại nhân không nhìn ra. Liều mạng. Đường lỗi cũng là cái nhân vật hung ác, chưa từng rút lui không làm, chủ động xuất kích, không để cho đối phương kiếm thế thành hình cơ hội. Đi tìm chết. Nhìn thấy đường lỗi lần thứ hai vọt tới, Mạnh Sở toàn lực ứng phó đâm ra một kiếm, tử mang trong khoảnh khắc biến thành một đầu tử long, lẩn quẩn thân thể xông tới. A. Đường lỗi phát ra kinh người giống giận, đồng thời đem xúc thế đã lâu nắm đấm đánh đi tới. Tại vô số người trong mắt, La Thành quả đấm của chạm vào long đầu lên, vô luận là khí thế hay là lớn nhỏ tỷ lệ, quyền này đầu nhất định là bị nuốt hết.